Chương 3026, buông tay một trận chiến. Bạch Thi Thi vừa ra tay, Lữ Thuần Dương liền bị một kích đánh bay. Hai người đã từng giao thủ qua, Bạch Thi Thi tại có giữ lại tình huống dưới, vẫn như cũ đem Lữ Thuần Dương giết đến chạy trối chết. Bây giờ Bạch Thi Thi không cố kỵ nữa, Lữ Thuần Dương bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trong mắt kim tinh ứa ra, tức giận đến kém chút thổ huyết. Cùng tiến lên, giết nàng. Lữ Thuần Dương gầm thét, toàn thân phủ văn phát sáng, đại địa rung động, toàn bộ đại điện lắc lư, vô tận thổ chi lực hướng hắn vọt tới. Lữ Thuần Dương muốn ra đại chiêu, bất quá đại chiêu vừa vận chuyển tới một nửa, đồng nhiên Lữ Thuần Dương sắc mặt đại biến, không riêng Lữ Thuần Dương sắc mặt thay đổi, Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, Trần Mỹ Liên cùng Lục Tử Hào đám người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn bên hông hàng hiệu cấp tốc chấp động, đó là tín hiệu cầu viện. Đệ tử của bọn hắn chính gặp kinh khủng công kích, hình thức vạn phần nguy cấp. Các ngươi Triệu Vô Tranh nhìn vẻ mặt đắc ý Long Trần, kinh sợ gặp nhau. Các ngươi nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ, lại không nghĩ rằng mình thành cá trong chậu đi. Long Trần cười hắc hắc. Bạch Tiểu Nhạc bên kia đã động thủ, hắn dẫn theo mấy trăm ngàn lăng tiêu thư viện đệ tử đem cửa vào thủ vệ đệ tử, toàn bộ đánh giết. Triệu Vô Tranh bọn người phát hiện cửa hang. Bên trong răng khắp nơi, vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn để các đệ tử đều tiến nhập trong huyệt động. Cứ như vậy, một phương diện có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Bạch Thi Thi, mà một mặt khác, có thể tìm kiếm càng nhiều bảo tàng, không có bất luận cái gì bỏ sót. Mà bọn hắn ngũ đại thế lực liên thủ, càng có huyết sát điện siêu cấp sát thủ tương trợ, đã sớm đem Bạch Thi Thi cùng Long Trần bọn người coi là vật trong bàn tay. Chỉ để lại mấy ngàn người thủ hộ tại cửa hang. Bạch Tiểu Nhạc mang theo hơn 500 ngàn đệ tử, xuất kỳ bất ý phía dưới, liền đem những này người giết sạch sành sanh. Bạch Tiểu Nhạc mang người, từ thông đạo giết xuống dưới, không người nào có thể ngăn cản, ngũ đại thế lực tổn thất nặng nề. Với lại Bạch Tiểu Nhạc cũng có không gian chi lực, có thể cảm ứng được vị trí của địch nhân, trong huyệt động, liền thành Bạch Tiểu Nhạc bãi săn. Cửa hang bị phá hỏng, bọn hắn không đường có thể trốn, không thể không điên cuồng phát cầu cứu tín hiệu. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến kêu sợ hãi thanh âm, nguyên lai thiên nữ minh các đệ tử, mang theo Mục Thanh Vân, Lạc Băng bọn người sát nhập vào thông đạo. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Ngũ đại thế lực các cường giả kinh hãi, bất quá ngẫm lại không đúng, bọn hắn xông vào thông đạo, chẳng phải là muốn lương bụng thụ địch. Phải biết, trong thông đạo đều là bọn hắn người. Ông! Khi thiên nữ minh cường giả vọt vào thông đạo, đồng nhiên thông đạo một tiếng bạo hưởng, một viên to lớn kim sắc viên cầu hiện hiện, đem lối đi kia phá hỏng. Cái kia kim sắc viên cầu xuất hiện, đưa ra vô số xúc tu, xâm nhập bên trong lòng đất, một mực phong kín thông đạo. Ngũ đại thế lực các cường giả ngẩn ngơ, cái kia kim sắc viên cầu rõ ràng là xuất từ Bạch Thi Thi thủ bút. Phảng phất hết thể đều là kế hoạch tốt. Gặp thông đạo bị phá hỏng, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, Triệu Vô Tranh thân hình như điện, một quyền đối Long Trần rơi đập. Triệu Vô Tranh đối Long Trần hận thấu xương, hắn là kim trung môn tuyệt đại thiên kiêu, vậy mà uống người khác nước tiểu, cái này nếu như truyền đi, hắn một thế anh danh liền triệt để hủy. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể muốn làm, liền là đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, đem đoạn này khuất nhục che giấu đi qua. Gặp Triệu Vô Tranh một quyền đập tới, Long Trần nhe răng cười một tiếng, xem ra thần dịch có hiệu lực, mặt của ngươi đều thất bại. Chết! Triệu Vô Tranh nộ khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất vô tận phẫn nộ, đều kèm theo tại một quyền này phía trên. Đối mặt Triệu Vô Tranh một quyền, Long Trần cũng là một quyền đánh ra. Long Trần trên nắm tay, xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng, thật giống như sao trời đang lóe lên. Long Trần một cánh tay phát sáng, giống như một đầu sao trời chi long. Vâng! Hai quyền đụng vào nhau, buộc phát ra nổ vang rung trời, toàn bộ đại điện một trận run rẩy, mái vòm bắt đầu vỡ vụn, khối nham thạch lớn nhao nhao rơi xuống, trên đất người, nhao nhao tránh né. Ong ong ong! Long Trần cùng Triệu Vô Tranh hai quyền tương đối, vô tận khí lãng, từ hai người nắm đấm ở giữa bộc phát, thật giống như núi lửa phun trào, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, lạnh thấu xương cương phong như đao, đem rơi xuống tại bên cạnh hai người nham thạch cho cắt thành bột mịn. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này, ta muốn đem ngươi đánh nổ. Triệu Vô Tranh gầm thét, hắn trên trán nổi gân xanh, toàn thân tinh lực tràn ngập, trên cánh tay háo giáp trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, một cỗ kinh khủng uy áp, cấp tốc kéo lên, lệnh càn khôn biến sắc. Theo Triệu Vô Tranh gầm thét, mọi người kinh hãi phát hiện, Triệu Vô Tranh phía dưới cánh tay mạch máu bắt đầu bành trướng, cánh tay càng ngày càng thô, dưới làn da phương phảng phất có từng đầu nhỏ rắn đang trườn, theo hắn lực lượng kéo lên, toàn bộ đại điện bắt đầu run rẩy kịch liệt, càng ngày càng nhiều nham thạch nhao nhao rơi xuống. Đồng thời cuồng bạo cương phong tàn phá bừa bãi, những cái kia ngũ đại thế lực các cường giả, không riêng muốn tránh né mái vòm rơi xuống cự thạch, còn muốn tránh né cương phong. Nơi này là Tinh Hà Tông thần điện, dùng chính là gia lâm tiên địa cấp cao nhất tiên liệu chế tạo, mặc dù trận pháp dành thời gian thần tính, nhưng là những này cự thạch trọng lượng cùng độ cứng vẫn như cũ kinh người, lớn chừng quả đấm nham thạch, đều có nặng mấy vạn cân. Từng cái so phòng ở còn lớn hơn nham thạch rơi xuống, như là lưu tinh truy, có chút đệ tử vốn là có thể tránh thoát, kết quả bị cương phong lệ thân thể, vừa vặn bị nham thạch đập trúng, trong nháy mắt bị nện thành bánh thịt. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh đều tại tăng lên lực lượng, lúc đầu những cường giả khác, muốn đồng thời đối phó Bạch Thi Thi, nhưng là thấy cảnh này, bọn hắn lập tức trở nên do dự. Long Trần cùng Triệu Vô Tranh xuất thủ, liền đã gây nên động tĩnh lớn như vậy, nếu như bọn hắn lại ra tay, trong đại điện mấy trăm ngàn cường giả, căn bản không có đường sống. Phải biết, có thể cùng sau lưng bọn họ những người này, đều là bọn hắn các thế lực lớn đệ tử tinh anh, có chút thậm chí là bọn hắn thân tộc, bọn hắn không có cách nào không để ý những người này chết sống. Tiện nhân, chẳng lẽ các ngươi Lăng Tiêu thư viện, sẽ chỉ đùa nghịch loại này âm như quỷ kế a? Ngân Nguyệt Thành cường giả Trân Mỹ Liên nhìn xem Bạch Thi Thi, cắn răng nghiến lợi mắng. Trân Mỹ Liên nhìn thấy Bạch Thi Thi lần đầu tiên, liền đã ghen ghét dữ dội, cùng Bạch Thi Thi so sánh, nàng liền thành con cóc, trong nội tâm nàng tràn đầy đố kỵ. Rất hiển nhiên, hết thể đều là tính toán kỹ, Long Trần cùng Bạch Thi Thi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, những người khác làm bộ nên chiến, trên thực tế lại là sờ về phía thông đạo. Bây giờ thông đạo bị phá hỏng, tất cả mọi người bị vây ở chỗ này. Cho dù là Triệu Vô Tranh bọn người, muốn phá hư Bạch Thi Thi phong tỏa, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được, mà Bạch Thi Thi cùng Long Trần càng sẽ không để bọn hắn đi phá hư, muốn phá vỡ thông đạo, liền cần toàn lực thi triển. Thế nhưng là một khi toàn lực thi triển, cái này phương viên vạn dặm không gian, liền thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Ngoại trừ ít ỏi mấy người, người còn lại toàn bộ sẽ bị xoắn nát, cái này mưu kế quá độc. Đối mặt Trân Mỹ Liên chửi rủa, nếu như là bình thường, Bạch Thi Thi sẽ lập tức động thủ, nhưng là hôm nay, nàng tâm tình cực kỳ tốt, cũng không có sinh khí, phản mà đối với bọn hắn có một tia đồng tình. Đồng thời Bạch Thi Thi cũng đúng Long Trần âm hiểm, có càng sâu hiểu rõ, gia hỏa này nhìn không tim không phổi, tùy tiện làm một chiêu là có thể đem người âm chết. Tiện nhân, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng biết xấu hổ, mà không lời có thể nói à? Gặp Bạch Thi Thi không nói lời nào, nhàn nhạt nhìn xem nàng, Trân Mỹ Liên càng nổi giận hơn. Bạch Thi Thi lắc lắc ngọc thủ, uống qua nam nhân nước tiểu người, không có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi! Trân Mỹ Liên mặt vặn vẹo biến hình, trong mắt tất cả đều là ác độc quan mang. Đưa tay giỏ xét hướng phía sau. Vâng! Đúng lúc này, một cỗ manh liệt cương phong quét sạch toàn bộ đại điện, cho dù là Bạch Thi Thi bọn người bị thổi làm bay ra thật xa, mà ngũ đại thế lực các đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, không ít người trực tiếp bị cương phong chém giết. Bạch Thi Thi bị cương gió thổi liên tục rút lui, đồng nhiên cực kỳ đột ngột, trong tay hoàng kim chiến kiếm, từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, chém về phía sau lưng. Phúc! Một cái thân thể bị chém thành hai đoạn, thân thể kia chủ nhân, chính là cái kia huyết sát điện cường giả. Hắn lúc này một mặt vẻ kinh hãi, hắn ẩn tàng ở trong hư không, không có người có thể phát hiện hắn mới đúng. Phúc phúc phúc phúc! Bạch Thi Thi một kiếm qua đi, trường kiếm lắc một cái, hóa thành đầy trời kim quang, không cho cái kia huyết sát điện cường giả bất cứ cơ hội nào, đem chạm thành vô số cục máu. Ha ha ha, làm cho gọn gàng vào, gia hỏa này chết rồi, cái kia liền lại cũng không có gì cố kỵ, buông tay một trận chiến A. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc bay múa, toàn thân hiện ra vảy màu bạc, lân phiến phía trên sao trời lưu chuyển, một cố lệnh cửu thiên run rẩy khí tức bay lên. Chương 3027, mở mày mở mặt. Ầm ầm. Long Trần toàn thân lân phiến phát sáng, mỗi phiến lân phiến phía trên đều có một ngôi sao đang lóe lên, mỗi ngôi sao phía trên đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, vô tận thần quang nở rộ, dáng lành dâng trào, thiên địa cộng hưởng. Thật là khủng khiếp thần hỏa chi lực. Bạch Thi Thi một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, người thần hỏa chi lực, đúng là từ bên ngoài thân bắt đầu thiêu đốt. Phải biết bình thường người tu hành thần hỏa chi lực, đều là nguyên ở đan điển, từ trong ra ngoài bộc phát, dạng này mới có thể bảo trì thần hỏa chi lực không tiết ra ngoài. Nếu như tại bên ngoài cơ thể bộc phát, đại bộ phận lực lượng đều muốn tiêu tán ở giữa thiên địa, căn bản không dùng được. Vâng! Long Trần đối diện Triệu Vô Tranh đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, bị mênh mông như biển lực lượng chấn đến liên tục rút lui. Tạch tạch tạch! Toàn bộ đại điện bắt đầu vỡ ra, mạng nhện vết dạn cấp tốc lan tràn, Long Trần cuồng bạo thần lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, đại điện bắt đầu bành trướng. Không! Ở trong đại điện các cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần khí tức đang không ngừng tăng lên, mà thân thể bọn họ tại thần uy bên trong nghiền ép, người tựa ở trên vách đá, không cách nào động đậy, thân thể bị đè ép. Phốc phốc phốc, áp lực cường đại, thật giống như cự nhân bàn chân, nghiền ép tại sâu kiến trên thân, những cường giả kia ở trong sợ hãi kêu rên, lại thay đổi chút nào không được vận mệnh của bọn hắn, nhao nhao bị đè nát. Chỉ có một ít tương đối cường đại người tu hành, còn tại đau khổ trèo trống, nhưng là tựa hồ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, Sở Dương bọn người vừa sợ vừa giận, Long Trần cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mà trong bọn họ, kinh khủng nhất sát thủ, lại bị Bạch Thi Thi dễ như trở bàn tay xử lý, làm bọn hắn trở tay không kịp. Phải biết, có tên sát thủ kia tại, bọn hắn có thể tránh cho cùng Bạch Thi Thi gạch ngói cùng tan, hắn thuật ám sát, là đối phó Bạch Thi Thi át chủ bài. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn tính toán đều bị Long Trần xem thấu, cũng nhìn ra được, cái kia huyết sát điện sát thủ, là trong mọi người uy hiếp lớn nhất tồn tại. Bất luận là Long Trần vẫn là Bạch Thi Thi, nếu như toàn lực lúc đối địch, sát thủ kia tập kích, rất dễ dàng bị một kích trọng thương, thậm chí sẽ bị ám sát. Nếu như muốn phòng bị tên sát thủ kia, liền không thể toàn lực nên chiến, hai người đối phó nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, tất nhiên phải bị thua thiệt, cho nên sát thủ kia là Long Trần lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Long Trần ban thưởng cho bọn hắn thần dịch thời điểm, trộn lẫn vào thuốc bột, thuốc kia phấn không độc, lại có thể làm người khí tức không cách nào ẩn tàng, tương đương làm tiêu ký. Long Trần đem cái kia đặc thù tiêu ký, nói cho Bạch Thi Thi, để nàng có thể chính xác đánh giá ra sát thủ kia vị trí. Vị kia huyết sát điện sát thủ, tại Long Trần lộ ra chân diện mục về sau, liền giấu ở bên trong hư không, tùy thời ra tay. Chỉ bất quá cái này một tên đáng thương, còn không biết, nhất cử nhất động của hắn đều bại lộ tại Bạch Thi Thi trước mặt. Lúc đầu mục tiêu của hắn là giết Bạch Thi Thi, nhưng là uống thần dịch về sau, hắn nộ khí trùng thiên, cải biến sách lược, đem mục tiêu đổi thành Long Trần. Mà lúc đó Long Trần cùng Triệu Vô Tranh so sánh lực, cũng đúng là hắn không có hai nhân tuyển. Long Trần cố ý lựa chọn một cái cơ hội tốt, bạo phát lực lượng, chấn động đến Bạch Thi Thi bọn người rút lui. Lúc ấy Bạch Thi Thi là dựa theo bình thường quỹ tích thối lui, vừa vặn từ sát thủ kia bên người lướt qua, cơ hội thật tốt đưa tới cửa, hắn liền lặng lẽ điều chỉnh thân thể, tìm một cái tốt nhất góc độ ám sát. Kết quả hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Bạch Thi Thi liền một kiếm chém xuống, vị này đáng thương sát thủ, thân vì siêu cấp cường giả, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ, thậm chí liên thông tên báo họ cơ hội đều không có, liền bị xem như người qua đường giáp cho xử lý, trong đó biệt khuất, chỉ sợ không người nào có thể lý giải. Bây giờ không có sát thủ kia, bọn hắn muốn giết Long Trần cùng Bạch Thi Thi cũng chỉ có thể bằng thực lực chân thật liều mạng, thế nhưng là Long Trần toàn lực bạo phát xuống, bọn hắn bị khí lãng xông bay, căn bản là không có cách cẩn thân. Mà những đệ tử kia, càng không ngừng bị khí lãng đập vụn, bọn hắn vừa sợ vừa giận, nếu như bọn hắn cũng toàn lực bộc phát, người nơi này, ngoại trừ mấy người bọn hắn, toàn bộ đều muốn bị đè chết. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải toàn lực xuất thủ, nếu như không nhanh chút đem Long Trần cùng Bạch Thi Thi giết, trong thông đạo người, toàn bộ sẽ bị bọn hắn người giết sạch, bọn hắn đã sớm bố trí xong bấy giờ. Đến cùng là cứu những người trước mắt này, vẫn là cứu trong thông đạo mấy trăm vạn người, các ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Sở Dương lớn tiếng nói, trong đại điện mấy trăm ngàn cường giả, bây giờ chỉ có không đến 8 vạn người còn tại đau khổ trèo trống, mà trong thông đạo mấy triệu đệ tử đang liều mạng cầu viện, hiển nhiên, bọn hắn tình thế cũng đồng dạng nguy cấp. Không quản được nhiều như vậy, cùng một chỗ động thủ giết bọn hắn, không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Triệu Vô Tranh cắn răng một cái thứ nhất xông tới, tại xông đi lên trong nháy mắt, khí huyết bốc lên, tại quanh thân hình thành huyết vụ, khi hắn vọt tới Long Trần phụ cận thời điểm, toàn thân huyết vụ bị nhen lửa. Huyết vụ nhóm lửa đồng thời, giữa thiên địa gầm lên giận dữ truyền đến, phảng phất đến từ thái cổ hung thú bị tỉnh lại, Triệu Vô Tranh thần uy vậy mà trong khoảnh khắc đó tăng vọt mấy lần. Phốc phốc phốc. Kết quả Triệu Vô Tranh cái này một toàn lực bộc phát, cùng Long Trần lực lượng cùng một chỗ tàn phá bừa bãi, ngũ đại thế lực các cường giả trong nháy mắt tuyệt vọng, tại song trọng áp lực dưới. Mấy vạn người trong nháy mắt sụp đổ thành huyết vụ. Long Trần, nhận lấy cái chết. Triệu Vô Tranh gầm thét, hắn toàn lực bạo phát xuống, ngũ đại thế lực các đệ tử toàn bộ bỏ mình. Nơi này không gian quá nhỏ, những đệ tử này liền chạy trốn địa phương đều không có. Những người này, có Triệu Vô Tranh thân thuộc, có hắn thủ hạ trung thành nhất, đáng tiếc hắn không cách nào bảo vệ bọn hắn, hắn chỉ có thể đem chỗ có cừu hận phát tiết trên người Long Trần. Ông! Triệu Vô Tranh gầm lên giận dữ, một quyền đánh rơi, chói thai âm bạo sen lẫn cổn cổn khí lãng, bao trùm thiên địa, như cự thần chi chủ ý hướng Long Trần đập tới, một quyền chi huy, thế không thể đỡ. Chỉ bằng ngươi! Long Trần cười lạnh, lúc này toàn thân hắn sao trời phát sáng, như là phủ thêm một tầng tình quang chiến giáp, có vẻ rồng giảm sóc, hắn đã có thể khống chế tinh thần chi hỏa. Chỉ bất quá! Cùng người ta khác biệt chính là, hắn tinh thần chi hỏa, có hơn phân nửa đều trong không khí tiêu tán. Đó cũng không phải Long Trần không chế xảy ra vấn đề, mà là hắn cố ý làm như vậy, bởi vì cho dù có vẻ rồng giảm sóc, hắn cũng không thể thừa nhận 10 vạn 8 ngàn sao trời toàn bộ lực lượng, hắn nhất định phải lãng phí một bộ phận, mới có thể bảo chứng mình không bị thương, nếu không lực lượng toàn bộ khóa lại, Long Trần sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Nhưng là dù vậy, Long Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời giao phó cho sức mạnh vô cùng vô tận, gặp Triệu Vô Tranh đánh tới, chân hắn đạp hư không, một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh quang run run, không gian đều bởi vì một quyền này mà sập lún xuống dưới. Vâng! Hư không tiêu tan, bạo hưởng rung trời, bài sơn đảo hải lực lượng chút xuống, đại điện trong nháy mắt vỡ nát. Bụi mù lên như diều gặp gió, đem đại địa đánh xuyên. Bạch Thi Thi, Tạ Thiên Dụ, Sở Dương, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào thân ảnh, từ trong bụi mù bắn ra, Sở Dương bọn người một mặt vẻ kinh hãi, mà Bạch Thi Thi con ngươi xinh đẹp bên trong, lại mang theo một vòng kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế cường đại, như vậy, áp lực của nàng liền nhỏ đi rất nhiều. Hai người liên thủ, đủ mà đối kháng 6 người. Ha ha ha ha. Long Trần đứng trên hư không, ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân hắn tinh quang sáng chói, như một pho tượng chiến thần ngạo thị thiên hạ. Biệt khuất lâu như vậy, rốt cục có thể mở mày mở mặt, hôm nay liền dùng máu của các ngươi đến viết Long Tam gia quật khởi thiên chương. Chương 3028, Huyết mạch triệu hoán. Long Trần giơ thẳng lên trời thét dài, kiềm chế thật lâu tâm tình, theo lực lượng bị khống chế, mà triệt để đạt được phong thích. Hữu lực không dám dùng, loại kia biệt khuất, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bây giờ nhận tinh hà thánh quân dẫn dắt, Long Trần dùng vảy rồng làm giảm sóc, một phần lực lượng tiết ra ngoài, một phần lực lượng bên trong thu, rốt cục có thể khống chế tinh thần chi hỏa, lấy một cái thần hỏa cảnh cường giả lực lượng đối địch. Nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi, chỉ gả cho ta sách dạy. Triệu Vô Tranh gầm thét, đại điện vỡ nát, trong đại điện đệ tử đều bị đánh chết tươi, hắn đã nộ khí trùng thiên, lại cũng không cố kỵ chút nào, phát ra một tiếng như dã thu gào thét, đối Long Trần đánh tới. Ngươi chỉ xứng uống lao tử nước tiểu. Long Trần khinh thường nói, hắn lúc này còn đắm chìm trong tinh thần chi lực bị khống chế mỹ diệu bên trong, tâm tình tốt đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Triệu Vô Tranh chửi ầm lên, trên trán gân xanh mặt mày ảm đạm, mặt đều biến hình, để cho người ta lo lắng đầu của hắn có thể hay không đống nhiên sụp đổ. Long Trần một câu, xúc thống nội tâm của hắn yếu hại, uống nước tiểu sỉ nhục này, hắn cả một đời đều không thể rửa sạch. Giống. Triệu Vô Cực phát ra một tiếng dã thu gào thét, theo cái kia tiếng gầm, sau lưng của hắn nổi lên một cái cự đại hư ảnh, thấy không rõ đó là cái gì, nhưng là tràn đầy man hoang khí tức, cuồng bạo huyết mạch chi lực, lệnh cửu thiên biến sắc. Thân ảnh kia vừa mới vừa xuất hiện, Triệu Vô Cực một quyền ném ra, đang đập ra một quyền trong nháy mắt, sau lưng của hắn hư ảnh lại bị nắm đấm của hắn hấp thu, bám vào tại nắm đấm của hắn bên trên. Một quyền còn không có nện xuống, cái kia kinh khủng uy áp đã lệnh đại địa sụp đổ. Một quyền này chính là một chiêu cực kỳ khủng bố cổ lao thần thông. Long Tam gia luôn luôn ưa thích giao huấn những cái kia tự nhận là bản lĩnh rất mạnh người, vì để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Mắt thấy Triệu Vô Cực toàn lực bộc phát, khí lãng ngập trời, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, chiến ý bị nhen lửa. Toàn thân tinh quang bỗng nhiên sáng lên, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời lực lượng, giống như thủy triều tuôn hướng Long Trần. Long Trần trên người quang mang, như là mặt trời lóa mắt, đâm rách thiên khung, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vâng! Tại vô tận thần quang bên trong, truyền đến một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đám người chỉ gặp một thân ảnh như là như đạn pháo vọt tới đại địa, thiên địa run rẩy bên trong. Đại địa bị xô ra một vài vạn dặm hố to. Vô tận vết rạn kéo dài đến cuối tầm mắt, tựa hồ đại địa đều muốn bị đánh xuyên, hình ảnh kia, làm cho người không dám tin. Cùng Long Tam gia khiêu chiến. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia a? Hư không bên trên, Long Trần quanh thân đầy sao lưu chuyển, như viễn cổ chiến thần hạ phàm, tóc dài bay múa, ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, không nói ra được cuồng ngạo cùng bá đạo. Tất cả mọi người sợ ngây người, tính cả Bạch Thi Thi ở bên trong, đều không nghĩ tới, Long Trần làm sao lại trở nên khủng bố như thế. Lúc này Long Trần phảng phất biến thành người khác, thật giống như một tôn ma thần, kéo xuống ngụy trang, lộ ra chân dung. Ong ong ong. Long Trần quanh thân không gian đang run rẩy, lấy Long Trần làm hạch tâm, hư không hiện ra đường về sóng gợn, cọ rửa thiên địa, như là kinh đảo hải lãng, quét sạch chư thiên. Phương viên vạn giảm không gian, bởi vì Long Trần tồn tại, mà tại lặp đi lặp lại vạn mẹo, tôn lên Long Trần là như vậy thần thánh bá đạo, tựa hồ liền vạn đạo đều chỉ có thể dưới chân hắn phủ phủ. Long Trần biến thân ma thần, cuồng ngạo ba khí, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, cái kia cường đại đánh vào thị giác lực, lệnh Bạch Thi Thi tâm linh chập chờn, con ngươi xinh đẹp bên trong, phát ra điểm điểm gợn sóng, không thể không nói, lúc này Long Trần có một loại cực kỳ cuồng dã hương vị. Mặc dù Bạch Thi Thi thường thấy Mỹ Nam, nhưng là giống Long Trần dạng này tràn ngập dã tính nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền đến, thật giống như đến từ cửu u địa ngục nguyền rủa, trong thanh âm tràn đầy đẫm máu oán nghiệm. Vâng. Đại địa vỡ nát, Triệu Vô Tranh xuất hiện, hắn lúc này phi thường chật vật. Một cánh tay máu thịt be bét một mảnh, cánh tay gãy xương bên ngoài lở, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhìn mười phần dọa người. Bạch Thi Thi nhìn xem Triệu Vô Tranh, cũng không nhịn được trong lòng thất kinh. Thật không hổ là Kim Trung môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khủng bố như thế va chạm, nếu như là người ta, đã sớm tan xương nát thịt, nhưng là hắn tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại, thân thể này quá kinh khủng. Đồng thời Bạch Thi Thi trong lòng cũng tràn đầy sát ý, nàng hiện tại mới phát hiện, cái này Triệu Vô Tranh là chuyên môn tới đối phó nàng, nàng là Kim Tu giả, công phòng nhất thể, cơ hồ không có nhược điểm. Nhưng là lực lượng lại không phải nàng cường hạng, nếu như đơn đả độc đấu, nàng cũng không sợ giống Triệu Vô Tranh lực lượng như vậy hình cường giả. Nhưng là bầy trong chiến đấu, Triệu Vô Tranh lực lượng như vậy, liền thành nàng lớn nhất chướng ngại. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi giật mình trong lòng, chẳng lẽ, nàng nhìn về phía Long Trần, nhìn về phía cái này để nàng xem không hiểu nam nhân. Long Trần trước đó cùng với nàng vụn trộm nói qua, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết huyết sát điện cái kia tên sát thủ, nếu không đó là bọn họ hai người uy hiếp lớn nhất. Hiện đang hồi tưởng lại đến, mặc kệ là cái kia huyết sát điện cường giả, vẫn là cái này Triệu Vô Tranh, đều là nhằm vào nàng, mà Long Trần không có lựa chọn người ta, mà là đặc biệt nhằm vào Triệu Vô Tranh, hẳn là muốn vì nàng chém tới uy hiếp lớn nhất. Nghĩ tới đây, Bạch Thi Thi trong lòng lên một tia gợn sóng. Nàng mặc dù cao ngạo tùy hứng, nhưng là cũng không nốc, tương phản, nàng phi thường thông minh, từ trong dấu vết, thăm dò đến Long Trần ý nghĩ. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Triệu Vô Tranh nhìn xem Long Trần, không biết từ lúc nào bắt đầu, trong ánh mắt của hắn con ngươi, vậy mà trở nên dựng đứng lên, với lại hẹp dài như là rắn độc con mắt, mà trên cánh tay của hắn vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Triệu Vô Tranh thân thể xuất hiện từng khối pha tạp đường vân, khỏe miệng tràn ra răng nanh, sau mông cũng sinh ra một đầu cái đuôi, trong nháy mắt biến thành quái vật, khí tức đã hoàn toàn không giống như là loài người. Khẳng định là ngươi vong. Long Trần nhìn xem Triệu Vô Tranh, mười phần bình tĩnh nói cho hắn đáp án. Đối với Triệu Vô Tranh biến hóa, Long Trần phảng phất không nhìn thấy, đứng chắp tay, thần thái nhàn nhã. Long Trần, cẩn thận, hắn đây là thái cổ viên ma huyết mạch thần thông, hắn chính đang triệu hoán huyết mạch anh linh phụ thể. Bạch Thi Thi nhìn đến đây, đống nhiên biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng mở nhạt huyết mạch, triệu hoán huyết mạch anh linh phụ thể, chi không chống được thời gian một nén nhang. Với lại thời gian vừa tới, hắn cái này mạng nhỏ, liền triệt để chơi xong. Cái kia huyết mạch phản phệ sẽ muốn mệnh của hắn. Bất quá, ta không cần đánh gây hắn, ta nói qua, muốn tại hắn mạnh nhất địa phương đánh bại hắn, để hắn chết đến tâm phục khẩu phục. Long Trần cứ như vậy đứng trên hư không, hai tay ôm ở trước ngực, lẳng lặng thưởng thức Triệu Vô Tranh biến hóa. Mà liền tại Long Trần nói chuyện thời gian bên trong, Triệu Vô Tranh đã triệt để biến hình, toàn thân cao thấp mọc đầy lông đen, móng tay như đao. Hai cái nanh càng là lóe ra hàn quang. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là hắn cặp mắt kia, trong mắt tựa hồ có đồ vật gì tại vừa đi vừa về du động, vô cùng quỷ dị. Long Trần, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cảm thấy hối hận. Triệu Vô Tranh mở miệng, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, thanh âm của hắn đã không còn là lúc đầu thanh âm, tựa hồ là thái cổ ma viên phục sinh, mang theo vô tận ma huy. Chương 3029, tự tin Triệu Vô Tranh. Lúc này Triệu Vô Tranh đã biến thành một cái quái vật, hắn thở nhỏ thiên phú dị bẩm, tư chất kỳ cao, bị gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Bởi vì lực lớn vô cùng, nhục thân kinh khủng, thiếu niên thời điểm, liền đã danh dương tứ phương, sau bị Kim Trung môn trưởng môn phát hiện, thu làm đệ tử, đồng thời đem cửa bên trong trí bảo thái cổ ma viên tinh huyết đưa cho Triệu Vô Tranh dung hợp. Mà Triệu Vô Tranh cũng phi thường không chịu thua kém, bỏ ra thời gian 3 năm, dung hợp thái cổ ma viên tinh huyết, bất quá trong 3 năm này, hắn ngày đêm chịu đủ ma huyết ăn mòn trà tấn. Mặc dù thành công dung hợp tinh huyết, nhưng là tính cách của hắn lại nhận lấy ảnh hưởng, biến đến mức dị thường táo bạo, cực dễ dàng bị chọc giận, động một tí giết người, Kim Trung trong môn ngoại trừ mấy vị cao tầng bên ngoài, không người nào dám đắc tội hắn. Lần này bị Long Trần lừa gạt uống thần dịch, lại bị liên tục thất bại, cuồng nộ phía dưới hắn, ma tính đại phát, không để ý hậu quả, triệu hoán ra thái cổ anh linh phụ thể, nằm trong loại trạng thái này, lực lượng của hắn sẽ đạt tới một loại cực hạn. Bất quá lấy hắn tu vi hiện tại, triệu hoán qua đi, hắn sẽ nỗ lực cực kỳ khủng bố đại giới, hắn nhất định phải tại huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn trước đó, kết thúc chiến đấu, đồng thời giữ lại một phần lực lượng, chống cự phản vệ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Vô Tranh toàn thân mọc ra lông đen, răng nanh lộ ra ngoài, giống như rắn độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, khí tức của hắn tràn đầy cuồng bạo ma tính, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc này Triệu Vô Tranh đã không phải là Triệu Vô Tranh, mà là bị ma viên phụ thể quái vật, trên thân mang theo thái cổ khí tức, xâm nhiễm toàn bộ thế giới, tựa hồ có thể để người ta nhìn thấy thái cổ thời đại, ma viên xưng bá cảnh tượng. Khí tức kia cổ lão, hoang vu, tàn bạo, khát máu, làm cho người cảm thấy sâu trong linh hồn đều đang run sợ, thái cổ thời đại sinh linh, đều là đáng sợ, nghe đồn, thời đại kia nhân tộc, vẫn là chuỗi thức ăn tầng dưới chót, những này thu tộc mới là thời đại bá chủ. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào mấy người cũng đều thất kinh, mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua, Triệu Vô Tranh có được kinh khủng át chủ bài, đi ra trước, các trưởng bối đều dặn dò qua bọn hắn, không nên đắc tội Triệu Vô Tranh, càng không cần cùng tranh phong. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Vô Tranh vậy mà ủng có khủng bố như thế át chủ bài. Bất quá, bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo một vòng trào phúng. Triệu Vô Tranh kinh khủng, là không thể nghi ngờ, không qua đầu óc của hắn, cũng là thật ngớ ngẩn. Mọi người tề tâm hợp lực đối phó Bạch Thi Thi cùng Long Trần, hắn vậy mà cuồng nộ phía dưới, trực tiếp lấy ra liều mạng tuyệt chiêu, không có bất kỳ cái gì giữ lại, coi như giết Long Trần cùng Bạch Thi Thi, hắn cũng sẽ nỗ lực kinh khủng đại giới, rất có thể một trận chiến này qua đi, hắn liền thành vì một người phế nhân. Như thế không có đầu óc, không hiểu giữ lại người, coi như mạnh hơn, cũng không đủ gây sợ. Bọn hắn ngược lại là vui lòng nhìn thấy Triệu Vô Tranh cùng Bạch Thi Thi cùng Long Trần liều một cái lưỡng bại câu thương, mình đến cái ngư ông đắc lợi. Trước đó, bọn hắn sở dĩ không có động thủ, là bởi vì Triệu Vô Tranh cùng bọn hắn tụ hợp về sau, cũng đã nói, hắn chiến đấu không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, nếu không không phân địch bạn cùng một chỗ giết. Lúc ấy bởi vì câu nói này, Lữ Thuần Dương, Lục Tử Hào còn kém chút cùng hắn trở mặt, dù sao người nơi này, đều là một phương thiên tiêu, ai cũng có lòng tự trọng, Triệu Vô Tranh bá đạo, đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Bây giờ gặp hắn tuân ra liều mạng át chủ bài, bọn hắn đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, căn bản sẽ không đi giúp hắn. Sở Dương bọn người đứng ở nơi đó quan sát, Bạch Thi Thi cũng không có động, nàng cũng không biết Sở Dương các loại tâm tư người. Nhưng là Sở Dương bọn người không xuất thủ, chẳng khác gì là nàng và Long Trần chiếm tiện nghi, dù sao một đối một, khẳng định muốn so hai đối sáu dễ dàng nhiều. Với lại Bạch Thi Thi phát hiện, Long Trần thủy chung khí định thần nhàn, tựa hồ cũng không có đem Triệu Vô Tranh để ở trong lòng. Đồng thời, Bạch Thi Thi cũng phát hiện, Long Trần quanh thân sao trời, đang không ngừng lấp lóe, tựa hồ dựa theo một loại nào đó quy luật đang tiến hành chu thiên vận chuyển. Cái kia sao trời mỗi vận chuyển một chu thiên, khí tức của hắn, liền ngưng thật một kia. Mặc dù không biết Long Trần có tính toán gì, nhưng nhìn hiện tại trạng thái, thời gian tựa hồ đối với bọn hắn tới nói càng có lợi hơn. Bạch Thi Thi cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm, đứng trên hư không vì Long Trần áp trận. Tạch tạch tạch. Triệu Vô Tranh động, chân hắn đạp hư không vậy mà phát ra ken két tiếng vang, hắn chân to dẫm trên hư không. Thật giống như dâm tại đá trên mặt, phát ra quỷ dị thanh âm. Mà chỗ hắn đi qua, hư không bên trên vậy mà lưu lại một chuỗi dấu chân kia thật lâu không tiêu tan, lộ ra quỷ dị như vậy. Viễn cổ anh linh, tử vong nhi thần bất diệt, nhục thân mục nát mà thần không cần, một giọt tinh huyết làm vật trung gian, triệu hoán anh linh ý chí, viễn cổ thời đại sinh linh, quả nhiên không phải hiện tại người có thể tưởng tượng. Nhìn xem Triệu Vô Tranh đi tới, Long Trần không khỏi cảm thán nói. Thái cổ ma viên là thái cổ thời đại kinh khủng thánh linh, nhưng là cái tên này, chẳng qua là đối ma viên loại sinh linh một cái gọi chung là. Triệu Vô Tranh trên người ma viên khí tức, mặc dù cường đại, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết dị tượng, cho nên Long Trần phán đoán, Triệu Vô Tranh lấy được tinh huyết, cũng không phải là thái cổ thời đại ma viên tinh huyết, mà là viễn cổ thời đại tinh huyết. Nhưng là cho dù là viễn cổ thời đại tinh huyết, cũng khủng bố như thế, có thể triệu hoán tinh huyết của chủ nhân bất diệt ý chí, cũng đã chứng minh, thời đại kia cường giả khủng bố cỡ nào. Hiện đang sợ hãi cũng vô ích, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Triệu Vô Tranh từng bước một hướng Long Trần đi tới, thanh âm của hắn khàn khàn băng lãnh, giống như là viễn cổ thời đại truyền âm, không mang theo mảy may tình cảm. Long Trần trong mắt hơi híp, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình sao lại không phải dựa vào tinh huyết tăng lên lực lượng đây này. Chỉ bất quá hắn thương long tinh huyết, bắt nguồn từ hạ giới, nếu như đạt được tiên giới chân long tinh huyết, như vậy hắn long huyết chiến thân sẽ tăng lên bao nhiêu? Gấp trăm lần? Nghìn lần? Vẫn là vạn lần? Gặp Long Trần không có trả lời, Triệu Vô Tranh cái kia mọc đầy lông đen trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn bàn tay lớn chậm rãi mở ra, trên móng tay hiện ra đạo đạo huyết văn. Móng tay của hắn trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua, lại phát ra duệ khí xẹt qua sắt thép thanh âm, làm cho người mảng nhĩ kịch liệt đau nhức, hư không tại móng tay của hắn dưới, lưu lại thật dài tế ngân, thật giống như đem hư không cát, thật lâu không cách nào khép lại. Coi ta triệu hồi ra viễn cổ anh linh phụ thể, ta chính là vô địch, liền xem như trong tông môn trưởng lão, cũng không có người nào là ta kẻ địch nổi. Đối phó ngươi, chỉ cần một chiêu, về phần ngươi nói thời gian một nén nhang. Đối với ngươi mà nói, vậy liền cùng vạn năm dài dằng dặc. Trong miệng ngươi phản phệ, với ta mà nói bất quá là cực kỳ bé nhỏ, căn bản sẽ không thương tới ta căn bản. Những cái kia ngớ ngẩn giống như ngươi, coi ta là thành đồ đần, nếu như không phải môn chủ có mệnh, ta sẽ liền bọn hắn cùng một chỗ giết chết. Triệu Vô Tranh nhìn thoáng qua Tạ Thiên Dụ bọn người, trên khỏe miệng răng nanh hiện ra hàn quang, lệnh Tạ Thiên Dụ bọn người lạnh cả tim. Ý nghĩ của bọn hắn, lại bị Triệu Vô Tranh xem thấu, với lại nghe Triệu Vô Tranh khẩu khí, hắn cũng không phải là lần thứ nhất triệu hoán viễn cổ anh linh, hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhấm nháp tử vong tư vị A. Vô chi sâu kiến. Triệu Vô Tranh dưới chân hư không bạo hưởng. Thân hình bỗng nhiên ra tốc, giống như một đạo màu đen lưu tinh, thẳng đến Long Trần vọt tới. Theo động tác của hắn, vạn dặm trời trong, vậy mà nổi lên màu đen gợn sóng, ma khí trùng thiên, lệnh phong vân biến sắc. Chương 3030, Ma Viên Liệt Thiên. Ma Viên Liệt Thiên. Triệu Vô Tranh một tiếng gào to, hai tay lợi chảo phát sáng, chụp vào Long Trần trước người, hư không vặn vẹo phía dưới. Vậy mà như tờ giấy bị xé nứt ra. Tất cả mọi người đại hải, Triệu Vô Tranh dù sao cũng là thần hỏa cảnh cường giả, không phải nói chỉ có thần vương cấp cường giả mới có thể tay không xé rách hư không a? Hắn chẳng lẽ có thần vương cấp lực lượng? Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, liền thiên điệu tầng mô kia ngươi cũng xé không ra, nứt lông trời. Long Trần cười lạnh, chắp tay trước ngực, quanh thân sao trời lưu chuyển. Hư không vết nước đến trước người hắn, cũng không còn cách nào vỡ ra. Từ cái kia hư không vết nước nhìn lại, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Vô Tranh xé rách cũng không phải là không gian, mà là một loại cùng loại với bao trùm ở thế giới pháp tắc bên trên một lớp giấy. Bất quá coi như như thế, cái này thần thông chi thuật cũng cực kỳ khủng bố, thiên địa pháp tắc thật giống như một trường cứng rắn cái bàn, người giống như là trên bàn con kiến. Triệu Vô Tranh lấy kỳ dị viễn cổ chi lực, đem trên mặt bản dính dính một trang giấy. Trang giấy bị xé mở, cái bản không có việc gì, nhưng là đứng trên bàn người, liền bị trong nháy mắt khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, trang giấy bị xé nứt, Long Trần cũng sẽ bị xé rách. Đây là một chiêu cực kỳ quỷ dị thần thông, tại thời thế hiện nay, cơ hồ không nhìn thấy. Cho nên Bạch Thi Thi bọn người nhìn thấy hư không bị xé nứt, cho nên mới bị giật nảy mình. Nhưng là Long Trần lại liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Vô Tranh mục đích, hắn chắp tay trước ngực, trái trên tay phải sao trời chuyển động, phảng phất hai mảnh tinh không tụ lại, đem thiên địa dán lại. Mà Triệu Vô Tranh cũng là không may, Long Trần một thân lực lượng, mình chỉ có thể khống chế gần một nửa, còn lại hơn phân nửa đều thả đặt ở bên trong hư không. Hắn xé rách hư không, vừa để Long Trần lợi dùng tới phóng xuất ra bên ngoài cơ thể lực lượng, hắn muốn xé rách hư không, đem Long Trần sống sờ sờ xé nát, thế nhưng là hắn căn bản làm không được. Tạch tạch tạch. Triệu Vô Tranh tay bắt hư không, thiên địa vang lên kèn kẹt, mặc cho từ hắn như thế nào vận chuyển lực lượng, cái kia vết nứt đến Long Trần trước người mười trượng, liền không còn cách nào tiến lên mảy may. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi thái cổ ma viên tinh huyết, tạp ma không thuần, lại bởi vì niên đại xa xưa, bảo tồn không thích đáng, thần tính sói mòn quá nhiều, dẫn đến sức mạnh tổn hại nhiều, nếu không ngươi căn bản không có năng lực dung hợp nó. Ngươi một chiêu này chính là thái cổ ma viên bản mệnh thần thông, đáng tiếc, huyết hồn chi lực quá yếu, ngươi lực lượng của mình lại quá rắc rưởi, kết quả sử xuất một chiêu gà mở thần thông, đối phó thái điểu vẫn được, đối phó long tâm ra, ha ha, nói trắng ra là, không có dùng được cái bòi. Long Trần thản nhiên nói, đối mặt đã ma hóa Triệu Vô Tranh, Long Trần vẫn chấn định như cũ tự nhiên, tựa hồ cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Ngươi đánh giám. Triệu Vô Tranh gầm thét, trên hai tay có kinh khủng đường vân hiện hiện, hắn khí huyết lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Xuy. Đống nhiên hư không truyền đến một tiếng nứt gấm tiếng vang, Long Trần trước người hư không không có bị xé nát, ngược lại là từ Long Trần trước người hướng hai bên vỡ ra. Hư không là xé rách, nhưng là không có thương tổn đến Long Trần mảy may, cũng đã chứng minh Long Trần, thật không có gì chim dùng. Hư không vỡ vụn chỉ là mặt ngoài một lớp màng, nhưng liền xem như thế, đầy trời phù văn bay múa, khí lãng cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ kinh người. Chết! Mắt thấy một chiêu không có thể làm sao Long Trần, Triệu Vô Tranh chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp màu đen nhào về phía Long Trần, một quyền ném ra, thiên địa oanh minh rung động. Ngươi bất quá là ta Long Trần bồi luyện đống cát, mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đồng dạng chân đạp hư không, quanh thân sao trời lưu chuyển, một quyền đánh ra, vô tận sao trời, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vâng! Hai người toàn lực bộc phát, đây là một lần cực hạn lực lượng kinh thế va chạm, tinh thần chi quang cùng hắc sắc ma khí bộc phát, xoay quanh xen lẫn, khí lãng cuồn cuộn phía dưới, đại địa đang không ngừng sụp đổ. Bạch Thi Thi một tay kết ấn, bên người phù văn màu vàng bay múa, hình thành một trường kim sắc khiên tròn, đem hộ ở trong đó. Đương đương đương! Đá vụn bắn tung trời, kích bắn đi, đem núi cao xa xa đều đánh xuyên, Bạch Thi Thi cái kia cứng rắn trên tâm chán, vậy mà xuất hiện vô số cái hố nhỏ, thậm chí xuất hiện dạn nước hiện tượng. Bạch Thi Thi trong lòng nghiêm nghị, lực lượng của hai người, đơn giản đến một loại mức nghe nói kinh người, đây là khoảng cách khá xa, nếu như khoảng cách tương đối gần, nàng đều phòng ngự không được loại này biến thái lực lượng. Tạ Thiên Dụ, Sở Dương bọn người nhao nhao ngăn cản, bọn hắn cùng Bạch Thi Thi, cũng đều chật vật không chịu nổi, bị chấn bay ra thật xa. Một kích qua đi, đại địa biến hình, toàn bộ thế giới phảng phất bị dùng đao phá đi một tầng, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Phanh! Tại Bạch Thi Thi cuối tầm mắt, một mảnh thổ địa sụp ra, một đám người từ đại địa bên trong xông ra, người cầm đầu chính là Bạch Tiểu Nhạc. Nguyên lai Bạch Tiểu Nhạc chính dẫn người dưới đất bắt chuột đâu, hắn đủng có không gian chi lực, có thể tùy tiện dò xét đến vị trí của địch nhân. Tại mê cung dưới mặt đất bên trong, chỉ huy đám người vòng vây ngũ đại thế lực cường giả. Bởi vì ngũ đại thế lực cường giả đều phân tán, bọn hắn có thể tùy tiện nuốt vào những này nhỏ cố đội ngũ. Bạch Tiểu Nhạc chính chơi đến quên cả trời đất, đông nhiên hắn chỗ thông đạo sụp đổ, doa hắn nhảy một cái. Còn tưởng rằng bị người phát hiện đâu, nhô đầu ra xem xét, đã thấy nơi xa, Long Trần đang cùng Triệu Vô Tranh cực chiến, phất tay, thiên băng địa liệt, cái kia cảnh tượng thấy Bạch Tiểu Nhạc nhiệt huyết sôi trào. Các huynh đệ thêm chút sức con à, tranh thủ thời gian giết hết bọn gia hỏa này, chúng ta đi xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Nhạc muốn chuyên tâm xem náo nhiệt, nhưng là Long Trần giao cho hắn nhiệm vụ, hắn không dám không hoàn thành. Một bên cho đám người đánh dấu vị trí của địch nhân, một bên trên mặt đất dưới mặt đất vừa đi vừa về tán loạn, sợ bỏ qua đặc sắc hình tượng. Mà Long Trần cùng Triệu Vô Tranh một kích, lệnh vỏ quả đất biến hình, có chút thông đạo bộc lộ ra mặt đất, có không ít ngũ đại thế lực cường giả, từ dưới đất vỏ ra. Kết quả bọn hắn vừa mới lao ra, Bạch Tiểu Nhạc đông nhiên hai tay kết ấn, lại một chỗ đại địa nổ tung, Mục Thanh Vân mấy người cũng từ dưới đất chui ra. Thanh Vân tỷ, chia binh hai đường, một bộ phận người lưu ở phía dưới mổ heo, một bộ phận lưu ở phía trên đánh chuột đất. Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở. Bạch Tiểu Nhạc có thể tìm được Mục Thanh Vân, Lạc Băng đám người vị trí, đem các nàng lôi ra đến cho mình hỗ trợ. Dù sao Long Trần hạ lệnh, muốn đem người nơi này toàn bộ giết sạch, nếu như chạy một cái, hắn không tốt hướng Long Trần bằng giao. Dù sao đây là Long Trần lần thứ nhất an bài cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng không muốn bị Long Trần xem thường. Mục Thanh Vân cùng Lạc Băng bọn người cùng Thiên Nữ Minh đệ tử chia binh hai đường đang chém giết lẫn nhau. Bây giờ Thiên Nữ Minh dưới đất, các nàng trên mặt đất, phân phối đến vừa vạn. Rầm rầm rầm. Bên kia Long Trần cùng Triệu Vô Tranh về mặt sức mạnh, ai cũng không thể áp chế ai, trong nháy mắt triển khai kịch chiến, quyền qua cước lại, mỗi một lần va chạm đều làm đại địa bỗng nhiên rung động động một cái, lạnh thấu xương cương phong, để đại địa biến đến càng ngày càng mỏng, càng ngày càng nhiều cường giả từ dưới đất vọt ra. Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người không lo được quan sát Long Trần bên kia tình hình chiến đấu, dưới sự chỉ huy của Bạch Tiểu Nhạc, chém giết điên cuồng những cái kia xông lên ngũ đại thế lực đệ tử. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào bọn người nhìn thấy tông môn của mình đệ tử bị hành hạ đến chết, bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới cho Triệu Vô Tranh áp trận, liền muốn xông tới cứu viện. Rầm rầm rầm. Đông nhiên đại địa nổ tung, một đạo đường kim sắc cây cột phóng lên tận trời, hình thành một đường kim sắc lưới lớn, che khuất toàn bộ chiến trường. Các ngươi là từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Bạch Thi Thi đứng tại lưới lớn trước, tóc dài bay múa, phong hoa tuyệt đại, trong tay hoàng kim chiến kiếm, chỉ vào Tạ Thiên Dụ bọn người, như là một tôn nữ chiến thần hàng thế, chặn lại bọn hắn đường đi. Giết nàng. Sở Dương con ngươi chỗ sâu, hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, trên cổ tay hắn chàng hạt phát sáng, cái thứ nhất vọt ra. Thế nhưng là hắn vừa mới lao ra, đồng nhiên một thân ảnh như là sao băng đối hắn đánh tới, Sở Dương kinh hãi, vội vàng tránh né. Vâng. Đại địa sụp ra, một thân ảnh nằm ở nơi đó, đã hít vào nhiều, thở ra ít, thân thể đã biến hình, toàn thân xương cốt vỡ vụn, trong con ngươi quang hoa vậy mà bắt đầu tăng dã. Triệu Vô Tranh. Sở Dương bọn người đại hải, cái kia ngã tại trước mặt bọn hắn, nửa chết nửa sống người lại là Triệu Vô Tranh. Bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bầu trời. Chương 3031, hoàn toàn mới thần hoàn chi lực. Hư không bên trên, Long Trần toàn thân sao trời lưu chuyển, hiện lên ở sau lưng ra một cái cự đại lục sắc quang vòng. Theo lục sắc quang vòng chuyển động, hư không long long phát run, một cô áp đảo vạn trên đường ý chí, phóng xạ cửu thiên thập địa. Long Trần triệu hoán ra thần hoàn, là tại nhóm lửa tinh thần chi hỏa trạng thái. Triệu hồi ra thần hoàn, khi thần hoàn ra trì, thiên địa chi lực bị thần hoàn hấp dẫn mà đến, vì Long Trần nắm trong tay. Trong nháy mắt đó, Long Trần liền phảng phất mảnh thế giới này chúa tể, hắn rốt cuộc minh bạch, cửu tinh bá thể quyết chia trong ngoài hai loại sức mạnh, tinh thần chi lực là nội lực, mà thần hoàn thì là ngoại lực. Bây giờ tinh thần chi lực, cùng tiên giới lực lượng dung hợp, Long Trần trong cơ thể nhiệt huyết cấp tốc trào lên. Phảng phất vạn mã buôn đằng, lại như sóng cả dâng trào. Đang triệu hoán ra thần hoàn trong nháy mắt, Long Trần cảm giác huyết nhục hơi có chút đau bớt nhức. Hiển nhiên hắn hiện tại, mặc dù tìm được vận chuyển thần hỏa pháp môn, nhưng là nhục thể của hắn, vẫn còn có chút không chịu nổi loại này trùng kích. Bất quá coi như thế, hắn một quyền, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, Triệu Vô Tranh kèm chút bị Long Trần một quyền đánh cho tàn phế, hư không bên trên. Còn lưu lại màu đen gợn sóng, đó là Triệu Vô Tranh thái cổ ma viên khí tức vỡ vụn cảnh tượng. Triệu Vô Tranh viễn cổ anh linh bị đánh nát. Sở Dương đám người sắc mặt đại biến, Triệu Vô Tranh có viễn cổ anh linh gia trì, đây chính là viễn cổ thời đại kinh khủng tồn tại, lưu lại bất tử bất diệt ý chí, vậy mà lại bị người đánh tan. Mắt thấy Triệu Vô Tranh trọng thương, Tạ Thiên Dụ đông nhiên thân ảnh khẽ động, người đã trôi giạt đến Triệu Vô Tranh bên người, bàn tay lớn vỗ Triệu Vô Tranh, một đạo màn nước đem Triệu Vô Tranh bao khỏa, Triệu Vô Tranh vết thương trên người, nguyên bản đã mất đi rực rỡ ánh mắt, chậm rãi sáng lên, vậy mà đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Bất quá người là tạm thời không chết được, nhưng là vết thương trên người hắn, lại nhất thời bán hội không cách nào khôi phục. Tạ Thiên Dụ vì Triệu Vô Tranh chữa thương, lại làm hắn càng phát kinh hãi. Bởi vì hắn thủy chi lực, rơi vào Triệu Vô Tranh trên thân, không cách nào lệnh miệng vết thương của hắn khép lại, bởi vì vết thương vừa mới khép lại liền sẽ tự động vỡ ra, trên vết thương bao trùm lấy một loại nào đó pháp tác, dĩ nhiên khiến hắn chữa thương hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mặc dù bọn hắn đều phi thường chán ghét Triệu Vô Tranh, nhưng là lúc này hình thức cực không lạc quan, thêm một người, liền nhiều một phần bảo hộ. Ong long long. Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, lục sắc thần hoàn tam sắc hướng vào phía trong, tam sắc hướng ra phía ngoài, nhất chính nhất phản, chậm rãi chuyển động phía dưới, tựa hồ tại diễn hóa vạn đạo cơ hội, ảo diệu vô tận. Mà theo thần hoàn lưu chuyển, Long Trần trong cơ thể đâm nhói cảm giác cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn dần dần thích ứng hai loại sức mạnh dung hợp. Lúc đầu một loại sức mạnh, Long Trần điều động đến đều 10 phần khó khăn, cần phải bỏ qua hơn phân nửa, mà bây giờ hai loại sức mạnh dung hợp, Long Trần phải bỏ qua càng nhiều, nhưng là Long Trần nhất định phải làm như vậy, hắn muốn từng bước một tìm tòi cửu tinh bá thể quyết huyền bí. Bởi vì khống chế lực lượng chỉ có 1/10, dẫn đến 9 thành lực lượng tiết ra ngoài, từ xa nhìn lại, Long Trần thật giống như một vòng mặt trời, tách ra vô tận thần quang, lấy hắn làm hạch tâm, từng đạo gợn sóng, điên cuồng cọ rửa thiên địa, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn không chứa được hắn. Bởi vì làm lực lượng tiết ra ngoài, đã dẫn phát kinh khủng dị tượng, người ta không biết tình hình thực tế, dị tượng đều khủng bố như thế, cái kia Long Trần chẳng phải là càng khủng bố hơn. Liên triệu hồi ra viễn cổ anh linh Triệu Vô Tranh, đều bị kém chút bị một quyền đấm chết, vậy còn có người nào là đối thủ của hắn? Lão đại uy vũ. Xa xa Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà đại hống đại khiếu, nhìn xem Long Trần lấy quân lâm thiên hạ chi thế, bao quát chúng sinh, thật giống như chính hắn trở nên nổi bật. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người một bên đánh giết ngũ đại thế lực cường giả, một vừa nhìn Long Trần, đồng dạng, các nàng cũng hưng phấn không thôi, Long Trần càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Mấy người các ngươi thất thần làm gì? Còn không tự sát? Chẳng lẽ chờ lấy Tam gia tự mình động thủ a? Long Trần đứng tại thần hoàn bên trong, nhìn xuống Tạ Thiên Dụ bọn người, lạnh lùng thốt. Tạ Thiên Dụ bọn người vừa sợ vừa giận, cái này Long Trần quá phách lối, lại muốn bọn hắn tự sát. Long Trần, ngươi không cần trang mô tác dạng, lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản không phải ngươi có thể khống chế. Ngươi dị tượng mặc dù dò người, nhưng là lực lượng tán mà không tụ, pháp tác loạn mà không ngưng. Ngươi có khả năng khống chế lực lượng, tối đa cũng liền là biểu hiện ra 1/2/10. Với lại lớn như thế lượng lãng phí thần lực, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Muốn lừa phỉnh ta Sở Dương, ngươi vẫn là quá non. Sở Dương nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói. Sở Dương mới mở miệng, Tạ Thiên Dụ bọn người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng rốt cục chú ý tới Long Trần không ổn, xác thực như Sở Dương nói. Long Trần trên người có nhiều vấn đề. Nếu như nói nhân thể là một cái đập chứa nước, cái gọi là lực khống chế liền là đập lớn phía dưới một cái van, lực khống chế càng mạnh, van liền có thể càng nhỏ. Mà van càng nhỏ, dòng nước bởi vì áp lực, lao ra lúc phóng ra năng lượng liền càng khủng bố hơn. Tương phản, nếu như lực khống chế kém, van lại càng lớn, mặc dù dòng nước lớn, nhưng lại áp lực nhỏ, lực lượng không tập trung. Lực phá hoại có hạn. Long Trần hiện tại biểu hiện ra tình huống, liền là đập chứa nước chứa đầy nước, nước từ đập lớn bên trên tràn ra, mặc dù diện tích lớn đến đáng sợ, nhưng là lực tổn thương cũng không cao. Đây là một cái rất rõ ràng hiện tượng, chỉ bất quá bởi vì Long Trần khí tức quá dọa người, với lại là một kích đem Triệu Vô Tranh đánh cho tàn phế, bọn hắn đều bị dọa phát sợ, nhưng sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, trí tuệ con người liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Không nghĩ tới Sở gia người, coi như có chút đầu óc, thế mà bị ngươi xem thấu, có chút ý tứ, bất quá, coi như một đầu hùng sư không cách nào khống chế lực lượng của mình, liền không làm gì được một đám con thỏ a. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật coi là, chỉ có một mình ngươi có át chủ bài a. Sở Dương nhìn xem Long Trần cười lạnh nói, hắn lộ ra ngay trong tay chẳng hạn. Ta biết ngươi có át chủ bài, đáng tiếc ngươi không có đầu óc, ngươi biết không, ngươi bỏ lỡ lần này giết ta duy nhất cơ hội. Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem Sở Dương, không nhanh không chậm nói. Phải không? Sở Dương đồng dạng không nhanh không chậm nói. Có lẽ là bởi vì thủ hạ đều đã chết sạch, thế lực khác đệ tử chết sống không có quan hệ gì với hắn, cho nên Bạch Tiểu Nhạc bọn người đồ sát ngũ đại thế lực cường giả, hắn không có chút nào sốt ruột. Nhớ kỹ lúc trước vừa mới tiến ra Lâm Tiên Địa A. Khi đó, ta giết đến ngươi không có sức hoàn thủ, cuối cùng ngươi chật vật mà chạy, nếu như không phải Sở Hoài Nhân lão già kia, ngươi đã sớm chết. Long Trần nói. Ừ, thì tính sao? Đó là xuất kỳ bất ý, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Sở Dương hử lạnh nói. Không, ngươi đã cho, ngươi biết không? Ta là tại tòa này dưới mặt đất thần điện bên trong, thu hoạch được kỳ ngộ, thu được lực khống chế lượng chi pháp. Nhưng là muốn dung hội quán thông, cần thời gian, cùng Triệu Vô Tranh giao thủ, để cho ta một chút xíu quen thuộc khống chế chi lực. Từng bước một tăng lên lực lượng của mình. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liền trực tiếp động thủ, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu, ta chỉ có một thân lực lượng cũng không sử dụng ra được, rất có thể sẽ nuốt hận tại cái này ra Lâm Tiên Địa. Đáng tiếc, hiện tại, các ngươi cũng không còn có thể lực giết ta, các loại đối đãi các ngươi, chỉ có tử vong. Long Trần nói, phải không? Ta lại không cho rằng như vậy, mệnh của ngươi, là ta. Sở Dương mỉm cười, trước đó thất kinh, toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh, trong bình tĩnh mang theo tự tin, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. A, tự tin của ngươi, chẳng lẽ liền bắt nguồn từ Lạc Thiên Dạ a? Long Trần nếu có hứng thú mà nhìn xem Sở Dương trên mặt tự tin lập tức biến mất, hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Chương 3032, Thiên Dạ áo giáp. Lạc Thiên Dạ, cùng Đại Phạm Thiên nổi danh, danh chấn cửu thiên thập địa, danh xưng đan khí chi tổ, nhưng là người quen biết cũng không nhiều. Cùng Đại Phạm Thiên khác biệt chính là, Lạc Thiên Dạ tín đồ rất ít, mà Lạc Thiên Dạ tín đồ, đều là tại Đại Phạm Thiên tín đồ bên trong tuyển ra. Cho nên, cho dù là Đại Phạm Thiên tín đồ, cũng không có bao nhiêu người biết Lạc Thiên Dạ dáng vẻ. Nhưng là Long Trần lại gọi ra tên Lạc Thiên Dạ, lập tức để Sở Dương kinh ngạc. Phải biết, hắn mặt ngoài là Đại Phạm Thiên đệ tử, nhưng trên thực tế là Lạc Thiên Dạ tín đồ, cho dù là tại Sở Dương trong gia tộc, người biết chuyện này, không cao hơn 10 người, mà Long Trần lại liếc mắt xem thấu lai lịch của hắn, sao có thể làm hắn không sợ hãi. Long Trần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ hai người. Một sáng một tối, rắn chuột một ổ, tại hạ giới hắn nhìn thấy qua Lạc Thiên Dạ pho tượng, đối khí tức của hắn, có mẫn cảm nhận biết. Nhưng đã đến tiên giới, không biết vì cái gì, cũng không có tra ra Lạc Thiên Dạ truyền thừa, nhưng là Sở Dương trên bàn tay chẳng hạn, khắc họa nhân vật đồ hình, Long Trần có thể tùy tiện nhận ra cái kia chính là Lạc Thiên Dạ đồ án. Không cần kỳ quái, ta thế nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện Thiên Cực Đạo Sư. Nếu như không có cái này hai lần, làm sao đi tham gia Cửu Châu Đại Hội? Long Trần tiếp tục nói, ta chính là bởi vì nhìn ra lai lịch của ngươi, cho nên mới phối hợp xinh đẹp cô nàng trước hết giết huyết sát điện ra hỏa kia, sau đó đánh cho tàn phế Triệu Vô Tranh, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ở trong đó đường A? Ngươi Sở Dương trong mắt hiện ra một vòng vẻ bất an, Long Trần tựa hồ đem hết thể đều xem thấu. Toàn bộ chiến cuộc đều trong lòng bàn tay của hắn, không biết vì cái gì, tim của hắn bắt đầu có chút chìm xuống dưới. Bởi vì ta biết ngươi rất mạnh, ngươi có kinh khủng át chủ bài, nếu như không thể từng cái đánh tan, hôm nay chết người ở chỗ này, sẽ là hai chúng ta. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chán ghét sát thủ bị xử lý, khắc chế xinh đẹp cô nàng Triệu Vô Tranh bị đánh cho tàn phế, chiến trường khôi phục cân bằng. Tiếp đó, ta liền có thể vô ưu vô lự lãnh giáo một chút, Lạc Thiên Dạ thủ đoạn. Long Trần thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt một trận đôm đốp tiếng vang kỳ quái, tựa hồ tại làm nóng người. Nghe được Long Trần, Bạch Thi Thi mới bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần gia hỏa này thật sâu chìm tâm tư, hết thể đều nằm trong tính toán của hắn. Chỉ bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một mực không có bị nàng để ở trong mắt Sở Dương, lại là trong mọi người nhân vật đáng sợ nhất. Long Trần trước đó làm những này cửa hàng, chính là vì có thể buông tay cùng Sở Dương một trận chiến, vì nàng giảm bớt áp lực. Xinh đẹp cô nàng, ta có thể làm chỉ có những thứ này, tiếp đó. Ngươi muốn đối phó bọn hắn 5 cái, ngươi không có vấn đề à? Long Trần đung đưa bả vai, đối Bạch Thi Thi nói. Ta gọi Bạch Thi Thi, lại lung tung gọi, đánh chết ngươi. Bạch Thi Thi cả giận nói. Mặc dù đối Long Trần cách làm, mang theo một tia cảm kích, nhưng là Long Trần khẩu khí, thật là làm nàng phẫn nộ, vậy mà cho nàng lên ngoại hiệu. Chậc chậc chậc, nghe ngươi một hơi này, hẳn là không thành vấn đề, đã như vậy. Vậy liền khai chiến. Một chữ cuối cùng còn tại Long Trần trong miệng đảo quanh, Long Trần đã giống như một đạo huyễn ảnh nhào về phía Sở Dương. Thiên Dạ áo giáp. Sở Dương một tiếng gào to, trên cổ tay hắn 18 khỏa tràng hạt tản mắt ra, xuất hiện tại sau lưng, hình thành một cái vòng sáng. Cùng lúc đó, toàn thân hắn hiện ra kim sắc chiến giáp. Vâng. Long Trần một quyền rơi đập, Sở Dương chiến giáp phát sáng. Vậy mà lấy lồng ngực đón đỡ Long Trần một quyền, nắm đấm nện ở chiến giáp bên trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, hào quang vạn đạo, đâm rách thiên khung. Toàn bộ thế giới bởi vì một kích này bỗng nhiên nghiêng về một cái, Sở Dương bị Long Trần một quyền nện đến bay rất ra ngoài, nhưng là làm người kinh hãi là, kém chút đem Triệu Vô Tranh đánh chết một quyền, Sở Dương vậy mà tiếp xuống, chiến giáp của hắn lõm, nhưng là rất nhanh phục hồi như cũ. Ha ha ha, ta nói không sai, lực lượng của ngươi trên diện rộng tiết ra ngoài, không cách nào tập trung, một thân lực lượng chỉ có thể sử dụng 1/2, ngươi liền ta Thiên Dạ áo giáp đều không phá nổi, hôm nay ngươi đem táng thân ra lầm tiên địa. Sở Dương ổn định thân hình, đống nhiên giơ thẳng lên trời cười to, mặc dù Long Trần một quyền chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, nhưng là cuối cùng vẫn là chặn lại. Trong lòng của hắn cự thạch cũng coi như rơi xuống. Vô chi ngớ ngẩn, ngươi vĩnh viễn không biết, Thiên Dạ thần tôn lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Sở Dương lòng tin tăng nhiều, trên thân áo giáp phát sáng, phía sau vậy mà sinh ra một đôi lóe thần huy cánh chim, chủ động xông về Long Trần. Vâng! Kết quả hắn vừa vọt tới một nửa, liền bị Long Trần một cước đạp ở trên mặt, bay ngược ra ngoài. Lạc Thiên Dạ tính là thứ gì, cũng dám ở Tam gia trước mặt phách lối. Long Trần đứng dậy mà lên, song quyền vung dậy, cương phong khuấy động. Rầm rầm rầm. Sở Dương toàn lực ngăn cản, nhưng là hắn quyền trên chân công phu, cùng Long Trần cách biệt quá xa. Long Trần đánh hắn 10 lần, hắn nhiều nhất có thể cản 3 lần, còn lại toàn bộ bị đánh ở trên người, liền cơ hội phản kích đều không có. Long Trần mỗi một quyền nện ở Sở Dương trên thân, cái kia chiến giáp bị nện ra từng cái hố nhỏ, hư không càng không ngừng oanh minh run rẩy, khí lãng kinh thiên, thanh thế dọa người. Sở Dương bị đánh mấy chục quyền, đạp mấy chục chân, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là cũng không có bị thương gì. Ha ha ha, ngớ ngẩn, ngươi không làm gì được ta, ta Thiên Dạ áo giáp, có thể chống đỡ ngự bất luận cái gì công kích. Ngươi không có phát hiện, công kích của ngươi một bộ phận bị hấp thu, một bộ phận bị chuyển tới bên trong hư không, ta chỉ tiếp nhận một bộ phận cực nhỏ a. Trời đánh đêm giáp chính là lấy tinh thuần tín ngưỡng chi lực, triệu hoán đi ra, không phải vàng không phải sắt, là thiên địa pháp tắc sen lẫn mà thành, coi như ngươi đánh trên 10 năm 8 năm, ngươi cũng đánh không hỏng. Dạng này đánh xuống, không cần ta động thủ, chính ngươi chẳng mấy chốc sẽ tươi sống mệt chết. Sở Dương một bên ngăn cản Long Trần công kích, một bên cười ha ha. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, nơi xa đại địa sụp đổ, kim quang lấp lóe, thủy khí trùng thiên, hậu thổ chi lực phóng xạ, Bạch Thi Thi bên kia cũng động thủ. Là Bạch Thi Thi động thủ trước, nàng nhìn ra hình thức không ổn, Sở Dương trên người chiến giáp đơn giản biến thái, Long Trần không cách nào phá phòng. Một lúc sau, Long Trần có lại nhiều lực lượng cũng phải suy kiệt, nàng nhất định phải tận nhanh giết những người đó, đi giúp Long Trần. Bạch Thi Thi vừa ra tay, liền bật hết hỏa lực, con ngươi xinh đẹp bên trong, phù văn màu vàng lưu chuyển, bên trong lòng đất kim sắc hoàng kim cự long giết ra, hư không bên trên kim kiếm bay múa, phương viên vạn dặm không gian thành tử vong tuyệt địa. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào cùng vừa mới khôi phục một tia lực lượng Triệu Vô Tranh vội vàng xuất thủ, toàn lực phản kích. Cẩn thận! Tạ Thiên Dụ một tiếng kinh hô, bọn hắn nhào về phía Bạch Thi Thi, lại hoảng sợ phát hiện, Bạch Thi Thi không biết lúc nào xuất hiện ở Triệu Vô Tranh sau lưng, một kiếm đối Triệu Vô Tranh chém xuống. Triệu Vô Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực đi ngăn cản, kết quả một quyền phía dưới. Bạch Thi Thi tính cả nàng hoàng kim chiến kiếm bị hắn một quyền nện thành đầy trời kim phấn. Cái này, Triệu Vô Tranh bọn người giật mình, đồng nhiên Triệu Vô Tranh cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng, vừa muốn quay người. Phúc, một thanh hoàng kim chiến kiếm từ hậu tâm của hắn đâm vào, trước ngực xuyên ra, hoàng kim chiến kiếm đâm vào thân thể của hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành hoàng kim chi sắc. Thành một tôn kim sắc pho tượng. Khi một cái lấn xương đóng tuyết ngọc thủ đập vào pho tượng bên trên, Triệu Vô Tranh trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời kim sắc bột phấn, kim trung môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bị chém giết. Chương 3033, Thiên Dạ Thần Huy. Triệu Vô Tranh vốn là bị thương, không thể không nói Triệu Vô Tranh là cường hãn vô cùng, đáng tiếc hắn gặp Long Trần. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, cận chiến càng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, Triệu Vô Tranh cùng Long Trần sát người vật lộn, bị Long Trần bắt được một cái cơ hội, một kích trọng thương. Trên vết thương của hắn ẩn chứa tinh thần chi lực, dù cho có Tạ Thiên Dụ dạng này thủy hệ cường giả hỗ trợ, cũng vô pháp lập tức khôi phục. Mà Bạch Thi Thi càng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn hắn. Triệu Vô Tranh lập tức nuốt hận tại chỗ. Là phân thân chi thuật. Tạ Thiên Dụ bọn người lúc này mới phát hiện, bọn hắn đều bị Bạch Thi Thi cho mê hoặc. Triệu Vô Tranh bởi vì thụ thương, cho nên lựa chọn tại cuối cùng xuất thủ. Các loại Tạ Thiên Dụ bọn người xông lại thời điểm, Bạch Thi Thi bản tôn ẩn tàng, phân thân xuất hiện đánh lén Triệu Vô Tranh. Mà cái kia phân thân bất quá là ảnh phân thân, cũng không phải là thực thể. Cho nên bị Triệu Vô Tranh một quyền đánh nát, chờ hắn phản ứng mắc lửa thời điểm, Bạch Thi Thi bản tôn xuất thủ. Đều đừng bảo lưu lại, toàn lực xuất thủ. Tạ Thiên Dụ cái thứ nhất bộc phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà thiêu đốt tinh huyết, hư không rung động phía dưới, hai đầu thủy long xen lẫn, hướng Bạch Thi Thi đánh tới. Gặp Tạ Thiên Dụ liều mạng, Lữ Thuần Dương cắn răng một cái, một ngụm máu tươi phun trong tay chiến chủ y phía trên. Cái kia chiến chủ y đến Lữ Thuần Dương tinh huyết tầm bổ, phảng phất viễn cổ hung thú bị tỉnh lại, thần quang nở rộ, mang theo hung lệ chi khí đối Bạch Thi Thi rơi đập. Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, một cái cầm trong tay viên nguyệt loan đao, một cái cực độ thần đồ, hai kiện thần binh bị kinh hồn tỉnh lại, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa phóng tới Bạch Thi Thi. Bọn hắn không thể không liều mạng, Bạch Thi Thi quá kinh khủng. Không có Sở Dương, Triệu Vô Tranh cùng vị kia huyết sát điện cường giả, bốn người bọn họ đối phó Bạch Thi Thi, sơ sót một cái liền phải chết ở chỗ này. Bọn hắn không thể trông cậy vào Sở Dương, bởi vì Bạch Thi Thi toàn lực bộc phát, liền là nhìn ra tình thế không đúng, muốn đem bọn hắn giết đi giúp Long Trần, bọn hắn muốn tự vệ, liền phải liều mạng. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đại cường giả đều liều mạng, bọn hắn chỗ bộc phát lực lượng không thể so với Triệu Vô Tranh kém bao nhiêu, môi đánh xuống một đòn, đều toàn lực hành động. Bạch Thi Thi bị bốn người điên cuồng vây công, kim sắc trường kiếm bay múa, dưới chân kim long gào thét, bên trong hư không kim kiếm như mưa chút xuống, cùng bốn người kia giết đến khó hòa giải. Đại địa đang điên cuồng run run, cũng đang chậm rãi chìm xuống, vỏ quả đất bởi vì bọn họ chiến đấu mà bắt đầu biến hình, kinh khủng cương phong sen lẫn thiên đạo phù văn tàn phá bừa bãi, Lạc Băng bọn người kinh hãi không thôi. Đây chính là đỉnh cấp cường giả chiến đấu A. Liên đến gần tư cách đều không có. Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, một mặt hoảng sợ nhìn phía xa chiến trường, đồng dạng là thần hỏa cảnh, nhưng là chênh lệch quá xa. Mau bỏ đi cách. Đống nhiên Bạch Tiểu Nhạc lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Lạc Băng bọn người còn tại trông coi cửa hàng, không khiến dưới đất ngũ đại thế lực cường giả lao ra, làm sao lại đống nhiên muốn rút lui đâu? Vâng! Đống nhiên đại địa nổ tung, một đám nữ tử vỡ ra, các nàng áo trắng váy trắng, đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, rõ ràng là thiên nữ minh các chiến sĩ. Chạy! Thiên nữ minh các chiến sĩ sau khi đi ra, lập tức hướng nơi xa chạy đi, Lạc Băng bọn người không rõ tình huống, nghe được Bạch Tiểu Nhạc gọi, chỉ có thể đi theo hướng nơi xa chạy vội. Bạch Tiểu Nhạc một bên chạy một bên la lớn, lão đại nói, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, không cần phải để ý đến những cái kia tạp ngư rồi. Đến cùng vì cái gì? Lạc Ngưng không hiểu, giữ chặt Bạch Tiểu Nhạc lớn tiếng hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi nhìn yêu của các ngươi. Bạch Tiểu Nhạc tức giận kêu lên. Lạc Băng bọn người lúc này mới chú ý tới, yêu bài của bọn họ phía trên có phù văn đang lóe lên, đồng thời cái kia phù văn còn đang không ngừng mà loạn chuyển. Thời gian nhanh đến. Lạc Băng bọn người giật mình nói, bọn hắn vừa rồi vào xem lấy chém giết, vậy mà quên đi xem xét lệnh bài. Lệnh bài bên trên phù văn lấp lóe. Biểu thị bọn hắn tại gia lâm tiên địa bên trong dừng lại thời gian sắp đến, chờ một lúc truyền tống chi môn liền sẽ mở ra, bọn hắn nhất định phải cưỡi truyền tống môn rời đi. Truyền tống phù lúc đầu trên người Long Trần, mà Long Trần đem truyền tống phù giao cho Bạch Tiểu Nhạc đảm bảo. Nói cách khác một khi đã đến giờ, Bạch Tiểu Nhạc ở nơi nào truyền tống môn liền sẽ ở nơi nào mở ra. Đây chẳng phải là bọn hắn cũng có thể rời đi. Không phải muốn đem bọn hắn giết sạch ra. Lạc Ngưng hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Ta làm sao biết ta, lão đại muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, nữ nhân các ngươi phiền quá à. Bạch Tiểu Nhạc có chút căm tức nói, cảm thấy Lạc Ngưng cần gì rong dài, bất quá hắn vừa mới dứt lời, liền bị Lạc Ngưng đá một cước. Bạch Tiểu Nhạc không còn gì để nói, cảm thấy nữ nhân không riêng rong dài, còn không thèm nói đạo lý. Dứt khoát không thèm để ý nàng, mang người một đường phi nước đại. Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc bọn người cấp tốc rút lui thời khắc, Long Trần cùng Sở Dương chiến trường, chiến đấu càng phát kịch liệt. Kịch chiến lâu như vậy, để Sở Dương kinh hãi là, Long Trần một quyền so một quyền nặng, một quyền so một quyền hung ác, không có chút nào lực lượng suy kiệt dấu hiệu, phảng phất hắn có dùng không hết lực lượng. Với lại, Sở Dương trong lòng không biết vì cái gì, vậy mà hiện ra một loại âm thầm sợ hãi, đồng thời cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cực lớn, cái kia là đến từ cường giả cảm giác, hắn cảm giác mình chính từng bước một rơi vào vực sâu. Ngươi! Lực lượng của ngươi còn tại tăng lên. Sở Dương trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi, hắn rốt cục cảm thấy không đúng, trước đó Long Trần nói hắn bỏ qua đánh giết hắn thời cơ tốt nhất, cho nên khi Long Trần toàn lực buộc phát thời khắc, hắn lựa chọn lấy chiến giáp ngăn cản, chủ đang tiêu hao Long Trần thể lực. Thế nhưng là hắn hiện tại bỗng nhiên tỉnh ngộ, Long Trần lực lượng còn tại tăng lên, tựa hồ hắn thành Long Trần luyện tập đống cát, trong nháy mắt đó, hắn chợt phát hiện mình tựa hồ lại lên Long Trần hợp lý. Hiện tại mới tỉnh ngộ a, chỉ sợ đã chậm. Long Trần một quyền đem Sở Dương bước lui, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. Sở Dương vừa sợ vừa giận, hắn tự phụ thông minh cơ trí, không có mấy người tại mưu trí bên trên có thể thắng hắn, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn tựa như một cái kẻ ngu, khắp nơi gặp khó, từng bước một đi vào Long Trần bố trí trong cạm bẫy, mặc kệ hắn làm thế nào đều là sai. Nếu như không phải bản năng cảm giác, để hắn ý thức được không đúng, hắn chỉ sợ sẽ còn tiếp tục tiêu dung dài, có lẽ đến lúc đó hắn thật liền xong rồi. mà Sở Dương cảm giác cũng không phải là đến từ chính hắn, mà là đến từ hắn tu hành công pháp, càng là tới từ hắn tín ngưỡng thần tôn chi lực. Hắn là Lạc Thiên Dạ thành tín tín đồ, trên người hắn có Lạc Thiên Dạ thần quang ấn ký, cũng là ấn ký này, để hắn cảm giác được nguy hiểm to lớn. Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, nói thật, ta đã sớm không đùa, quá ngây thơ cấp quá thấp. Ngươi là một cái am hiểu ẩn nhẫn người, ngươi không muốn bại lộ ngươi chân chính át chủ bài. Nếu như ta không có đoán sai, lá bài tẩy của ngươi, ngươi là muốn giữ lại cùng các ngươi Sở gia thiên tài tranh đoạt vị trí gia chủ dùng A. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có thể hay không sống mà đi ra gia Lâm tiên địa đều là cái vấn đề. Long Trần phía sau tinh đồ lưu chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận đang cuộn trào, tựa hồ tại vô cùng vô tận trong tinh thần, có một cỗ lực lượng cuồng bạo muốn phá phong mà ra, muốn hủy thiên diệt địa. Tốt à, đã như vậy, ta cũng không có gì tốt giữ lại, liền để ngươi kiến thức một chút, trên cái thế giới này, không thể địch nổi lực lượng. Thiên Dạ thần huy, hiện. Sở Dương cắn răng một cái, phía sau 18 khỏa tràng hạt bạo vỡ đi ra, một pho tượng xuất hiện sau lưng Sở Dương. Pho tượng thượng thần huy khuấy động, chiếu rọi thiên cung, thần huy cuồn cuộn, lệnh cửu tiêu hoanh minh, pho tượng kia thình lình lại là Lạc Thiên Dạ. Chương 3034, lục tinh mở một nửa. Sở Dương phía sau xuất hiện Lạc Thiên Dạ, thiên địa oanh minh bạo hưởng, ẩn ẩn có thể thấy được vô tận hư không vết nước, thần lực trong hư không lưu chuyển, thế giới phảng phất muốn không chịu nổi cỗ lực lượng kia mà nổ tung. Cùng Sở Cuồng triệu hoán dị tượng khác biệt, Lạc Thiên Dạ dị tượng mang theo một tia chân thần ý chí. Cái kia một kia ý chí áp đảo cái thế giới này pháp tắc phía trên, toàn bộ hư không đều muốn bị đẻ nát. Long Trần, ngươi thấy được a? Loại lực lượng này ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sở Dương gầm thét, hắn hai mắt đỏ thẫm, con mắt phía trên vậy mà xuất hiện vết dạ, máu tươi chậm rãi từ trong thất khiếu tràn ra, nhìn dữ tợn kinh khủng. Hiển nhiên thiên dạ thần huy không phải tùy ý triệu hoán. Hắn cần hiến tế một bộ phận sinh mệnh của mình cùng nguyên thần, mới có thể có đến thần huy giáng lâm. Thần huy chỗ đến, vạn đạo chìm nổi, thiên địa tận về ta khống chế, không người nào có thể cùng ta Sở Dương địch nổi. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, hắn mang trên mặt vẻ điên cuồng. Vâng! Sau lưng của hắn pho tượng toàn bộ tập trung vào trên người hắn, chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, hư không một tiếng bạo hưởng. Một ngụm to lớn đan lô hiện hiện, cái kia đan lô vừa xuất hiện, quang huy sáng chói, vỡ nát vạn đạo. Phanh phanh phanh. Đan lô xuất hiện, thần quang vạn dặm, kinh khủng thần đạo huy áp phóng thích, đang tại kịch chiến Bạch Thi Thi bọn người trong nháy mắt bị khủng bố huy áp đánh bay, bọn hắn phóng thích ra thuật pháp, toàn bộ vỡ nát, tại cái kia kinh khủng thần huy trước mặt, lực lượng của bọn hắn lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy yếu đuối. Thần uy tàn phá bừa bãi phía dưới, phương viên mấy vạn dặm đại địa trong nháy mắt hóa thành bụi mịn, mặc kệ là núi đá, vẫn là cổ lao kiến trúc, đều thành cho bụi. Long Trần. Bạch Thi Thi khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng chảy máu, bay ngược ra thật xa, phù văn của nàng Kim Thuẫn, căn bản không đưa đến cái tác dụng gì, một mặt hoảng sợ nhìn về phía nơi xa chiến trường, nhìn xem cái kia vạn dặm đan lô, trong hư không xoay tròn. Long Trần tại cái kia đan lô trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Hỗn đản. Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương, Trần Mỹ Liên, Lục Tử Hào máu me khắp người, bọn hắn bốn nhân hợp khí lực va chạm mệnh đối phó Bạch Thi Thi, sau lưng của bọn hắn chính đối Sở Dương, kết quả thành Bạch Thi Thi tấm mục, kém chút không có bị đánh chết. Bạch Tiểu Nhạc đám người đã trốn ra thật xa. Nhưng vẫn là bị cái kia kinh khủng đàn lô dư ba cho lan đến gần, nhao nhao bay lên trời, may mắn khoảng cách đủ xa, nếu không không có mấy người có thể sống sót. Cái này còn là người sao? Một cái thiên nữ minh cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn phía xa chiến trường, may mắn bọn hắn là người tu hành, nếu như là người bình thường, căn bản không nhìn thấy như thế địa phương xa. Nhìn xem hư không bên trên xoay quanh thần lô. Chư thiên vạn đạo đang không ngừng sụp đổ, lực lượng kia để cho người ta tuyệt vọng. May mắn trốn ra được, trễ một bước, chúng ta liền muốn cùng những cái kia quỷ xui xẻo, chết cũng không biết chết như thế nào. Trung Linh thẻ lưỡi, một mặt sợ nói. Bọn hắn là trốn ra được, những cái kia mới vừa từ trong thông đạo dưới lòng đất chui ra ngoài, cùng những cái kia còn trong lòng đất ngũ đại thế lực đệ tử, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, liền bị ép thành bột mịn. Lão đại liền là lão đại, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Bạch Tiểu Nhạc trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, ý sùng bái đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục. Long Trần không riêng chiến lực cường đại, dũng mãnh vô địch, càng là có được viễn siêu thường trí tuệ con người. Mặc kệ là giảo hoạt sở cuồng, vẫn là đa mưu túc trí sở hoài nhân, hoặc là trước mắt cái này cực có thể ẩn nhận sở dương, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn tựa như một đám đồ đần. Luận tuổi tác, Long Trần so với nàng nhóm còn muốn nhỏ mấy tuổi, thế nhưng là cùng Long Trần so sánh, các nàng lại có vẻ như thế ngây thơ. Dùng các nàng nói, Long Trần liền là một cái cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Các nàng may mắn mình là bạn của Long Trần, mà không phải địch nhân của hắn, nếu không liền nằm mơ đều muốn bị làm tỉnh lại. Ầm ầm, hư không bên trên thần lô xoay tròn, thiên địa vạn đạo chi lực phảng phất đều bị nó cho hấp thu, một cô vô thượng ý chí bốc lên, lệnh vạn linh thần phục. Long Trần, đây chính là ta trung cực lực lượng, hiện tại ngươi minh bạch ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch đến sao? Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy cắn răng nghiến lợi sát ý. Hắn là Lạc Thiên Dạ tín đồ, nhưng là triệu hoán Thiên Dạ thần huy, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn hiến tế tuổi thọ của mình, mới đổi lấy vô thượng thần lực. Sợ hãi đi, tuyệt vọng đi, hèn mọn nằm sấp trên mặt đất, nên đón tử vong đến A. Sở Dương hai tay kết ấn, phía sau thần huy rung động, ở trên cao nhìn xuống Long Trần. Long Trần không có nhìn cái kia đan lô, mà là nhìn xem Sở Dương phía sau tôn này pho tượng kia phía trên phủ văn phun trào, nhìn xem những cái kia phủ văn. Long Trần vậy mà ẩn ẩn có một tia mùi vị quen thuộc. Dung Thiên làm một thể, luyện vạn đạo tại một lò. Long Trần nhìn xem cái kia phù văn, kìm lòng không đặng lẩm bẩm nói. Long Trần, ngươi làm gì chứ? Còn không mời hắn ra đến giúp đỡ. Nơi xa Bạch Thi Thi gặp Long Trần tự lẩm bẩm, tựa hồ choáng váng, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Long Trần lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn về phía nơi xa trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng Bạch Thi Thi, Long Trần cười, xinh đẹp cô nàng, ngươi đây là đang quan tâm ta à? Thê lăn! Bạch Thi Thi vừa tức vừa buồn bực, đến lúc nào rồi, cái này hỗn đản còn có tâm tư nói bậy, đầu óc bị hư à? Nghe được Bạch Thi Thi, Sở Dương con ngươi co rụt lại, nghe Bạch Thi Thi ý tứ, Long Trần tựa hồ còn có át chủ bài, có thể đối kháng hắn thần thông. Chết đi. Sở Dương không đợi cái kia thần lô tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực, quyết định thật nhanh, trực tiếp thôi động cái kia thần lô rơi xuống. Ầm ầm. Theo thần lô rơi xuống, cho dù là ở phía xa Lạc Băng bọn người kinh hãi phát hiện, cái thế giới này thời gian cùng không gian tựa hồ dừng lại, các nàng đều không thể động đậy, hiển nhiên một kích kia đem Long Trần tỏa định đồng thời, liền các nàng cũng bị liên lụy. Long Trần, ngươi còn chờ cái gì đâu? Xa xa Bạch Thi Thi gặp cái kia thạch cự nhân còn không có xuất hiện, không khỏi vừa tức vừa gấp, một kích kia ẩn chứa thần tôn Lạc Thiên Dạ ý chí, không nói trước cái kia kinh khủng vạn đạo chi lực, chỉ là thần đạo ý chí giáng lâm, đều sẽ đem hắn diệt sát. Long Trần đối Bạch Thi Thi bút họa một cái yên tâm thủ thế, khẽ mỉm cười nói, lúc đầu ta là muốn vận dụng lá bài tẩy, nhưng là loại cấp bậc này lực lượng, dùng hắn tựa hồ có chút quá lãng phí, Lạc Thiên Dạ ý chí mà thôi, rất đáng gờm a. Ta Long Tam gia hôm nay liền cùng ngươi phân cao thấp. Lục tinh chiến thân, mở. Long Trần trong lòng một tiếng gào to, thần hoàn tinh đồ bên trong, sáu ngôi sao cấp tốc sáng lên, lục mang tinh đồ án tại tuyến. Bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt, lục mang tinh đồ án vừa xuất hiện, hư không bỗng nhiên run một cái. Thứ nhất sao trời phong phủ tinh trong nháy mắt bị nhen lửa, tại phong phủ tinh bị nhen lửa trong nháy mắt, Long Trần cảm giác trong cơ thể phảng phất có một ngọn núi lửa phun trào, phong phủ tinh bắn ra một đạo hỏa diễm chi dây, thẳng đến ngọc hành tinh mà đi, ngay sau đó ngọc hành tinh cũng bị nhen lửa, sau đó là tư mệnh tinh. Khi tư mệnh tinh bị nhen lửa, long trần phía sau tinh đồ bên trong, xuất hiện một cái tam giác đồ án, cái kia tam giác đồ án vừa xuất hiện, thiên địa cộng hưởng, càn khôn biến sắc. Long trần một ngụm máu tươi phun ra, hắn khiếp sợ phát hiện, khi ba viên sao trời bị nhen lửa, 108.000 sao trời lập tức đứng im không động, tất cả lực lượng toàn bộ tuôn hướng ba viên sao trời, lực lượng của hắn lập tức chợt tăng gấp 10 lần, trên người vảy rồng xuất hiện vết rạn, nó đã đến cực hạn. Mẹ, chỉ có thể mở ra tam tinh đến sao? Tính toán sai lầm. Long Trần trong lòng thầm mắng, hắn không nghĩ tới lục tinh chiến thân lực lượng vậy mà như thế kinh khủng, hắn vảy rồng chỉ có thể tiếp nhận 3 ngôi sao lực lượng. Mà lúc này cái kia kinh khủng thần lô đã che khuất bầu trời đập xuống, triệu hoán thông thiên thạch linh cũng không kịp, Long Trần cắn răng một cái, một quyền đối cái kia to lớn thần lô đập tới. Chương 3035, Diệt Sở Dương. Vâng! Long Trần một quyền nện ở thần lô phía trên, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái kia thần lô hoàn toàn là lấy thần đạo ý chí ngưng tụ, lấy vạn đạo làm căn cơ. Từ thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Long Trần một quyền nện ở phía trên, một cỗ lăng lệ ý chí từ thần lô bộc phát, tại ý chí đó trước mặt, Long Trần lộ ra như thế nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, muốn đem Long Trần nghiền nát. Không biết vì cái gì, khi ý chí đó xuất hiện, Long Trần hai mắt một mảnh xích hồng, nộ khí trung thiên, phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn, một cỗ cuồng bạo sát ý, từ Long Trần trong lòng dâng lên. Trong nháy mắt đó, Long Trần phảng phất đã mất đi lý trí, lực lượng toàn thân tuôn ra mà tới, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cái kia che trời thần lô bị Long Trần một quyền đánh nát, mà Long Trần máu tươi cuồn phún, cả người như là như đổ sứ vỡ ra, kém chút liền nổ nát. Thần lô sụp đổ, vạn đạo sụp ra, sẽ rách thiên địa pháp tắc, nhật nguyệt vô quang. Sở Dương cũng máu tươi cuồn phún, phía sau pho tượng kia trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Sở Dương bị tạc đến máu thịt be bét một mảnh. Long Trần cùng Sở Dương liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, hai người đều kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, trọng thương ngã gục. Hô hô hô! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Thi Thi trước một bước kịp phản ứng, thẳng đến Long Trần vọt tới, lúc này Long Trần chỉ so với người chết lắm lời khí. Nếu như không cứu hắn, bất luận cái gì người cho hắn lập tức, hắn đều phải mất mạng. Mà Tạ Thiên Dụ mấy người cũng nhìn ra tiện nghi, lúc này là giết Long Trần thời cơ tốt nhất, chỉ cần một cái công kích từ xa, liền có thể muốn Long Trần mệnh, về phần Sở Dương chết sống, không có quan hệ gì với bọn họ. Long Trần toàn thân rạn nứt, hơi động một chút đều cảm thấy thân thể vang lên kèn kẹt, tựa như lúc nào cũng sẽ tan cảnh. Lần này thương tích quá nặng. Long Trần dãy rủa lấy đứng lên, vận chuyển không gian hỗn độn lực lượng trị thương cho chính mình. Không gian hỗn độn bên trong có vô số chân thuốc, những này chân thuốc có thể cung cấp đại lượng sinh mệnh lực, đến khôi phục thân thể của hắn, mặc dù không đến mức lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhưng là tối thiểu sẽ không để cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu. Khu khu khu. Sở Dương cũng từ dưới đất bò dậy, liên tục ho tốt mấy ngụm máu tươi, liền nội tạng đều ho ra tới. Bất quá hắn cùng Long Trần không giống nhau, hắn không có trực tiếp bị công kích, cho nên thương thế nhìn so Long Trần lượng nhẹ, không qua nhục thể của hắn hiển nhiên không có cách nào cùng Long Trần so, cho dù là thần lô sụp đổ dư ba, hắn thiếu chút nữa cũng bị xé nát. Long Trần bước chân tập tễnh đi hướng Sở Dương, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn. Bất quá cuối cùng vẫn ta thắng, hôm nay chết người là ngươi. Gặp Long Trần tựa hồ còn có chiến lực, Sở Dương trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Ông! Một vệt sóng gợn từ đằng xa phúc bán tới, thật giống như mặt trời mới mọc đem quang mang vẩy hướng đại địa. Khi cái kia gợn sóng bao trùm Long Trần cùng Sở Dương lúc, Sở Dương trên thân phát sáng, một đường không gian chi môn, chậm rãi từ phía sau hắn hiện hiện. Ha ha ha! Muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi, ngươi không nghĩ tới đi, ta có độc lập không gian chi môn. Lại là đã đến giờ, Sở Dương đã sớm chuẩn bị, trên người mình minh bài mở ra độc lập không gian chi môn. Cái kia không gian chi môn xuất hiện, Sở Dương không có chút gì do dự, vừa bước một bước vào trong đó, tiến nhập không gian chi môn, hắn liền có thể truyền tống ra ngoài địa điểm, khẳng định không phải Lăng Tiêu thư viện điểm tập hợp. Suy. Chỉ bất quá ngay tại Sở Dương vượt nhập không gian chi môn trong nháy mắt, một viên viên cầu cùng hắn cùng một chỗ tiến nhập không gian chi môn. Cái gì? Không gian chi môn bên trong truyền đến Sở Dương kêu sợ hãi, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng, không gian chi môn bạo vỡ đi ra, vô tận thủy khí khuấy động, sương mù lượn lờ, không gian một trận vặn mèo. Quý thủy thần lôi, uy lực thật sự là không nhỏ. Long Trần nhìn xem trước người không ngừng vặn vẹo không gian, một trận sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng có chút cẩn thận đau, đồ tốt như vậy, giết một cái nửa chết nửa sống Sở Dương, thực sự có chút thua thiệt, nhưng là hắn thụ thương quá nặng, không có biện pháp khác, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Bạch Thi Thi bọn người lấy làm kinh hãi, nàng cũng không nhìn thấy quý thủy thần lôi, nàng chỉ thấy Sở Dương tiến nhập không gian chi môn rời đi. Long Trần vung tay lên, cái kia không gian chi môn liền nổ nát, Sở Dương hải cốt không còn. Tạ Thiên Dụ bọn người càng là kinh hãi không thôi, Long Trần rõ ràng đã trọng thương ngã gục, làm sao còn có khủng bố như thế thủ đoạn. Giống. Đông nhiên một đầu lôi long xuất hiện, Long Trần đứng tại lôi long đỉnh đầu, lôi long vẫy đuôi một cái, mang theo Long Trần đối đám người chạy nhanh đến. Lúc đầu đám người chính phóng tới Long Trần. Bây giờ Long Trần lại đối lấy bọn hắn vọt tới, Tạ Thiên Dụ đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mặc dù Long Trần khí tức bây giờ yếu ớt, máu me be bét khắp người, tựa hồ chỉ cần một ngón tay là có thể đem hắn cho bóp nát, nhưng là Long Trần cái kia bình tĩnh ánh mắt, làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhất là vừa rồi bọn hắn không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì, đem Sở Dương cùng cái kia hư không chi môn cùng một chỗ làm bạo. Bọn hắn đã bị Long Trần cho sợ mất mật, mắt thấy Long Trần vọt tới, bọn hắn lập tức rút lui. Ông! Đúng lúc này, giữa thiên địa thần quang bao phủ, bọn hắn bên hông Ngọc Bài chớp động, bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp phát động Ngọc Bài mở ra không gian chi môn. Hô hô hô hô! Bốn đường không gian chi môn hiện hiện, bọn hắn lập tức đạp nhập không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn vừa biến mất. Long Trần liền chạy tới, Bạch Thi Thi nhìn Long Trần máu me khắp người, không khỏi hỏi. Người không sao chứ? Không có việc gì, liền là mất đi nửa cái mạng mà thôi, đi, chúng ta đuổi theo bọn hắn. Long Trần nói chuyện, kéo một phát Bạch Thi Thi còn không có phản ứng kịp, liền bị Long Trần lôi kéo xông về bên trong một cái không gian chi môn. Tiểu Nhạc, ngươi mang người về trước đi, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần vừa mới hô xong, liền lôi kéo Bạch Thi Thi xông vào một cái không gian thông đạo, trong đó còn kèm theo Bạch Thi Thi tiếng kinh hô. Bạch Tiểu Nhạc bọn người khoảng cách rất xa, chờ bọn hắn kịp phản ứng, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đã biến mất. Một lát sau, bên trong hư không gợn sóng đem bọn hắn bao trùm, Bạch Tiểu Nhạc truyền tống ngọc bài mở ra, một tòa cự đại truyền tống môn xuất hiện. Truyền tống môn dừng lại thời gian chỉ có không đến thời gian một nén nhang, Lạc Băng sai người mau chóng rời đi. Thẳng đến tất cả mọi người tiến nhập truyền tống môn, Lạc Băng bọn người mới nhìn thoáng qua nơi xa, phát hiện Tạ Thiên Dụ đám người truyền tống môn đã biến mất, các nàng tranh thủ thời gian cũng tiến nhập truyền tống môn. Khi Lạc Băng bọn người từ truyền tống môn đi ra, phát hiện bọn hắn xuất hiện ở Lăng Tiêu Thư Viện trên quảng trường, Phó Viện trưởng Đại Nhân. Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư, giới luật viện thủ tọa các loại ngày đó vì bọn họ thực tiễn cường giả đều ở đây. Gặp 1 triệu đệ tử chỉ trở về 40 mấy vạn, với lại người người máu me khắp người, mùi tanh nước mũi, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mặc dù trước khi đi bọn hắn nói qua, Gia Lâm Tiên Điệu tỷ lệ sống sót chỉ có 50%, kỳ thật có khoa trương thành phần, chủ yếu là hù dọa bọn hắn. Miễn đến bọn hắn bởi vì chủ quan mà bỏ mạng. Chỉ có Phó Viện trưởng Đại Nhân, Vân Dương Thiên Sư, giới luật viện thủ tọa cùng số ít người nhìn thấy nhiều người như vậy trở về, trên mặt lược hơi mang theo tiếu dung, hiển nhiên trở về người, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu không ít. Bất quá khi Lạc Băng, Bạch Tiểu Nhạc bọn người trở về, lại không thấy được Bạch Thi Thi cùng Long Trần cái bóng lúc, bọn hắn sắc mặt thay đổi. Bọn hắn người đâu? Đông Minh Thiên Sư hỏi. Lão đại mang theo Bạch Thi Thi, đi đối phương trận doanh đi chơi. Bạch Tiểu Nhạc buông buông tay đến. Cái gì? Bao quát phó viện trưởng đại nhân ở bên trong, tất cả mọi người không thể tin vào thải của mình. Chương 3036, Thạch Linh xuất thủ diệt Kim Trung. Ông! Long Trần cùng Bạch Thi Thi trước mắt quang mang sáng lên, đã đặt mình vào tại một quảng trường khổng lồ phía trên. Trên quảng trường đầy là cường giả. Tạ Thiên Dụ, Trần Mỹ Liên, Lữ Thuần Dương, Lục Tử Hào chính hướng một đám lao giả hồi báo cái gì. Đồng nhiên Long Trần cùng Bạch Thi Thi xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. A, Trần Mỹ Liên vừa vặn cùng Long Trần mặt đối mặt, nhìn thấy Long Trần con mắt, nàng phát ra một tiếng thê lương thét lên. Phúc! Kết quả nàng vừa mới nhọn kêu ra tiếng, Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo lôi quang đem mi tâm của nàng đánh xuyên. Phúc phúc phúc! Long Trần vừa mới đem Trần Mỹ Liên đánh giết, Bạch Thi Thi chiến kiếm huy động. Căn bản vốn không cho Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương cùng Lục Tử Hào đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Một kiếm qua đi, ba cái đầu người phóng lên tận trời. Tạ Thiên Dụ bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cũng dám dọc theo truyền tống trận đuổi đi theo, không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới, bị mơ mơ hồ hồ giết. Lao Tử nói qua, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi một người còn sống đi ra. Ngươi coi lão tử nói chuyện không tính toán gì hết à? Long Trần nhìn xem bốn người thi thể cười lạnh. Bạch Thi Thi đem ba đầu người sọ chém xuống. Dưới tình huống bình thường, ba người có được cường đại thần hỏa chi lực, không sẽ lập tức tử vong. Nhưng là Bạch Thi Thi trên trường kiếm, bổ sung kinh khủng kim chi lực, đầu lâu bị chém xuống, kim chi lực xâm lấn, đầu lâu của bọn hắn trong nháy mắt biến thành hoàng kim. Rơi trên mặt đất hóa thành kim phấn, trong nháy mắt tử vong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cho dù là những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt lão giả, đều sợ ngây người, chờ phản ứng lại thời điểm, bốn người đã bị giết. Long Tam gia ở đây, không muốn chết, mau trốn, hôm nay Tam gia tâm tình không tốt, muốn đem nơi này hủy diệt, trốn đã chậm, cũng đừng trách Tam gia không có trách trời thương dân chi tâm. Long Trần cao giọng gào to, thanh âm trời cao, xa xa truyền ra ngoài. Lớn mật cuồng đồ, ngươi là ai? Một cái lao giả nghiêm nghị quát. Cái kia nữ hoa, không phải Lăng Tiêu thư viện Bạch Thi Thi à? Bọn hắn không biết Long Trần, nhưng lại nhận ra Bạch Thi Thi. Dù sao Bạch Thi Thi đại danh, vẫn là vô cùng vang dội. Chỉ bất quá Long Trần người mặc rách dưới áo bào đen. Căn bản không phải Lăng Tiêu thư viện đệ tử cách ăn mặc, với lại khẩu khí phách lối đến cực điểm, đem tất cả mọi người dọa sợ. Phải biết tiên giới có vô số kinh khủng tông môn, rất nhiều người là không đắc tội nổi, cho dù bọn họ dị thường phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Long Trần băm, nhưng là vẫn như cũ trước phải hiểu rõ thân phận của đối phương. Liên đại danh đỉnh đỉnh Long Tam gia cũng không biết, các ngươi làm sao đi ra lẫn vào. Ta hiện tại cho ba người các ngươi đếm được thời gian, hoặc là lăn, hoặc là chết, cái này cái tông môn Long Tam gia ta tiếp quản. Long Trần ngạo nghễ mà đứng, dùng lỗ mũi quét mắt đám người, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Ngươi đến cùng là ai, nếu như không báo ra lai lịch, liền đừng trách chúng ta xuất thủ. Một cái lao giả giận dữ hét. Bọn hắn muốn biết tiên tri Long Trần lai lịch, bởi vì Long Trần quá phách lối. Nếu như không có một cái cường đại bối cảnh, là tuyệt đối không dám lớn lối như vậy, cho nên bọn hắn cần phải biết Long Trần lai lịch. Các ngươi đứng vững vàng, Long Tam gia ta đến từ Lăng Tiêu thư viện. Long Trần ngạo nghễ nói. Đi ngươi mẹ. Nghe Long Trần báo ra danh hào, những lao giả kia lập tức như là giống như điên, đại vươn tay ra, thế mang phong lôi, đối Long Trần vồ xuống, một chảo rơi xuống, trời cao cộng minh. Đây là cực kỳ khủng bố cường giả. Mẹ, cho thể diện mà không cần, đã các ngươi muốn chết, cũng đừng trách Tam gia lòng dạ độc ác. Long Trần hai tay kết ấn, đám kia lão giả vừa mới phóng tới Long Trần, hư không run rẩy, một cái to lớn nắm đấm lăng không rơi xuống. Vâng! Cái kia mười mấy cường giả, bị cái kia to lớn nắm đấm cho nện thành bột phấn, nắm đấm dư thế không suy, nện ở trên mặt đất, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sụp đổ, vây xem mấy vạn cường giả trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Giống! Thông thiên thạch linh xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu, lệnh chư thiên tinh thần run rẩy, chung quanh đại trận nhao nhao sụp đổ. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đứng tại thông thiên thạch linh trên bờ vai, nhìn xem phương viên mấy trăm vạn dặm thế giới, bởi vì thông thiên thạch linh một kích, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này thông thiên thạch linh lực lượng quá kinh khủng. Thần thánh phương nào, giá lâm ta Kim Trung Môn, như Kim Trung Môn có chỗ đắc tội, còn xin chỗ tội, mời các hạ dừng tay, chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Đầy trời khói bụi bên trong, truyền tới một thanh âm hùng hậu, thanh âm kia cùng thiên đạo dung hợp, mang theo quân lâm thiên hạ ý chí, chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, hiển nhiên người này càng khủng bố hơn. Chỉ sợ là thần quân cảnh cường giả. Bạch Thi Thi thấp giọng nói, huynh đệ đánh thắng được hắn không? Long Trần đối thông thiên thạch linh đạo, không có vấn đề. Thông thiên thạch linh đáp lại nói, vậy liền đánh chết hắn. Long Trần nghe xong không khỏi rất là hưng phấn. Mà để Long Trần không nghĩ tới là, thông thiên thạch linh tựa hồ so với hắn càng thêm hưng phấn. Long Trần nói như vậy, cái kia thông thiên thạch linh thả người nhảy lên. Long Trần cùng Bạch Thi Thi cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Cái kia thông thiên thạch linh vậy mà mang lấy bọn hắn xông lên đám mây. Ông! Cái kia thông thiên thạch linh toàn thân phủ văn phát sáng. Long Trần phát hiện, chư thiên tinh thần bỗng nhiên sáng lên, sau đó thông thiên thạch linh liền như là một viên thiên thạch phóng tới đại địa. Vịn chắc thông thiên thạch linh lớn tiếng nói. VN. Bạch Thi Thi ngọc thủ kết ấn, đường đường kim sắc xiềng xích hiện hiện, đem Long Trần cùng nàng một mực cột vào thông thiên thạch linh trên thân. VN. Một tiếng bạo hưởng, thông thiên thạch linh tựa hồ cùng người nào liều mạng một kích. Chỉ bất quá đầy trời phù văn bay múa, Long Trần cùng Bạch Thi Thi cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó toàn bộ thế giới đều yên lặng, Long Trần triển khai thần thức xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đại địa bị đánh xuyên, hình thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Kim Trung Môn vậy mà liền như thế bị đánh không có, kia là cái gì thần quân cấp cường giả cũng không thấy dáng dấp ra sao, liền bị thông thiên thạch linh đánh chết. Thông thiên thạch linh tướng Long Trần cùng Bạch Thi Thi đưa đến vực sâu biên giới. Bạch Thi Thi cùng Long Trần nhìn xem cái kia vực sâu. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thông thiên thạch linh lực lượng, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. So sánh với hắn, bọn hắn điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi. Căn bản chẳng phải là cái gì. Đáng tiếc Long Trần thở một hơi thật dài nói. Đáng tiếc cái gì? Bạch Thi Thi hỏi. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, lúc đầu ta nghĩ đến diệt một cái tông môn, đem bọn hắn tông môn bảo tàng A, chân thuốc A, bí tịch A, mỹ nữ A cái gì đều đoạt tới, hiện tại, lông đều không còn lại. Long Trần buông buông tay nói. Long Trần xác thực dự định lợi dụng thông thiên thạch linh đến lập uy, thuận tiện phát chút ít tài, ai có thể nghĩ tới cái này thông thiên thạch linh đem hết thể đều hóa thành hư vô, cái gì cũng không chiếm được. Long Trần còn đánh giá thấp thông thiên thạch linh kinh khủng. Lúc đầu Bạch Thi Thi còn nghiêm trang nghe, thế nhưng là về sau nghe được mỹ nữ hai chữ, Bạch Thi Thi một mặt vẻ khinh bỉ, gia hỏa này, lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Long Trần tại phụ cận tìm một tảng đá lớn, lấy ra một cây chùy thủ, ở phía trên Long Phi Phượng Vũ khắc xuống một hàng chữ, Long Tam gia từng du lịch qua đây. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thi Thi không hiểu nói. Làm việc tốt không lưu danh, cái kia không phải phong cách của ta, ta muốn để người ta biết là ai làm được. Dù sao chuyện này giấy không gói được lửa, còn không bằng trực tiếp khi một điểm, còn có thể xính một lần anh hùng, cớ sao mà không làm đâu. Long Trần thản nhiên nói. Lăng Tiêu trong thư viện nhiều người như vậy, không biết có bao nhiêu ngoại giới nhãn tuyến, hắn cùng Bạch Thi Thi không có đi theo mọi người cùng nhau trở về. Đều biết hai người bọn họ đi làm cái gì, chuyện này căn bản giấu giếm không được. Long Trần cũng không có ý định giấu giếm, với lại, hắn đã tìm được chính xác tu hành phương thức, là thời điểm để Long Tam gia bộc lộ tài năng, danh dương thiên hạ. Huynh đệ, ước định của chúng ta xong thành công, cũng là mỗi người đi một ngả thời điểm, cảm ơn ngươi. Long Trần đối cái kia thông thiên thạch linh đạo. Chương 3037, Thạch Thông Thiên. Tam ca, đà tạ ngươi. Cái kia thạch cự nhân đứng tại trước mặt, quỳ một chân trên đất đi một cái cực kỳ cổ lão lễ tiết. Bạch Thi Thi nhìn xem cái kia thạch cự nhân, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng là hắn giúp Long Trần một tay, vì cái gì ngược lại muốn tạ Long Trần. Ta thiên thạch linh tộc mặc dù đầu ngu dốt, nhưng cũng không phải người ngu, ngươi nhanh như vậy để cho ta xuất thủ, chính là vì sớm một chút hoàn thành ước định, bỏ mặc ta tự do. Cái kia thạch cự nhân nhìn xem Long Trần, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Bạch Thi Thi mới chợt hiểu ra, khó trách Long Trần sẽ lôi kéo nàng xông nhập không gian thông đạo, tình cảm Long Trần không riêng gì muốn giết bốn tên kia. Long Trần cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới cái kia thạch cự nhân vậy mà xem hiểu hắn tâm tư, hắn biết cái này thạch cự nhân chiến lược thông thiên, hiện tại dùng hắn, chẳng khác gì là đại tài tiểu dụng, phi thường lãng phí. Nhưng là Long Trần nhìn xem cái này thạch cự nhân, liền nghĩ đến thật thà A-man, hoàn thành ước định, hắn liền có thể về nhà sớm, cho nên Long Trần liền trực tiếp để hắn xuất thủ. Tam ca, ngươi bây giờ còn quá yếu, không bằng, để cho ta lại thủ hộ ngươi 3 năm, cái kia thạch cự nhân nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Long Trần khoát khoát tay, ngăn trở hắn nói tiếp, vô vô cái kia như là cây cột cánh tay nói. Nếu như ngươi ở bên cạnh ta, ta liền sẽ đối ngươi quá mức ỷ lại, cái này đối ta trưởng thành bất lợi. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là đối với ta tương lai địch nhân đến giảng, vẫn là quá yếu, ta không thể dựa vào ngươi. Đã không cách nào dựa vào ngươi, còn không bằng để cho ta sớm một chút thoát ly ngươi, bồi dưỡng mình một mình ứng đối nguy hiểm năng lực. Trên con đường tu hành, không có người có thể giúp ta. Hết thể đều cần dựa vào chính ta, tâm ý của ngươi, ta nhận. Ngươi gọi tam ca của ta, mà ngươi còn không có danh tự, không bằng ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Ngươi là thiên thạch linh tộc chi nhánh thông thiên thạch linh một thành viên, ngươi liền cứ gọi thạch thông thiên A. Đa tạ tam ca, về sau tên nhân tộc ta liền gọi thạch thông thiên. Thạch thông thiên cảm kích nói. Ngươi trở về đi, ngày sau hữu duyên, chúng ta còn biết gặp nhau. Đúng, đáp ứng ta, trở lại tổ địa trước đó, không cho phép cùng bất luận cái gì nhân tộc nói chuyện. Long Trần dặn dò. Thiên thạch linh tộc đều là đần độn, rất dễ dàng bị lừa. Long Trần cũng không muốn hắn mới vừa từ nơi này ra ngoài, lại bị người lừa gạt đi. Thạch thông thiên đối Long Trần cúi đầu, sau đó chân đạp hư không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, trời khôi phục bình tĩnh, nếu như không phải bên người vực sâu. Long Trần cơ hồ muốn quên nơi này có một cái gọi Kim Trung Môn tồn tại. Nhìn xem cái kia vực sâu, Long Trần thật lâu không nói, hắn lúc đầu cho là mình đã đủ mạnh, nhưng là cùng Thạch Thông Thiên so sánh, hắn lại như vậy yếu đuối. Phải biết, Thạch Thông Thiên tại thiên thạch linh tộc bên trong, vẫn là không có thành niên tồn tại, càng không có tiếp thụ qua tộc địa tẩy lễ, liền đã khủng bố như thế, tiên giới quá lớn, vạn tộc săn sát. Để Long Trần thấy được cường giả chân chính đáng sợ bao nhiêu, tiên giới, hắn không có gặp đồ vật rất rất nhiều. Đứng ngốc ở đó làm gì đâu. Gặp Long Trần nhìn xem vực sâu thật lâu không nói, Bạch Thi Thi các loại trong chốc lát, hơi không kiên nhẫn địa đạo. Ai, vạn vật đều có linh, cuối cùng khó thoát sinh lão bệnh tử, cho nên chúng sinh đều là khổ. Xin cho phép ta vì bọn họ mặc niệm một cái. Long Trần trên mặt hiện ra trách trời thương dân tình hoài, tham thảm thở dài. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần giả vờ giả vịt, khoe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Nếu như ngươi trên mặt không treo lấy cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, ta kém chút liền tin. Gia hỏa này, giả bộ trách trời thương dân, nhưng là trên mặt nụ cười âm hiểm, làm sao cũng không che giấu được. Căn bản không lừa được người. Hắc hắc, thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cái này đều không lừa được ngươi, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Long Trần cười hắc hắc nói. Bạch Thi Thi lấy ra hoàng kim chiến xa, Long Trần tiến vào hoàng kim chiến xa, lúc này mới phát hiện trong chiến xa tự mang không gian, cực kỳ xa hoa, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh một trường chăn lông ngồi xuống, trước người trên bàn trà có một ly trà, bưng lên đến liền uống. Hoàng kim chiến xa bên trên, trận pháp khởi động, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, mau chóng đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn phi thuyền bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Gặp Long Trần căn bản không coi mình là ngoại nhân, trên thân áo bào đen rách tung tóe, so tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều là vết máu, lại đặt mông ngồi tại tuyết trắng trên thảm, để Bạch Thi Thi thẳng nhíu mày. Nhất làm cho Bạch Thi Thi cảm thấy bất mãn chính là, vị trí kia là nàng chuyên tòa, ly kia trà cũng là nàng đã uống. Đó là của ta trà. Bạch Thi Thi trừng trong mắt nói. Ta lại không chê ngươi bẩn. Long Trần tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, khắp lơ đang đáp. Ngươi Bạch Thi Thi tức giận đến muốn rút hắn, gia hỏa này quá cần ăn đòn. Được rồi, ngươi đường đường Lăng Tiêu thư viện đệ nhất nhân. Làm sao keo kiệt như vậy, không phải liền là một cái chén A, ngươi coi như là đánh nát mất đi liền là. Làm sao? Dùng ngươi cái chén, chẳng khác nào là gián tiếp hôn ngươi A. Cái kia mọi người hô hấp đồng dạng không khí, có phải hay không quan hệ liền thân mật hơn? Long Trần gặp Bạch Thi Thi sụ mặt, không còn gì để nói địa đạo. Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Bạch Thi Thi bị Long Trần phản bác đến không lời nào để nói, gạt ra một câu như vậy, nói tiếp. Ừ, ngươi lần này ra Lâm Tiên Địa nhất chiến thành danh, xuất tận danh tiếng, hiện tại chỉ sợ ngươi mới là Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất đi, cho nên mới không đem ta để vào mắt. Đùa gì thế, lần này kịch chiến, ngươi liền huyết mạch chi lực đều không vận chuyển, liền đã cùng bốn tên kia bất phân thắng bại. Nếu như ngươi toàn lực bộc phát, coi như không có ta, ngươi cũng đủ để quét ngang bọn hắn. Hiện tại ta, còn không phải là đối thủ của ngươi, ta vẫn có chút tự biết rõ. Long Trần lắc lắc đầu nói. Bạch Thi Thi sững sờ, nàng không nghĩ tới Long Trần như thế khiêm tốn, càng nhìn ra nàng có giữ lại. Đã ngươi biết ta có thực lực kia, vì cái gì còn muốn cùng ta liên thủ? Bạch Thi Thi không hiểu nói. Nếu như hai người tách ra, chẳng lẽ có thể tìm kiếm càng nhiều bảo tàng? Bởi vì ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đầu óc không quá linh, sợ ngươi ăn thiệt thòi thôi. Long Trần thản nhiên nói. Gặp Bạch Thi Thi sầm mặt lại, Long Trần khoát tay một cái nói, đừng không thừa nhận, lấy Sở Dương tính cách, muốn giết ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi liều mạng. Hắn khẳng định sẽ từ người bên cạnh ngươi ra tay. Ngươi tính tình vội vã như vậy, khi ngươi thấy thủ hạ không ngừng bị người đánh giết, tâm cảnh của ngươi sẽ đại loạn. Ngươi cuồng nộ phía dưới, tất nhiên sẽ bại lộ càng nhiều nhược điểm. Một khi bị cái kia huyết sát điện ra hỏa nắm lấy cơ hội, mặc cho từ ngươi chiến lược thông thiên, cũng phải nuốt hận. Nếu như không có Sở Dương, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Luận chiến lược, ngươi không thua Sở Dương, nhưng là luận âm hiểm. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Long Trần thấy rất chuẩn, nếu như thủ hạ của nàng càng không ngừng chết thảm, nàng sẽ bạo tẩu. Những người kia, kẻ đáng sợ nhất, cũng không phải là Triệu Vô Tranh, cũng không phải Sở Dương, mà là cái kia ngay từ đầu liền bị xử lý sát thủ. Long Trần nói không sai, nếu như bằng chân thực chiến lược, nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại, cho dù là một đôi bảy, nàng cũng không sợ, nhưng là gia nhập tâm yêu, nàng liền thật khả năng nuốt hận. Cảm ơn ngươi. Bạch Thi Thi trầm mặc một hồi, cũng ngồi xuống, môi anh đào khẽ mở, thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì, to hơn một tí, ta nghe không được. Long Trần đưa tay đặt ở bên thai, nghiêng lỗ thai nói. Hô. Bạch Thi Thi giận dữ. Bắt lại Long Trần cổ áo, đối Long Trần lỗ thai kêu to. Lúc này nghe đến rồi sao? Bạch Thi Thi chợt phát hiện, mình làm sao như thế dễ giận, nhìn thấy Long Trần trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức minh bạch mình bị lừa rồi, Long Trần là cố ý đùa nàng đâu. Lúc này hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ muốn dán lên, Bạch Thi Thi lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng buông lỏng ra Long Trần. Không biết vì cái gì, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, vậy mà nổi lên một vòng đỏ ửng. Tốt, không đùa ngươi, ta hỏi ngươi, chúng ta. Khu khu. Đông nhiên Long Trần một trận gấp khủng, cái này một khủng, lập tức có máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Chương 3038, Thư viện nội tình. Bạch Thi Thi lúc này mới nghĩ đến, Long Trần đi qua luân phiên đại chiến, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ bất quá, Long Trần gia hỏa này thủy chung như cái không có chuyện gì người, để nàng quên đi Long Trần thương. Bạch Thi Thi đuổi vội vàng lấy ra một viên thuốc đưa cho Long Trần. Long Trần nhìn cái kia đan dược là một cái phi thường chân quý chữa thương đan, phẩm giai hẳn là tại tam giai. Long Trần lắc lắc đầu nói, cảm ơn, đan dược đối ta vô dụng, thịt vết thương trên người, cũng không sao. Chủ yếu là Sở Dương tên ngu ngốc kia. Một chiêu kia thiên dạ thần huy bên trong, ẩn chứa lạc thiên dạ ý chí của ta tới đối sông, tạo thành đạo thương. Long Trần mình cũng có đan dược, đồng thời không gian hỗn độn bản thân liền mang theo chữa thương năng lực, chỉ bất quá Sở Dương công kích, ẩn chứa thần đạo ý chí, đó mới là điểm chết người nhất. Ai bảo ngươi khoe khoang, nếu như ngươi mở miệng, ta khẳng định sẽ ra tay giúp ngươi, mà ngươi lúc đó biểu hiện ra không ai bị nổi bộ dáng. Để cho người ta cho là ngươi có đầy đủ tự tin đâu. Bạch Thi Thi nhìn xem Long Trần, lắc lắc đầu nói. Lúc ấy nàng xác thực muốn ra tay, chỉ bất quá khi đó Long Trần tràn đầy tự tin, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Thi Thi cũng không có xuất thủ, bởi vì muốn tiếp khủng bố như vậy một kích, cho dù là nàng, cũng phải bỏ ra kinh khủng đại giới. Lúc ấy nàng vì Long Trần áp trận, nàng liền là sau cùng bảo hộ, cho nên khẳng định phải có giữ lại, ứng phó đột biến. Nếu như hai người cũng không có át chủ bài, vạn nhất địch nhân còn có thủ đoạn, liền muốn vạn kiếp bất phục. Ai, ấm nước không có đem mà, đừng nói nữa, tính toán sai lầm, kém chút đem mình mạng già cũng cho tính tiến vào. Long Trần bất đắc dĩ nói, đừng nói cái này để cho người ta bực bội lời nói, chúng ta giết nhiều người như vậy. Thư viện sẽ không bị vấn trách ra. Long Trần hỏi. Vấn trách khẳng định sẽ, ngũ đại thế lực người, toàn bộ chết sạch, kim trung môn hủy diệt, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa hỏi tội. Bất quá, ta tin tưởng thư viện lần này sẽ không quen lấy bọn hắn tới, cũng tuyệt đối sẽ không nịnh nọt. Bạch Thi Thi nói. Ta muốn hỏi hỏi, đám người kia có đại phạm thiên cùng lạc thiên dạ thành mời, chúng ta làm như thế. Có thể hay không chọc giận Đại Phạm Thiên, trực tiếp tìm tới chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện. Long Trần thử thăm dò nói. Bạch Thi Thi lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, Đại Phạm Thiên chính là tiên giới chí tôn, đó là chí cao vô thượng tồn tại, tín đồ khắp cửu thiên thập địa, nhiều vô số kể. Giống Kim Trung Môn, Cửu Đỉnh Giáo, Ngân Nguyệt Thành, Thanh Hà Cung những này bất nhập lưu thế lực, bất quá là Đại Phạm Thiên thủ hạ sâu kiến. Liền chó cũng không tính. Mà bọn hắn bản thân cũng không phải cái gì thế lực lớn, bọn hắn sở dĩ dám cùng chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện khiêu khích, hoàn toàn là bởi vì phía sau có Đại Phạm Thiên chỗ dựa. Đại Phạm Thiên vẫn muốn thu phục chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện thủy chung không chịu gia nhập, dẫn đến Đại Phạm Thiên phi thường khó chịu. Các đệ tử của hắn liền càng thêm khó chịu, càng không ngừng xui khiến những này ngớ ngẩn kiếm chuyện. Bình thường thư viện cũng sẽ không dựng để ý đến bọn họ, nhưng là bọn hắn lần này lại muốn giết ta, hừ, thật là muốn chết. Long Trần Nhãn Châu xoay động, cười hắc hắc nói, muốn không quay về sau, ngươi cùng viện trưởng đại nhân nói một chút, chúng ta dứt khoát dẫn người đem còn lại mấy thế lực lớn tiêu diệt. Nói thật ra, lần này ta phạm vào hai lần sai lầm, một lần là tính toán sai lực lượng của mình, an sở dương thiệt thòi lớn. Mặt khác một lần là tính toán sai Thạch Thông Thiên lực lượng, lúc đầu dự định để hắn giết sạch cường giả, ngươi thi triển kim chi lực, đem bảo tàng dưới đất toàn bộ vơ vét một cái. Kết quả lần này lông đều không mò được, nói trắng ra là, lại ấm ức lại nén lớn giận, tức giận đến ta lá gan đau phổi lớn, đều nhanh biệt xuất nội thương, nhu cầu cấp bách một chút bảo vật bồi thường tâm linh của ta bị thương. Bạch Thi Thi liếc mắt nhìn chằm chằm Long Trần. óng ánh trắng như ngọc trên gương mặt, hiện ra một vòng khinh bỉ. Ngươi chớ cua ta, ta nói cho ngươi, mặc kệ là ta, vẫn là Bạch Tiểu Nhạc, chúng ta hết thể tài nguyên, đều là chính chúng ta dốc sức làm đi ra. Mặc dù chúng ta có một cái làm viện trưởng ra ra, nhưng là chúng ta chưa hề ở trên người hắn cho mượn nửa điểm ánh sáng, chúng ta liền cùng phổ thông đệ tử, không biết hưởng thụ bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Cho nên, chuyện này cao tầng làm sao đáp lại, ta căn bản không còn được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Nghe được Bạch Thi Thi nói như vậy, Long Trần lập tức như là quả cầu ra xì hơi, lập tức dịu xỉu. Thật sự là, lông đều không mò được, còn rơi vào một thân thương, thực sự có chút không cam tâm, đời này, liền không có bị thua thiệt lớn như vậy. Lần này, ngũ đại thế lực đệ tử toàn bộ bị giết sạch, hủy diệt Kim Trung Môn, ngươi nhất chiến thành danh, còn muốn thế nào? Bạch Thi Thi tức giận nói, được cả danh và lợi tốt nhất, cá cùng tay gấu ta đều nghĩ đến, không có cách, con người của ta liền là như thế tham. Long Trần thở dài nói, ngươi gia hỏa này, xác thực quá tham, lần này, chúng ta tìm được Tinh Hà Tông tổng bộ, thu hoạch được nhiều như vậy bích họa, mặc dù còn không có định giá, nhưng là ta tin tưởng, trở lại thư viện, chúng ta mỗi người đều sẽ đạt được lượng lớn điểm tích lũy. Lăng Tiêu thư viện nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể đổi được ngươi không tưởng tượng được bảo vật, một chút bảo vật giá trị, thậm chí so ngươi hủy diệt Kim Trung Môn còn cao hơn, ngươi tiến vào bảo khố, đều là cấp thấp nhất bảo khố mà thôi. Bạch Thi Thi nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, một kiện bảo vật giá trị, tương đương một cái tông môn, cái kia là cấp bậc gì bảo bối? Ngươi Hoàng Kim Chiến Xa, cũng là trao đổi. Long Trần hỏi, ngươi cho rằng đâu? Trộn! Bạch Thi Thi nói, Long Trần đụng phải một cái mềm cái đinh, cười xấu hổ, tốt à, ta thừa nhận ta xem thường Lăng Tiêu thư viện, về sau ta sẽ cố gắng lừa điểm tích lũy. Bạch Thi Thi nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui Sơn Hà, con ngươi xinh đẹp bên trong, hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nói. Cửu Châu Đại hội tức sắp mở ra, Kim Trung Môn, Thanh Hà cung dạng này tông môn lại nhưng lúc này đối với chúng ta phát động công kích, phía sau khẳng định có người sai sử. Ta hoài nghi lần này Cửu Châu Đại hội, Đại Phạm Thiên sẽ mượn cơ hội này, thanh trừ đối lập, đến lúc đó Cửu Châu Đại hội, sợ rằng sẽ là một cái máu tanh rác đấu trường. Long Trần, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng cao tu vi, hai chúng ta nhất định phải có một người giết vào 10 vị trí đầu, dạng này mới có thể. Bạch Thi Thi nói trong chốc lát, lại phát hiện Long Trần không có bất kỳ cái gì biểu thị, quay đầu nhìn về phía Long Trần, lại phát hiện ra hỏa này, không biết lúc nào, đã tựa ở bên cửa sổ ngủ thiếp đi. Bạch Thi Thi một trận tức giận, nói với hắn chính sự, hắn lại ngủ thiếp đi. Bất quá nhìn thấy Long Trần môi khô khốc, tràn ngập mệt mỏi khuôn mặt, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Long Trần cường hãn là không thể nghi ngờ, hắn cùng Bạch Thi Thi liên thủ, đủ để chống lại tất cả cường giả, nhưng là Long Trần vẫn là phí hết tâm tư, trung điệp bố cục, cuối cùng đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Hắn sở dĩ làm như thế, là vì có thể làm cho càng nhiều người sống ra ngoài. Nếu như là nàng đến lĩnh đội, mặc dù cũng sẽ thắng lợi, nhưng là nàng không cách nào làm đến tuyệt đối khống chế. Một cái tính toán sai lầm, liền sẽ tạo thành đại diện tích thương vong, dù cho thắng cũng là thắng thảm. Long Trần nói qua, hắn thói quen lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất thắng lợi, hắn nói ra, cũng thật làm được. Nhìn xem Long Trần, nàng chợt phát hiện, cái này dương nanh múa vướt giống ác ma ra hỏa. An tính lại vậy mà giống một cái hồn nhiên tiểu hải tử, để người sinh ra một loại muốn bảo vệ hắn tâm tư. Không biết qua bao lâu, Long Trần phát hiện chiến xa ngừng, nhưng nhìn nhìn cảnh sắc chung quanh, lại phát hiện cũng còn chưa đạt tới thư viện. Long Trần giật mình, có người đổi tới. Đợt, Lao Ma Nhân tại ngoại địa, thư giãn một tí, tìm một cái linh cảm, đổi mới không nhiều, còn xin các huynh đệ tỉ muội thông cảm. Sau khi trở về, Lao Ma sẽ bảo cảng. Chương 3039, thí sinh thích hợp. Không có, chúng ta đã đến Lăng Tiêu khu vực, ta đem chiến xe dừng lại đến, để ngươi ngủ một hồi. Bạch Thi Thi đứng tại bên cửa sổ, chậm chậm quay đầu lại nói. Vậy là tốt rồi. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, lấy tay trà sát mặt, ngủ một giấc, cảm giác cả cá nhân tinh thần đều tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Long Trần gặp Bạch Thi Thi nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, có chút cổ quái. Bạch Thi Thi mỉm cười, nhiều hứng thú nói, ngươi lúc ngủ, lại là khóc, lại là cười, cùng cái kẻ ngu. Nói hiệu nói vượn Long Trần có chút chột dạ. Ngươi không riêng vừa khóc lại cười, còn nói mê sảng, hô lên rất nhiều cái danh tự. Bạch Thi Thi tinh xảo gương mặt tới gần Long Trần, con ngươi xinh đẹp như là ngôi sao trên trời, nhìn chằm chằm Long Trần con mắt, tựa hồ muốn thăm dò ra trong lòng của hắn bí mật. Ngươi áp sát như thế, là muốn ta hôn ngươi à? Nghĩ không ra ngươi vậy mà là như vậy người. Long Trần một mặt để phòng địa đạo. Bạch Thi Thi giận dữ, bất quá rất nhanh nộ khí biến thành tiêu dung. Ta biết ngươi cố ý chọc giận ta lại không sinh khí. Ta trong ngộng nói cái gì? Long Trần hỏi. Không nói cho ngươi. Bạch Thi Thi lông mày vẩy một cái, trên khỏe miệng treo một vòng nghịch ngợm tiêu dung, tựa hồ giống đánh thắng trận vui vẻ. Cắt, ngươi vừa rồi căn bản chính là đang lừa ta. Long Trần khinh thường nói. Phải không? Ta hỏi ngươi, Sở Giao là ai? Mộng Kỳ là ai? Bạch Thi Thi mang trên mặt một tia đắc ý chi sắc hỏi. Long Trần sững sờ, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật nói chuyện hoang đường? Nếu không nàng làm sao lại biết Mộng Kỳ cùng Sở Giao? Không biết hắn trong mộng đến cùng nói thứ gì, có hay không lộ ra bí mật gì? Nhìn xem Long Trần kinh hồn không chừng bộ dáng, Bạch Thi Thi một trận cười khanh khách, gương mặt xinh đẹp như hoa quỳnh nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được, nhìn xem Long Trần biểu tình khiếp sợ, loại kia cảm giác thành tựu, so với nàng thức tỉnh thần thông còn muốn cảm thấy vui vẻ. Long Trần muốn bộ hỏi mình rốt cuộc nói cái gì, nào biết Bạch Thi Thi mười phần khôn khéo, chỉ phun ra Sở Giao cùng Mộng Kỳ hai cái danh tự, còn lại cái gì cũng không nói, với lại trong ánh mắt của nàng, mang theo một vòng giảo hoạt, để Long Trần cảm giác là lạ. Ngươi hồng nhan chi kỷ rất nhiều nha, ta không hiểu rõ, như ngươi loại này quái nhân, thế mà cũng có nữ nhân ưa thích, các nàng có phải hay không quan niệm thẩm mỹ có vấn đề à? Bạch Thi Thi không có hảo ý nói. Long Trần hận đến hàm răng ngứa, gia hỏa này khẳng định biết đường không ít thứ, cố ý nói móc hắn rêu cực hắn. Nhưng là Long Trần là ai, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Trên dưới nhìn Bạch Thi Thi một chút, thản nhiên nói. Ta cho ngươi biết, con người của ta mị lực kinh người, tùy tiện không dám biểu hiện ra ưu điểm của mình. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không không cẩn thận yêu ta, ngươi liền xong đời. Bên cạnh ta mỹ nữ thành đàn, từng cái đẹp như tiên nữ, thiên tư tuyệt đỉnh, lấy dung mạo của ngươi cùng thiên phú, ta đoán chừng cũng chỉ có thể làm ấm giường nha đầu. Nhưng là Bạch Thi Thi cũng không có sinh khí, khẽ mỉm cười nói, ta đối ta dung mạo của mình thiên phú, vẫn có chút tự tin, ngươi cố ý khích giận ta, là không thể nào được như ý. Lại nói, ta Bạch Thi Thi ghét nhất liền là nam nhân, nhất là loại kia hoa tâm nam nhân, nữ nhân chỉ cần đủ mạnh. Cái thế giới này căn bản vốn không cần nam nhân loại sinh vật này. Lười nhác cùng ngươi tiểu hài tử này chấp nhận. Long Trần lắc đầu, có chút im lặng, Bạch Thi Thi tựa hồ trong lòng có vấn đề, đối nam nhân có nhất định thành kiến. Theo Bạch Tiểu Nhạc nói, Bạch Thi Thi đối với hắn cha cũng cực kỳ lạnh lùng, gần như không nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Bạch Thi Thi hoàng kim chiến xa chậm rãi lái vào thư viện, rất độc tấu nhanh viện nhận được tin tức. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Bạch Tiểu Nhạc bọn người ra đón, mấy triệu nội môn đệ tử, đường hẻm gieo họ, nên đón Long Trần cùng Bạch Thi Thi trở về. Bạch Tiểu Nhạc bọn người trở lại hồi thư viện đã hai ngày, Gia Lâm Tiên Địa trận kia kinh thiên đại chiến, đã thông qua những cái kia tham chiến đệ tử, sinh động như thật giảng thuật cho những đệ tử kia. Cái kia một trận đại chiến vốn là kinh tâm động phách, mà thông qua bọn hắn nói ra, thêm mắm thêm mùa dưới, đem Long Trần cùng Bạch Thi Thi miêu tả thành chiến thần hạ phàm, quét ngang càn khôn. Mà liền tại một ngày trước, Lăng Tiêu thư viện nhận được tin tức, Kim Trung môn cả cái tông môn bị người hủy diệt, vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Lúc ấy Bạch Tiểu Nhạc liền dám khẳng định là Long Trần làm, bởi vì Long Trần hàng phục thông thiên thạch linh, lá bài tẩy này một mực vô dụng, nghe nói Long Trần hủy diệt toàn bộ Kim Trung môn, những đệ tử này càng thêm bội phục. Long Trần quá bá đạo, không riêng giết sạch ngũ đại thế lực đệ tử, còn đuổi tới người ta hang ổ, đem Kim Trung môn nhổ tận gốc, báo thù không cách đêm, cái này là bực nào bá đạo a. Cho nên, khi Bạch Thi Thi chiến xa xuất hiện tại thư viện, lập tức có người đem tin tức truyền ra, nội môn các đệ tử cơ hồ đều tới, chính là vì thấy anh hùng trở về phong thái. Có phải là kích động hay không? Bạch Thi Thi cùng Long Trần đi xuống chiến xa, Bạch Thi Thi nhìn xem những vẻ mặt kia kích động mọi người đến. Tạm được, chủ yếu là quen thuộc. Long Trần tìm kiếm tay nói. Lúc này thiên nữ minh các chiến sĩ, xông tới, gặp Bạch Thi Thi không việc gì, các nàng kích động không thôi, từ các nàng mắt ân cẩn thận bên trong, có thể nhìn ra được, các nàng đối Bạch Thi Thi quan tâm. Bạch Thi Thi an ủi một cái thiên nữ minh các đệ tử, cứ như vậy mang người trực tiếp rời khỏi, đều không cùng Long Trần chào hỏi, thật giống như không biết hắn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Nhạc vị Long Trần, gặp Long Trần sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, không khỏi lo lắng nói. Không có gì, cùng Kim Trung môn môn chủ đại chiến một trận, bị thương nhẹ, không sao. Long Trần khoát khoát tay, mặt không đỏ hơi thở không gấp địa đạo. Dù sao Long Trần nói cái gì, Bạch Tiểu Nhạc liền tin cái gì, bất quá Lạc Băng lại biết Long Trần là cố ý khoác lác, bất quá gặp Long Trần trở về, cũng liền triệt để yên tâm. Long Trần sư huynh, chúng ta có thể còn sống, toàn bộ nhờ ngài, cái này tái tạo tri ân. Một cái nội môn cường giả chạy vội tới Long Trần trước mặt kích động nói. Ngươi sai, các ngươi có thể còn sống, đều dựa vào chính các ngươi, dù sao lúc kia, có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng cần quyết đoán. Các ngươi tại thời gian chính xác, làm lựa chọn chính xác, trên chiến trường anh dũng giết địch, mỗi người các ngươi đều là anh hùng. Tràng thắng lợi này không thuộc về người nào đó, mà là thuộc tại tất cả chúng ta, bao quát những cái kia chiến tử xa trường Lăng Tiêu thư viện dũng sĩ, các ngươi đều là Lăng Tiêu thư viện tương lai sống lưng. Một trận chiến này, các ngươi không có ngã xuống, cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi cuối cùng rồi sẽ nâng lên Lăng Tiêu thư viện phục hưng đại kỳ, nỗ lực à, các huynh đệ. Nhìn xem những cái kia kích động các đệ tử, Long Trần cười lớn tiếng nói. Long Trần, để những cái kia tham chiến các đệ tử kích động không thôi, bọn hắn phát ra rung trời reo hò. Long Trần, là đối bọn hắn lớn nhất tán thành, có thể được đến giống Long Trần cường giả như vậy tán thành, đối bọn hắn tới nói, đó là trong cuộc đời lớn nhất vinh quang. Ở phía xa, Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư, giới luật viện thủ tọa bọn người nhìn xem những cái kia kích động các đệ tử, Vân Dương Thiên Sư mỉm cười. Có ít người là trời sinh thông soái, trên thân mang theo để cho người ta cam tâm quên mình phục vụ mị lực. Loại này mị lực là bẩm sinh, Thi Thi mặc dù chiến lực cường hãn, đáng tiếc cuối cùng chỉ là tướng tài, mà không phải soái tài. Khởi bẩm thiên sư đại nhân, phó viện trưởng đại nhân cho mời, nói là Thanh Hà Cung, cựu đỉnh giáo, Ngân Nguyệt Thành cùng Tử Tâm Đảo có đại nhân vật đến. Một trưởng lão chạy tới nói. A. Vân Dương Thiên Sư bọn người liếc nhau một cái, khẽ mỉm cười nói, tốt, cái này có hảo hí. Mặt khác, Phó Viện trưởng Đại Nhân nói, lần này hắn liền không tiếp đãi, nếu như các ngươi cũng không nguyện ý tiếp đãi, có thể an bài nhân tuyển thích hợp. Trưởng Lao kia lại nói, nhân tuyển thích hợp. Vân Dương Thiên Sư sững sờ, bọn hắn không tự chủ được đều nhìn về xa xa Long Trần, lập tức cười ha ha một tiếng. Chương 3040, hỗ trợ. Long Trần tại vô số nội môn đệ tử chen trúc giới, trở về Lạc môn tổng bộ. Các nội môn đệ tử gặp Long Trần khí tức còn có chút suy yếu, cứ việc còn muốn lại dừng lại, nhưng vẫn là thức thời rời đi, dù sao Long Trần cần chữa thương. Lạc môn tổng bộ lần trước bị phụ thân của Bạch Tiểu Nhạc cho đánh sập, hôm nay đã sớm trải qua đổi mới, so với ban đầu càng cho hơi vào hơn phái. Lạc môn trong tổng bộ, Long Trần hỏi, Sở Gia những tên khốn kiếp kia thế nào? Lạc Băng cười nói, Sở Dương lần này mưu đồ bí mật sát hại Bạch Thi Thi, phạm vào thư viện tối kỵ, viện trưởng đại nhân tức giận phía dưới, đem Lạc Gia một mạch tất cả mọi người tóm lấy. Kỳ quái nhất chính là, ngay tại chúng ta đi ra Lầm Tiên Điệu thời điểm, rất nhiều Sở Gia cao tầng, đều đã bí mật thoát đi. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, đều bị bắt trở về, một cái đều không chạy mất. Long Trần bĩu môi, Sở Gia đem thư viện khi ngớ ngẩn, mà chính bọn hắn mới là thật ngớ ngẩn, nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị thư viện nhìn ở trong mắt. Trước kia không có thu thập bọn họ, là có mục đích của mình, bây giờ bọn hắn chuẩn bị làm một phiếu liền chạy đường, mơ mộng quá rồi. Thông qua Gia Lâm Tiên Địa một trận chiến, Long Trần xem như đã nhìn ra, thư viện lao hồ ly nhiều lắm, đều là một đám âm hiểm ra hỏa, tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay, giống Sở Gia loại kia ngớ ngẩn, chỉ có chết phần. Sở Gia lúc này chỉ sợ là muốn bị nhổ tận gốc, chỉ bất quá tất cả mọi người bị tóm lên đến, nhưng không có giết, cũng không biết cao tầng là có ý gì. Lạc Băng nói, giết hay không đều đã không có ý nghĩa gì, Sở Gia những người kia, cùng người chết không có gì khác biệt. Sở Gia cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì những người này, mà tìm thư viện phiền phức, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt, lại nói những người kia bất quá là lá cờ, mất đi cũng liền mất đi. Mà thư viện bắt mà không giết, khẳng định cũng có lý do của mình, cái này không cần chúng ta quan tâm. Dù sao tại Lăng Tiêu thư viện phía trên chiến trường này, Sở Gia xem như triệt để thua, chúc mừng Lạc Băng tiểu thư, thành công vì Lạc Gia thắng về một ván. Long Trần cười nói, Lạc Gia cùng Sở Gia là tử đối đầu, Sở Gia lúc này cắm một cái đại căn đầu, đối Lạc Gia tới nói, đúng là một tin tức tốt. Từ nay về sau, Sở Gia người không còn có lực lượng, đưa tay ngả vào Lăng Tiêu trong thư viện, Lạc Gia đệ tử lại có thể ở chỗ này cắm dễ. Lạc Băng muốn khiêm tốn vài câu, bất quá ngẫm lại Long Trần là người một nhà, không cần thiết giả mù sa mưa khách khí, Sở Dương bị chạm, Sở Gia tại thư viện thế lực bị nhổ tận gốc, bởi vì Lạc Thanh Dương mà mang tới khuất nhục cùng oán hận, cũng theo đó giảm đi rất nhiều, cũng coi là đối Lạc Gia có một cái công đạo. Lão đại, không xong, ta, cha ta hắn, gọi ta ngày mai đi chỗ của hắn một chuyến. Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệnh chạy vào, một mặt vẻ sợ hãi. Long Trần ngầm thở dài, lần trước Bạch Tiểu Nhạc bởi vì Long Trần quan hệ, bị phá hư một lần quán đỉnh, nửa đường thất bại, vì cam đoan Bạch Tiểu Nhạc tu vi không đến mức rơi xuống, phụ thân của hắn không thể không lại đánh hắn một trận. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, không có cha mẹ không đau lòng con của mình, lần trước nếu như không phải là bởi vì Long Trần, Bạch Tiểu Nhạc bị đánh một lần tối thiểu có thể rất nửa năm. Hiện tại Bạch Tiểu Nhạc lại phải bị đánh một lần mới được. Long Trần trong khoảng thời gian này, quá bận rộn Cửu Châu Đại hội cùng Gia Lâm Tiên Địa sự tình, còn không có thời gian hảo hảo nghiên cứu Bạch Tiểu Nhạc đột phá thời cơ, chỉ có thể để Bạch Tiểu Nhạc lại chịu một lần đánh. Đừng sợ, đưa lô thai đi lên, ta dạy cho ngươi một chiêu. Long Trần đối Bạch Tiểu Nhạc thần thần bí bí nói, cũng tại Bạch Tiểu Nhạc bên thai vụng trộm nói mấy câu. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong một mặt vẻ ngờ vực, lão đại, cái này được sao? Yên tâm đi, lòng người đều là nhục trường, cùng lắm thì liền lẫn nhau tổn thương thôi, ai sợ ai? Long Trần mười phần khẳng định nói, tốt, đã tránh không khỏi, dứt khoát ta cái này đi thử một lần. Bạch Tiểu Nhạc nói xong, chạy như một làn khói. Bạch Tiểu Nhạc rời đi. Long Trần hỏi thăm một cái lần này chiến tổn tình huống, thông qua Lạc Băng giảng thuật, cũng ấn chứng Long Trần suy đoán. Sở Gia bị nhổ tận gốc, rất nhiều đồng lõa nhóm cũng đều nổi lên mặt nước. Long Trần trong Gia Lâm Tiên Địa tuyên bố lệnh triệu tập, những cái kia không có tới, cơ bản đều là Sở Gia vây cánh. Những người này toàn bộ đều bị âm chết rồi, rất hiển nhiên Sở Gia thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn. Muốn đem Lăng Tiêu thư viện thế hệ tuổi trẻ người toàn bộ giết sạch, có thể nói là gan to bằng trời. Mà những cái kia bị Long Trần triệu tập mà đến các đệ tử, đều là Sở Gia chướng mắt thế lực, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới kiếm về một cái mạng. Đến biết sự tình từ đầu đến cuối sau những đệ tử kia, đối Long Trần càng thêm càng kích. Nếu như không có Long Trần, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết ở bên trong. Lấy Long Trần cùng Bạch Thi Thi cường hãn, Triệu Vô Tranh bọn người, căn bản không làm gì được bọn họ. Long Trần hết thể bố cục cũng là vì cứu bọn họ. Tựa như Long Trần nói, lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất thắng lợi. Mặc dù Bạch Thi Thi là Lăng Tiêu Thư Viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là sau trận chiến này, tất cả nội viện đệ tử đều đúng Long Trần tràn đầy sùng kính cùng khâm phục. Cùng cao ngạo Bạch Thi Thi so sánh, Long Trần càng có tuyệt đại cường giả tình hoài, không có đem người ta cho rằng sâu kiến, mà là tận lực đi săn cứu bọn họ. Điểm này, Long Trần cùng Bạch Thi Thi độ cao, liền rõ ràng, hai người khách quan, bọn hắn càng muốn vì Long Trần quên mình phục vụ. Lão! Đại! Cứ như vậy một lát sau, Bạch Tiểu Nhạc liền chạy trở về, hắn tiến đại sảnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Tiểu Nhạc! Mục Thanh Vân một thanh đỡ lấy Bạch Tiểu Nhạc, chỉ gặp Bạch Tiểu Nhạc máu me khắp người. Nhiều chỗ vết thương xương cốt đều lộ ra, thân thể đều bị đánh biến hình, vô cùng thê thảm, thương thế kia nhìn thấy người tê cả da đầu. Nhìn thấy Bạch Tiểu Nhạc thảm trạng, Long Trần giận dữ, ta dạy cho ngươi, ngươi nói về sau, hắn còn đem ngươi đánh thành dạng này. Bạch Tiểu Nhạc mang theo tiếng khóc nức nở nói, đúng vậy a, ngươi nói hắn là người không? Lão đại ngươi giáo ta nói sai, hắn liền đem ta đánh thành dạng này. Đơn giản liền là ma quỷ. Long Trần dạy ngươi nói cái gì? Lạc Băng hỏi. Lão đại nói, hắn đánh ta thời điểm, để cho ta nói, cha, ngươi ăn cơm đi a. Ta đi nấu cơm cho ngươi a. Lão đại nói, ta nói như vậy, cha ta tâm hắn liền sẽ mềm, ra tay liền sẽ không ác như vậy. Ngươi nói sai cái gì? Lạc Băng vội vàng hỏi nói. Ta nói thành, cha, ngươi chẳng lẽ chưa ăn cơm à? Sau đó Bạch Tiểu Nhạc nói đến đây đã khóc không ra tiếng. Long Trần, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người không còn gì để nói. Long Trần âm thầm lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này ngược lại là hiểu chuyện, chỉ sợ ngươi cha tâm lý có gánh vác, không hạ thủ được à? Ngay tại Bạch Tiểu Nhạc ủy khuất khóc lớn thời điểm, Vân Dương Thiên Sư tới, bên cạnh hắn còn có một cái trung niên nữ tử. Nữ tử kia đi vào Long Trần trước mặt, duỗi ra ngọc thủ đặt tại Long Trần trên bờ vai. Nữ tử kia phía sau một đóa đại đạo chi hoa nở rộ, đại đạo chi hoa xoay tròn. Long Trần khiếp sợ phát hiện, thân thể của hắn bên trên thương trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Cái kia lưu lại ở trong cơ thể hắn thần đạo ý chí vậy mà cũng đều bị khu trừ. Long Trần trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong, không khỏi chấn kinh mà nhìn trước mắt vị nữ tử này. Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, tốt, nhiệm vụ của ta xong thành công, Vân Dương sư đệ, ta đi trước. Nữ tử kia rời đi, Vân Dương thiên sư nhìn xem Long Trần cười nói, ta đem bế quan sư tỷ mời đi ra, vì ngươi chữa thương, tiếp đó, ngươi cần muốn giúp ta điểm bận rộn. Chương 3041, Phách Lối Long Tam Gia. Một ngôi đại điện bên trong, mười mấy cái lao giả, ngay mặt sắc gâm trầm ngồi ở chỗ đó. Bọn họ đều là đến từ Thanh Hà Cung, Ngân Nguyệt Thành, Cửu Đỉnh Giáo, Tử Tâm Đảo Cường Giả, đệ tử của bọn hắn một cái đều không đi ra, đây là tới Hưng Sư vấn tội tới. Ngoại trừ bọn hắn, một cái khuôn mặt tâm trầm, giữ lại một sợi râu dài nam tử trung niên, trong đôi mắt quang mang lăng lệ, lộ ra càng đột xuất. Người này cũng không phải là bốn thế lực lớn cường giả, mà là tới từ Sở Gia. Hắn là Sở Gia đại biểu. Mà trong đám người, còn có một người, mặc áo bào đen, áo choàng che khuất hơn nửa bên mặt, bất quá nếp nhăn trên mặt, cho thấy tuổi của hắn đã không nhẹ. Này người khí tức trên thân quỷ dị, khi có khi không, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Đây là tới từ Huyết Sát Điện cường giả. Thanh Hà Cung, Ngân Nguyệt Thành, Cựu Đỉnh Giáo, Tử Tâm Đảo, Sở Gia cùng Huyết Sát Điện người đều tới. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, muốn tìm Lăng Tiêu Thư Viện đòi một lời giải thích. Chỉ bất quá đám bọn hắn tới, đợi đã lâu, Thư Viện đều không có người tiếp đãi bọn hắn, liền tại bọn hắn trở nên càng ngày càng không nhịn được thời điểm, có người kêu lớn. Lăng Tiêu thư viện Long Trần Thiên Sư đến. Theo cái thanh âm kia, một thân hắc bảo Long Trần, hai tay chắp sau lưng, một bước ba lác, bị một đám người vây quanh đi đến. Long Trần phía sau là Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư, giới luật viện thủ tọa các loại một các vị cấp cao. Ở sau lưng của bọn họ là Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng miễn cưỡng có thể hành động Bạch Tiểu Nhạc bọn người. Tại những người kia trong ánh mắt kinh ngạc, Long Trần đi tới lục thân không nhận bộ pháp, dùng lỗ mũi đánh giá những cường giả này, trên mặt tất cả đều là khinh thường vẻ trào phúng. Khi Long Trần đi đến vị kia huyết sát điện cường giả bên người thời điểm, đông nhiên vung tay lên. 3. Một cái miệng rộng tử quất vào mặt của người kia bên trên, người kia hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại xuất thủ, chờ phản ứng lại, đã bị Long Trần một bạt thai quất lật, trên đầu áo choàng sụp đổ, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt mo. Cái quái gì? Tại Tam gia trước mặt cũng dám giấu đầu lộ đuôi, sống vặn sai lệch. Long Trần một bàn tay qua đi, lại khôi phục cái kia cần ăn đòn biểu lộ, dùng lỗ mũi nhìn xem lão giả kia cười lạnh nói. Lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn là huyết sát điện bên trong cao tầng, thân phận cực kỳ tôn quý, lại không nghĩ rằng trước mắt tay mơ này gan to bằng trời, lại dám đánh hắn. Với lại Long Trần xuất thủ như điện, góc độ xảo trá, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cho dù là đầu đao bên trên liếm máu kinh khủng sát thủ, vẫn không có né tránh. Vô chi tiểu bối, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi? Lão giả kia nghiêm nghị quát. Ngươi có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, các ngươi người nơi này, toàn bộ đều muốn đầu người rơi xuống đất. Long Trần cười lạnh. Đối mặt lão giả kia lăng lệ sắc cơ, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Vân Dương Thiên Sư nói, hắn phụ trách tiếp đại đám người kia, muốn làm sao giày vò đều được, có nhiều ngày như vậy sư cấp cường giả thủ hộ, Long Trần còn sợ ai? Đồng thời Long Trần cũng biết, thư viện căn bản vốn không sợ bọn gia hỏa này, chẳng qua là không thèm để ý bọn hắn, không muốn chơi với bọn hắn nước bọn. Này mới khiến hắn bỏ ra mặt. Một phương diện Long Trần là trận đại chiến này người chứng kiến, có quyền lợi nói chuyện. Mà một mặt khác, thư viện cũng là đang cấp Long Trần tạo thế, vì tham gia Cửu Châu Đại hội làm cửa hàng, để hắn tham gia Cửu Châu Đại hội lúc, ủng có nhất định danh khí cùng lực ảnh hưởng. Có quyền lợi lớn như vậy, nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút, vậy hắn cũng không phải là Long Trần. Ngươi có ý tứ gì? Một cái thanh hà cung lão giả đứng lên quát lạnh nói. 3. Kết quả hắn vừa đứng lên, liền bị Long Trần một bàn tay vung ở trên mặt, xuất kỳ bất ý phía dưới, bị đập hai cái té ngã lúc này mới quẳng xuống đất. Tham gia nói chuyện, có phần ngươi chen miệng gì không? Long Trần nhìn xem lão giả kia, một mặt ngạo nghễ địa đạo. Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư, giới luật viện thủ tọa bọn người liếc nhau một cái. Trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Phải biết, nơi này lao ra hỏa, đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Tu vi bên trên không biết vùng Long Trần bao nhiêu con phố, có được cường đại bản năng chiến đấu. Nhưng là bất kể là cái kia thanh hà cung lão giả, vẫn là huyết sát điện sát thủ, đều tránh không khỏi Long Trần cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ cái tát chi thuật. Một chiêu này, thật kinh người. Long Trần liên tục rút hai người cái tát, cường thế mà bá đạo, lệnh ở đây các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, tay của bọn hắn kìm lòng không đặng đặt tại vũ khí bên trên, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Thật là một đám ngớ ngẩn, ta cho ba người các ngươi đếm được thời gian, nếu như còn bày ra loại này ngớ ngẩn tư thế, ta Long Tam gia thề với trời, các ngươi nơi này không ai có thể sống rời đi. Đối diện với mấy cái này người tư thế, Long Trần khinh thường nói. 1. 2. Long Trần trực tiếp mở số, bất quá ngay tại Long Trần sẽ phải hô ba thời điểm. Ở đây các cường giả, không thể không cắn răng, đem vũ khí thả trở về. Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, không nhanh không chậm đi đến đại điện bên trong ngồi quỳ bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những người này. Nói đi, các ngươi tới làm gì? Long Trần vểnh lên chân bắt chéo, tiếp nhận Mục Thanh Vân đưa tới một ly trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, đem trà đem thả xuống, thản nhiên nói. Long Trần ngạo mạn cùng khinh thường, để ở đây sáu đại thế lực người vừa sợ vừa giận, không biết Lăng Tiêu thư viện rốt cuộc là ý gì. Bởi vì Long Trần sau lưng Vân Dương Thiên Sư bọn người, làm bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ, với lại nơi này là Lăng Tiêu thư viện địa bàn, bọn hắn không dám làm cản, nhận như thế khuất nhục cũng không thể không chịu đựng. Các hạ người nào, nhưng có tư cách đại biểu Lăng Tiêu thư viện? Sở ra vị trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Nhìn xem giống người, làm sao chỉ toàn nói nhảm, lão tử tới, liền là đại biểu thư viện giải quyết vấn đề, không phải các ngươi coi là lão tử ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm, cùng các ngươi một đám ngớ ngẩn chơi. Long Trần khinh thường nói. Ngươi! Cái kia Sở ra cường giả tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên, Long Trần lời nói quá độc ác, một câu là có thể đem người cho nghẹn chết. Cũng được, ngươi đã có thể đại biểu Lăng Tiêu thư viện, như vậy chúng ta liền công bằng đối thoại, chúng ta là đại biểu Phạm Thiên Thần Tôn đến đây hỏi hỏi các ngươi Lăng Tiêu thư viện ở đâu ra lá gan, đồ sát ngũ đại thế lực cường giả, giam thần tôn tín đồ. Cái kia Sở ra cường giả lạnh giọng quát. Long Trần nhìn xem cái kia Sở ra cường giả, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười khinh thường, vừa tiến đến liền đem Đại Phạm Thiên bảng hiệu cho vứt ra, muốn hù dọa ai vậy? Không sai, hôm nay chúng ta chính là muốn Lăng Tiêu thư viện cho chúng ta một cái công đạo. Một cái Ngân Nguyệt Thành cường giả, lẽ thẳng khí hùng nói. Đừng tưởng rằng các ngươi Lăng Tiêu thư viện có thể độc bá nhất phương, ta cho ngươi biết, nếu như chọc giận tới Phạm Thiên thần tôn, các ngươi Lăng Tiêu thư viện trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Thử Tâm Đảo cường giả cũng cười lạnh nói. Chớ cùng ta kéo con bê, các ngươi tính là thứ gì, trong lòng mình không có điểm bức số A. Cầm lông gà làm lệnh tiễn, khi chúng ta Lăng Tiêu thư viện là kẻ ngu. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể đại biểu Phạm Thiên thần tôn. Ta có thể nói như vậy, ta Long Tam gia ra lệnh một tiếng, đem các ngươi người nơi này toàn bộ đều giết. Đại Phạm Thiên cũng sẽ không bởi vì các ngươi mà cùng Lăng Tiêu thư viện vấn trách. Nếu như các ngươi không tin, chúng ta liền thử một chút. Long Trần nói xong, bàn tay lớn vô bảo tọa, đồng nhiên toàn bộ đại điện phù văn sáng lên, từng đạo thần văn hội tụ, hóa thành từng thanh lợi kiếm, nhắm ngay những cường giả kia, những người này lập tức sắc mặt đại biến. Chương 3042, Long Ngạo Thiên tin tức. Long Trần phát động đại điện trận pháp, những người trước mắt này, cho dù là cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Ở đây các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt đó, bọn hắn mạng của tất cả mọi người, đều nắm vào Long Trần trong tay. Lợi kiếm lăng không, như lấy mạng chi nhận, chỉ cần Long Trần một động tác, bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Long Trần từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống chúng nhân, lạnh lùng thốt. Ta nói qua, các ngươi liền là Đại Phạm Thiên thủ hạ một con kiến, coi như ta giết các ngươi, Đại Phạm Thiên cũng sẽ không hướng Lăng Tiêu thư viện khai chiến. Nếu như không tin, vị nào mời đứng ra, để cho ta giết một cái nhìn xem, chúng ta coi như là làm khảo thí tốt, như thế nào? Khảo thí? Lấy mạng đi đo. Chỉ cần không có chán sống lại ra, tự nhiên không có dám đi khảo nghiệm, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, nhưng là không người nào dám lên tiếng. Lạc Băng bọn người đứng sau lưng Long Trần, không khỏi cảm thấy buồn cười, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân ma, Long Trần so với bọn hắn càng ác. Gặp những người kia sắc mặt không vui, lại nghẹn không ra nửa cái dám đến, Long Trần lúc này mới chậm rãi nói. Các ngươi bọn này tiểu lâu la thật sự là buồn cười. Nưu đồ bí mật sát hại ta thư viện thiên tiêu, bị ta nhìn thấu, nhất cử toàn diện, căn bản chính là gieo gió gặt bão. Các ngươi thế mà còn có mặt mũi tới tìm ta Lăng Tiêu thư viện muôn cái bằng giao. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bố cục ra Lâm Tiên Địa là có người phía sau sai sử, nhưng là hôm nay cử động của các ngươi, đều là các ngươi tự cho là thông minh mà đến a. Bởi vì các ngươi căn bản vốn không hiểu rõ Lăng Tiêu thư viện, căn bản vốn không biết Lăng Tiêu thư viện mạnh bao nhiêu, hồ ly liền là hồ ly, tuyệt đối sẽ không đi mệnh lệnh một đám con thỏ đi tìm lão hổ muốn bằng dao. Nhìn sắc mặt của các ngươi, ta liền biết, ta nói không sai, vậy ta liền lớn mật đến đâu suy đoán một cái, các ngươi bọn này con thỏ bên trong, dẫn đầu liền là cái này một cái. Long Trần nói xong, một chỉ Sở Gia vị cường giả kia, Sở Gia vị cường giả kia, vừa sợ vừa giận. Ngươi khinh người quá đáng. Không không không, cùng các ngươi không so được, như đồ bí mật giết người ta đệ tử, còn muốn tìm người ta muốn cái thuyết pháp, luận đến khinh người quá đáng, ai dám cùng các ngươi so đâu. Long Trần cười nhạt một tiếng. Vân Dương Thiên Sư bọn người không khỏi âm thầm tán thưởng, Long Trần nhân tiểu quỷ đại, nếu như không phải có thể xác định tuổi của hắn, bọn hắn thật sự cho rằng cái này cái trẻ tuổi sắc ngoài bên trong, chứa một cái lao yêu quái. Long Trần vừa tiến đến, liền khống chế toàn trường, mỗi một câu, đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn, từ bọn hắn liên tục biến sắc trên mặt, cũng có thể thấy được, Long Trần suy đoán một có điểm không tệ. Mặc dù cũng hoài nghi là như thế này, nhưng tuyệt đối không có Long Trần dạng này tự tin, nhìn thấy Long Trần biểu hiện như thế, bọn hắn cảm thấy, Long Trần đi tham gia Cửu Châu Đại Hội, khẳng định muốn so bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn. Quyết định này là sáng suốt. Ngươi, im miệng. Long Trần quát lạnh một tiếng, lao tử không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi rông dài, các ngươi hẳn là may mắn, ta không phải Lăng Tiêu Thư Viện Viện trưởng, nếu không, liền các ngươi bảy kiến cỏ này, ta sớm đã đem các ngươi tông môn tiêu diệt. Đại Phạm Thiên thủ hạ thả cái giám, các ngươi liền dám khiêu khích Lăng Tiêu Thư Viện, là ai cho các ngươi dũng khí lớn như vậy? Long Trần đi đến những người kia trước mặt, tại trước mặt bọn hắn đi qua đi lại, chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng. Từng cái nhân ma cẩu dạng, trong đầu giả bộ đều là phân đi, các ngươi tín ngưỡng Đại Phạm Thiên coi các ngươi là quân cờ. Ngươi bế Sở Gia vị cường giả kia giận dữ. 3. Ngươi im miệng. Cái kia Sở Gia cường giả chỉ phun ra hai chữ, liền bị Long Trần một cái miệng rộng tử quất ở trên mặt. Cái tát gọi là một cái vang dội. Muốn chết. Sở Gia vị cường giả kia nộ khí trung thiên, bất quá hắn vừa muốn vận chuyển khí tức, đồng nhiên mấy chục thanh lợi kiếm, đâm vào thân thể của hắn. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, vẩy xuống đại điện, pha tạp điểm điểm. Cái kia Sở Gia cường giả lập tức một cử động cũng không dám. Hắn một mặt vẻ hoảng sợ. Châu châu đá xe, buồn cười không tự lượng, nơi này trận pháp có thể trong nháy mắt diệt sát người trăm ngàn lần, Sở Gia nhân không phải lấy âm hiểm xảo trá làm gốc ga. Tại sao có thể có ngươi ngu xuẩn như vậy? Long Trần nhìn xem cái kia Sở Gia lão giả, đồng thời, cũng âm thầm tán thưởng, thư viện trận pháp, quá kinh khủng. Bạch Thi Thi đã từng nói, thư viện nội tình, không phải hắn có thể tưởng tượng, mà hắn cũng chậm rãi từ một chút dấu vết để lại, thấy được thư viện một góc của băng sơn. Thư viện muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng cường đại, chỉ bất quá, thư viện một mực đang ẩn tàng thực lực của mình thôi. Long Trần đi đến cái kia Sở Gia cường giả trước mặt, vốn định lại rút hắn mấy cái tát, đồng nhiên Long Trần trong lòng cuồng loạn. Này khí tức! Tại Sở Gia cường giả trên thân, Long Trần cảm nhận được một tia khí tức như có như không, khí tức kia vậy mà như thế quen thuộc. Là Hỗn Độn Châu khí tức. Long Trần trong nháy mắt minh bạch, khí tức kia liền là Hỗn Độn Châu khí tức, đồng thời Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên Long Ngạo Thiên thân ảnh. Ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục, Long Trần không có giết hắn, mà là đem một viên độc đan cho hắn nuốt vào, làm một cái tiêu ký, dùng hắn làm dẫn tử, tìm kiếm Long Gia. VN. Cái này Sở Gia cường giả bị lợi kiếm đâm xuyên thân thể, máu tươi vẩy ra, cái kia máu tươi bên trong lại có Hỗn Độn Châu khí tức. Thì ra là thế, Long Ngạo Thiên khả năng tại Sở Gia, hoặc là hẳn là tại Sở Gia dừng lại qua một đoạn thời gian. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, Sở Gia người có thể trừ bỏ đan độc, nhưng là trừ không đi hắc thổ chi lực, cho nên bọn hắn lấy cường giả lực lượng, đem hắc thổ chi lực cho pha loãng về sau, đem hắc thổ chi lực hút đi. Chỉ cần hấp thu người đủ mạnh, nhân số đủ nhiều, hắc thổ chi lực sau khi phân tán, cũng không có cái gì nguy hại, Long Ngạo Thiên trên người trói buộc, cũng liền bởi vậy giải khai, khó trách Long Trần tu vi tăng lên, vẫn là không cảm ứng được Long Ngạo Thiên phương vị. Lấy trước mắt vị cường giả này thế lực, chịu vì Long Ngạo Thiên khu trừ trên người hắn đan độc, để Long Trần có chút không nghĩ tới, xem ra Long Ngạo Thiên vẫn là rất thụ Sở gia coi trọng. Có chút ý tứ. Long Trần nhìn xem cái kia Sở gia cường giả, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm thiếu dung, không nghĩ tới, vậy mà trong lúc vô tình tìm được Long Ngạo Thiên manh mối. Xem ra hắn còn là xem thường Long Ngạo Thiên, hắn có thể được đến coi trọng như vậy, chỉ sợ không riêng cùng thân phận của hắn có quan hệ, có lẽ trên người hắn còn ẩn giấu đi hắn không biết bí mật, chỉ bất quá, không biết hắn có phải hay không cũng sẽ tham gia Cửu Châu Đại Hội. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần vung tay lên, lợi kiếm từ cái kia Sở gia cường giả trong thân thể rút ra, máu tươi lần nữa vẩy ra. Hai nước giao chiến, không chạm sâu kiến, miễn cho để người mượn cớ, nói chúng ta Lăng Tiêu thư viện khi dễ nhỏ yếu. Thuận tiện ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một câu. Người có thể xuẩn, nhưng là tận lực cho con cháu của mình hậu đại lưu đầu đường lui. Nếu không, các ngươi rất dễ dàng bước Kim Trung Môn theo gót. Kim Trung Môn hủy diệt, các ngươi phía sau thực lực, lại ngay cả cái giấm đều không thả. Các ngươi thế mà còn có thể bị người kích động chạy tới nơi này đắc ý, thật sự là chán sống. Với lại, các ngươi đều là các thế lực lớn bên trong mấy cái tay, có không có đối thủ, trong lòng mình rõ ràng nhất. Sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ, tại sao là các ngươi đến, mà không phải bọn hắn đến, dùng mạng của các ngươi đến dò xét thử chúng ta thư viện thái độ, ha ha, mạng của các ngươi rất đáng tiền a. Long Trần nói. Long Trần thốt ra lời này, những cường giả kia nhóm sắc mặt liền thay đổi, tựa hồ Long Trần một câu, làm bọn hắn nhớ ra cái gì đó. Cút đi. Long Trần lười biếng vung tay lên. Những người kia lập tức xám xịt đi, không còn có lúc mới tới đợi phách lối khí diễm, tựa như là một đám bị đánh cho một trận chó dại, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cao Minh. Những người kia sau khi đi, Vân Dương Thiên Sư bọn người nhao nhao vỗ tay khen, Long Trần làm việc, tàn nhẫn quả quyết, nhưng là kích thước nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, liền bọn hắn những lao ra hỏa này đều mặc cảm. Vạn bối hồ nháo. Để chư vị chê cười. Long Trần khách khí vài câu, vừa muốn đối Vân Dương Thiên Sư nói chuyện, bỗng nhiên có trưởng lão tiến đến, đem một phần hoàng kim thiếp mời đưa cho Vân Dương Thiên Sư. Vân Dương Thiên Sư nhìn qua thiếp mời, mỉm cười, đưa cho Long Trần nói, Cửu Châu Đại Hội thiếp mời đã đến, một tháng sau, Lăng Tiêu Thư Viện Đạo Sư Đoàn, liền dựa vào ngươi đến chống đỡ mặt mũi. Chương 3043, Kiến Mộc Thần Quả. Cái kia hoàng kim trên thiếp mời, nói một chút Cửu Châu Đại Hội ngày, quá trình cùng sân bãi tương quan cụ thể tin tức, đồng thời yêu cầu thư viện đem so với võ luận đạo nhân số, điền xong sau đưa về, để đối phương an bài. Còn có 2 tháng thời gian, nhanh như vậy. Long Trần lấy làm kinh hãi. Thời gian luôn luôn đang khẩn trương trung hòa trong lúc lơ đãng nhanh trong sói mòn, trong bất chi bất giác, còn có 2 tháng liền muốn mở ra. Đối Long Trần tới nói, thời gian có chút cấp bách, là rất nhanh, tu vi của ngươi tăng lên quá chậm, tu vi như vậy, nói thật, chúng ta không quá đề nghị ngươi tham gia luận võ giải thi đấu. Đông Minh Thiên Sư nhìn xem Long Trần, khẽ lắc đầu nói, Cửu Châu Đại Hội, Thiên Kiêu tụ tập, khi đó tất cả Thiên Kiêu, đều sẽ đem tu vi tăng lên tới thần hỏa đỉnh phong, mà bây giờ chỉ có ngắn ngủi gần 2 tháng. Long Trần hiện tại vẫn là mới vào thần hỏa, liền nhất trọng thiên cũng không vào nhập, mà thần hỏa cảnh mỗi tăng lên một trọng trời, chiến lực đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Dù sao Cửu Châu Đại Hội bên trong yêu nghiệt hoành hành, thiên tiêu vô số, thậm chí sẽ có thức tỉnh sơ đại, Long Trần cảnh giới thấp, an thiệt thòi quá lớn. Dù sao Cửu Châu trên đại hội, giống Triệu Vô Tranh, Tạ Thiên Dụ, Lữ Thuần Dương đám người sức chiến đấu, cũng chỉ có thể liệt vào nhị lưu cường giả mà thôi. Liền xem như Bạch Thi Thi trước mắt cũng chỉ có thể liệt làm nhất lưu, chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch sơ đại, mới có thể xem như đỉnh cấp cường giả. Long Trần 2 tháng này coi như lại liều mạng, cũng không có khả năng đem tu vi đuổi theo. dựa theo Đông Minh Thiên Sư ý tứ, để Long Trần an tâm chuẩn bị luận đạo giải thi đấu, luận võ giải thi đấu coi như xong. Đông Minh Thiên Sư, ngài nói như vậy, coi chừng chiến thần điện tìm làm phiền ngươi a. Giới luật viện thủ tọa cười nói. Đông Minh Thiên Sư lập tức một trận xấu hổ, vội vàng đối Long Trần nói, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị mà thôi, cụ thể còn muốn dựa vào chính ngươi làm quyết định. Hiển nhiên Đông Minh Thiên Sư cảm thấy mình nói đến có chút không ổn, dù sao tham gia luận võ giải thi đấu, là chiến thần điện đến an bài, hắn khuyên Long Trần từ bỏ, chiến thần điện có thể sẽ không cao hứng, hắn cũng không muốn có nổi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói quá lời, vạn bối tâm lý nắm chắc, chỉ bất quá, đã đuổi kịp, liền không thể bỏ qua. Thắng liền thắng, bại liền bại, nếu như bị người đánh bại, ngược lại có thể nhìn thấy mình càng nhiều không đủ, chưa chắc là chuyện xấu. Rất tốt, ngươi có thể có dạng này tâm tính, chúng ta an tâm. Đông Minh Thiên Sư nói, đúng, Vân Dương tiền bối. Ngài có thể hay không giới thiệu cho ta một cái vị kia cho ta chữa thương tiền bối, ta phải thật tốt tạ ơn nàng, đồng thời muốn thỉnh giáo nàng một ít chuyện. Long Trần đối Vân Dương Thiên Sư đạo. Vì Long Trần chữa thương vị kia, chính là Vân Dương Thiên Sư sư tỷ, tựa hồ tại trong thư viện địa vị rất cao, tùy tiện không chịu lộ diện, như không phải Vân Dương Thiên Sư mặt mũi, nàng là sẽ không cho người trị liệu. Người này là một cái cường đại mục hệ cường giả, lúc đầu Long Trần coi là đại phạm thiên thần đạo ý chí không cách nào dùng ngoại lực ma diện, nhưng là không nghĩ tới bị nàng tùy tiện sờ soạn. Với lại tại nàng mục hệ trong sức mạnh, Long Trần cảm nhận được một loại nguyên thủy nhất mục hệ lực lượng, Long Trần nghĩ đến một loại khả năng, thế là muốn cầu Vân Dương Thiên Sư dẫn tiến một cái. Vân Dương Thiên Sư mang theo Long Trần đi vào một tòa động phủ. Thông báo một cái về sau, đạt được cho phép, Long Trần mới tiến vào động phủ. Cái kia trung niên nữ tử nhìn xem Long Trần, trong mắt mang theo một vòng mỉm cười, tựa hồ có thể xem thấu tâm tư người. Làm sao? Muốn chút gì chỗ tốt ta? Long Trần bị nói trắng ra tâm tư, không khỏi sững sờ, lập tức nói, vạn bối cảm thấy tiền bối mộc chi lực, hẳn là một loại thiên địa cây cối bản nguyên chi lực, cho nên muốn hỏi thăm tiền bối, có khả năng hay không đạt được loại này bản nguyên chi vật. Nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, ngươi rất lợi hại, thế mà thông qua một lần chữa thương, liền có thể cảm nhận được ta mục chi lực khác biệt. Ta mục chi lực là hậu thiên mục chi lực, thở thiếu thời đến kỳ ngộ, lấy được kiến mục thần quả một viên, lấy tinh hoa làm dẫn tử, cải tạo huyết mạch, thức tỉnh kiến mục thần huy, cho nên ta mục chi lực cùng với những cái khác mộc tu người cũng khác nhau. Kiến mộc thần huy, ngài lại là một vị sơ đại. Long Trần giật mình, thức tỉnh thần huy, chỉ có sơ đại mới có thể làm được, nghĩ không ra người này lại là một vị sơ đại. Nữ tử kia gật đầu nói, miễn cưỡng xem như hậu thiên sơ đại đi, đúng, kiến mộc thần quả bị ta hấp thu về sau, hột ta còn bảo lưu lấy. Mặc dù hột bên trong có 4 khỏa thần quả chi chủng, ở trong chứa tinh hoa, ăn vào một viên, có tái tạo lại toàn thân công hiệu. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một viên, lại nhiều, liền không thể cho. Một viên như vậy đủ rồi. Long Trần đại hỉ, nghĩ không ra vị tiền bối này như thế hào phóng, trực tiếp cho hắn một viên kiến mục thần quả hạt giống. Kiến mục thần thụ, chính là thượng cổ thời đại thần thụ. Chất gỗ cứng rắn, thắng qua kim thiết, tại thượng cổ thời đại, kiến mục thần thụ làm gỗ mâu, là lúc ấy mọi người thường dùng nhất vũ khí. Chỉ bất quá kiến mục thần thụ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, 30 triệu năm vừa mở hoa, 30 triệu năm một kết quả, 30 triệu năm trái cây mới có thể thành thụ. Từ sinh đến kết quả, cần kinh nghiệm 9.000 thời gian vào năm, kiến mục thần thụ tại đương đại, cơ hồ đã không thấy được. Ngoại giới cơ hồ diệt tuyệt, còn lại một chút kiến mục thần thụ, đều bị một chút tông môn coi là trí bảo, bảo vệ, giữ kín không nói ra. Long Trần đạt được một đông hoa sinh lớn nhỏ, nhìn qua giống cây điều hạt giống, tản ra vô tận sinh mệnh lực, cầm trong tay, cái kia sinh mệnh ba động, để cho người ta lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái, phảng phất thọ nguyên đều đang tăng trưởng, đây chính là kiến mục thần thụ hạt giống. Long Trần đối tiền bối kia thiên ân vạn tạ sau rời đi, trở về chỗ ở của mình, đem hạt giống cẩn thận từng ly từng tí trồng ở không gian hỗn độn bên trong. Ông! Long Trần 108.000 sao trời lưu chuyển, thần lực liên tục không ngừng rót vào không gian hỗn độn, không gian hỗn độn bên trong chân thuốc nhóm, điên cuồng tăng trưởng, cấp tốc nở hoa kết trái, hoa nở hoa tàn, tựa hồ thời gian bị thả nhanh mấy vạn lần. Có thể khống chế thần hỏa chi lực về sau, Long Trần rốt cục nhưng thôi động hỗn độn châu, để bên trong chân thuốc cấp tốc sinh trưởng. Một lúc lâu sau, Long Trần trên trán gặp mồ hôi, lớn như thế quy mô thôi động hỗn độn châu, 10 phần tiêu hao thể lực. Để Long Trần mừng rỡ là, kiến mộc thần quả rốt cục mọc rễ nảy mầm, toát ra một viên nho nhỏ chồi non, như là đúa thẳng tắp hướng lên sinh trưởng, thẳng tắp như mũi tên. Khi nó dài đến cao hơn một trượng, đã có trứng gà phẩm chất, nhưng thủy chung thẳng tắp một cây, không sinh cành lá, 10 phần quái dị. Long Trần đem căn này cây giống bẻ gãy, lại phát hiện vào tay nặng nề, uyển như cương thiết, cực kỳ cứng cỏi. Phải biết, đây bất quá là yếu ớt nhất chồi non, liền có như thế lực lượng cường đại, để Long Trần càng phát kinh hỉ. Long Trần đưa chúng nó bẻ gãy thành chừng nửa thước cây gậy, cắm vào trong đất bùn. Sau nửa canh giờ, Long Trần trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bởi vì từng cây nho nhỏ cây giống từ cây gậy bên trong chui ra. Như thế vòng đi vòng lại, Long Trần càng không ngừng gieo trồng kiến mộc thần thụ, bận rộn dòng dã một ngày một đêm, Long Trần không gian hỗn độn, bị trồng đầy cây giống. Mẹ, lúc này lại cũng không sợ bị thương, chờ chúng nó trưởng thành, ta còn sợ ai? Long Trần một nắm năm đấm. Trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, chờ chúng nó nở hoa kết trái, Long Trần chẳng khác nào có được bất tử chi thân. Loại tốt kiến mộc thần thụ, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh tinh tế sợi rễ, cây kia cần chính là thần tu thủy tiên thần cần, là chân quý nhất thần dược. Hắc hắc, gần 2 tháng, là thời điểm tăng lên một cái tu vi. Long Trần lấy ra đan lô, lần nữa bận rộn. Chương 3044 Thần hỏa ngũ trọng thiên. Vâng. Đan lô run rẩy, đan lô bên trên phủ văn lưu chuyển, dần dần chậm rãi dập tắt, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ tán thán. Dung Nguyệt, ngươi khống chế chi lực, càng ngày càng mạnh, có các ngươi thật tốt. Hỏa Long cùng Dung Nguyệt giữa hai bên, phối hợp đến thiên y hề vô phùng, lại có Long Trần đến khống chế, đan dược chi lực, cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài. Ba cái ở giữa ăn ý, đơn giản không cách nào hình dung. Đan lô từ từ mở ra, 9 quả mượt mà đan dược, hiện lên ở Long Trần trước mặt, đan dược cảm đạm, thậm chí có chút ấu trọc, nhìn qua thật giống như viên thuốc, có chút khó coi. Nhưng là Long Trần lấy ra một viên, hơi dùng lực một chút, đan dược phía trên tầng kia ấu trọc bộ phận vỡ vụn, bên trong hiện ra một viên trong suốt sáng long lanh đan dược. Đan dược bên trong có từng khỏa thật nhỏ sinh linh đang du động, giống như là từng đầu mê ngươi tiểu long, yêu quá thay bơi qua bơi lại. Thật không hổ là thần tu thủy tiên, lấy nó làm chủ dược, luyện chế ra thần tu hỏa linh đan, dược lực nhu hòa, ẩn chứa thủy long chi lực, có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu, sẽ không lãng phí mảy may. Hỏa linh đan vốn là lấy cuồng bạo làm chủ, nhưng là có thần tu thủy tiên gia nhập. Cùng bạo ma thú biến thành nhu thuận con thỏ, thần tu thủy tiên thật là bảo vật vô giá. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Cái này thần tu thủy tiên công hiệu quá thần kỳ, thậm chí vượt ra khỏi Long Trần tưởng tượng. Lúc đầu thần hỏa cảnh tăng lên cảnh giới đan dược hỏa linh đan. Là vậy vì cuồng bạo đan dược, thân thể hấp thu có hạn không nói, trong đó hỏa độc dị thường lợi hại, đại lượng phục dụng chỗ hại cực lớn, có hỏa độc công tâm. Xâm hồn nguy hiểm, làm không cẩn thận thậm chí sẽ đại loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là gia nhập thần tu thủy tiên về sau, toàn bộ đan dược trở nên cực kỳ ôn hòa, phục dụng lại nhiều, cũng không cần lo lắng hỏa độc vấn đề. Thủy hỏa tương khắc, nhưng là có đôi khi lợi dụng được, cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau, ảo diệu trong đó, liền ngay cả Long Trần cũng vô pháp giải thích. Long Trần nuốt vào một viên thần tu hỏa linh đan. Cái kia đan dược vào miệng tức hóa, từ yết hầu hướng chạy toàn thân, tại thể nội vừa đi vừa về trào lên. Khi lực lượng kia xuất hiện, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời khẽ run lên, đem những cái kia trào lên lực lượng, hút vào 10 vạn 8 ngàn trong tinh thần. Thần tu hỏa linh đan lực lượng một bộ phận dùng cho tẩm bổ Long Trần nhục thân, một bộ phận bị 10 vạn 8 ngàn sao trời hấp thu. Long Trần rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình chi lực đang chậm rãi tăng trưởng. Nhưng là chạy vào 10 vạn 8 ngàn sao trời lực lượng, lại phảng phất châu đất xuống biển, liền cái bọt nước đều không nhấc lên. Xem ra, cái này cửu tinh bá thể quyết cũng biết nhục thể của ta không đủ mạnh, đại bộ phận lực lượng đều dùng đến để thăng nhục thân, một số nhỏ lực lượng dùng tại 10 vạn 8 ngàn sao trời lên. Long Trần liên tục nuốt 9 khỏa thần tu hỏa linh đan, lại phát hiện 10 vạn 8 ngàn sao trời hấp thu đan dược chi lực, không có một tia biến hóa, cái này khiến Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ sợ thần hỏa cảnh cần có đan dược là lượng lớn, mà lại là trước nay chưa có, phải biết trước kia tại bất luận cái gì cảnh giới, cũng không có giống như bây giờ, 9 khỏa cực phẩm đan dược xuống dưới, liền một tia hiệu quả đều không nhìn thấy. Long Trần một bên luyện đan, một bên nuốt đan dược, khi nuốt hơn 300 khỏa thời điểm, rốt cục 10 vạn 8 ngàn sao trời bỗng nhiên run một cái. Sao trời phía trên ngọn lửa, bởi vì một viên phân liệt thành hai viên, trong nháy mắt đó, vô tận thần hỏa chi lực phóng thích, nếu như không phải Long Trần kịp thời khống chế, cuồng bạo khí tức, sẽ đem hắn bế quan địa phương no bạo. Thần hỏa nhị trọng thiên. Long Trần trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn thần hỏa vậy mà không phải lớn mạnh, mà là phân liệt, 10 vạn 8 ngàn sao trời, mỗi ngôi sao bên trên, nhiều hơn một đám lửa, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm nhận được vô tận thần hỏa chi lực. Hắn nhiều một đoàn thần hỏa, nhưng là thần hỏa chi lực, lại nhiều gấp mấy lần không ngừng, lực lượng kia cường đại đến, liền Long Trần chính mình cũng có chút cảm thấy sợ hãi. Đây là muốn nghịch thiên A, tăng lên một trọng trời. Thần hỏa chi lực, liền có thể tăng lên mấy lần. Lần trước cùng Sở Dương bọn người một trận chiến, Long Trần liên tục bộc phát, trong cơ thể thần hỏa chi lực tràn đầy, cuối cùng đón đỡ thiên dạ thần huy lúc, trong cơ thể thần hỏa chi lực còn có hơn phân nửa, có thể thấy được hắn thần hỏa chi lực mạnh bao nhiêu. Bây giờ thần hỏa chi lực lần nữa tăng lên mấy lần, cũng liền mang ý nghĩa, khi hắn tiếp tục tăng lên. Thần hỏa chi lực sẽ mênh mông như biển, cơ hồ muốn lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tiếp tục như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng thần lực hao hết sạch, đại chiêu có thể giống không cần tiền ra bên ngoài ném đi. Long Trần nắm nắm đấm, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Phải biết, dĩ vãng Long Trần cùng người chiến đấu, đầu tiên muốn dự đoán tình thế, mỗi một phần lực lượng, đều muốn dùng tại trên lưới đao, sợ một cái tính toán sai lầm. Dẫn đến lực lượng không đủ, cuối cùng bại trận, hắn là vô địch, bởi vì hắn không dám bại, bởi vì hắn chỉ cần bại một lần, liền vạn kiếp bất phục. Cho nên, Long Trần nhất lo lắng, chính là sợ hao tổn ánh sáng lực lượng của mình, nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ lại cũng không cần lo lắng. Long Trần những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều đang điên cuồng luyện đan, bởi vì thần tu hỏa linh đan không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Long Trần có thể làm cơm ăn, mà sẽ không đối thân thể tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Dòng dã 10 ngày trôi qua, Long Trần ngạnh sinh sinh đem tu vi tăng lên tới thần hỏa ngũ trọng thiên, 10 vạn 8 ngàn sao trời bên trên, mỗi ngôi sao phía trên đều có 5 đám hỏa diễm đang lóe lên. Đến thần hỏa ngũ trọng thiên, Long Trần quanh thân thần hỏa nở rộ, cái kia cuồng bạo khí tức làm sao cũng thủ không được, trong vòng phương viên trăm giảm. Mặc kệ là nham thạch vẫn là cây cối, nhao nhao vỡ nát, hóa thành bột mịn. Long Trần không thể không đình chỉ tăng cao tu vi, ở bên ngoài dòng dã dùng 3 ngày, mới đưa khí tức miễn cưỡng thu liễm, hắn cần một chút thời gian, đem cảnh giới củng cố một cái. Mặc dù cửu tinh bá thể quyết sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, nhưng một mực mà tăng lên cảnh giới, lực lượng trở nên mạnh, nhưng không cách nào khống chế. Sẽ không có ý nghĩa, như thế ngược lại sẽ giảm xuống lực chiến đấu của mình. Trong chiến đấu, sẽ xuất hiện nhược điểm chí mạng, lực lượng nhất định phải tại trong khống chế, mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Tăng lên tới thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên, Long Trần tạm thời từ bỏ tăng lên, để hỏa Long cùng Dung Nguyệt hai cái tiếp tục luyện đan, hắn thì tìm được Lạc Bằng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai bọn người, đưa bọn hắn mỗi người 2 viên bảo đan cấp thần tu hỏa linh đan. Phải biết thần tu hỏa linh đan loại đan dược cao cấp này, cho dù là Long Trần, cũng rất khó luyện ra bảo đan, bình thường vận khí tốt 10 mấy lô, mới có thể ra như vậy 1-2 khỏa bảo đan, phi thường chân quý. Long Trần ăn hơn vạn khỏa thần tu hỏa linh đan, đều là phổ thông linh đan, bảo đan là giữ lại trùng kích sau này cảnh giới dùng. Tiên giới cùng phàm giới khác biệt, phàm giới chỉ có thể luyện chế ra linh đan, mà tiên giới tại linh đan phía trên có bảo đan là lấy luyện đan chi chủ, cảm ngộ thiên đạo, cơ duyên xảo hợp tại luyện đan thời điểm, bắt được thiên đạo cơ hội, thành tựu bảo đan. Cấp thấp đan dược bảo đan cũng không hiếm lạ, nhưng là giống thần tu hỏa linh đan, là rất khó xuất hiện bảo đan hiệu quả là linh đan gấp mấy chục lần, đồng thời còn ẩn chứa thiên đạo chí lý, có thể tăng lên người thiên đạo cảm ngộ, vô cùng chân quý. Mà tại bảo đan phía trên, còn có kim đan, bất quá kim đan trên cơ bản rất khó coi đến, tiên giới bên trên cũng không lưu thông, trên cơ bản thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại, cụ thể dược hiệu, cũng không có nhiều người biết. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cảnh giới đều tại thần hỏa cảnh 4, ngũ trọng thiên, khi nuốt vào 1 viên bảo đàn cấp thần tu hỏa linh đan, bày biện ra lực lượng hùng hồn, làm nàng nhóm nghẹn ngào gào lên. Chương 3045, không còn gì khác phế vật. Lạc Băng bọn người trên thân, thần hỏa liên tục rung động 3 lần, mênh mông thần hỏa chi lực bộc phát, dâng trào mà lên, vậy mà liên tục tăng lên tam trọng thiên. Lạc Băng nguyên bản tu vi liền đạt đến ngũ trọng thiên, bây giờ trong nháy mắt tấn thăng đến bát trọng thiên, dọa đến sắc mặt nàng cũng thay đổi. Phải biết, nàng đời này tu hành, đều là gò bó theo khuôn phép, mỗi một trọng thiên tu vi, đều là chân thật tiến đến giai, chưa bao giờ có liên tục tăng lên hiện tượng, chớ nói chi là một bước tấn thăng tam trọng thiên. Như thế nhanh chóng tăng lên, tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cho nên nàng mới sắc mặt thay đổi, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, nhanh chóng như vậy tăng lên, hùng hồn dược lực tại thể nội quanh quẩn, thần hỏa vậy mà so không có tăng lên trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm vững chắc, cái này làm nàng vừa mừng vừa sợ. Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai, Trung Linh, Trung Tú bọn người, cũng đều là nghẹn ngào gào lên, không dám tin cảm thụ được vô tận thần hỏa chi lực, như là đặt mình vào trong ngộng, thế gian này lại có như thế nghịch thiên dược vật. Nhìn lấy bọn hắn trong nháy mắt tăng lên, Long Trần không khỏi vừa là hâm mộ vừa ghen tị, các nàng tăng lên quá đơn giản, mà hắn, đơn giản khó như lên trời, muốn tiến đến giai, chỉ sợ đan dược muốn lấy vạn đặt cơ sở mà. Đan dược này đầy đủ đưa các ngươi đến thần hỏa đỉnh phong, dạng này tại Cửu Châu trên đại hội, sẽ để cho các ngươi lấy được tốt hơn thành tích. Lạc Băng, ngươi thuận tiện giúp ta đưa 2 viên thần tu hỏa linh đan cho Bạch Thi Thi. Nói xong, Long Trần lại cho Lạc Băng 2 viên thần tu hỏa linh đan. Vì cái gì ngươi không mình đưa đâu? Lạc Băng nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng trêu tức thiếu dung. Cái kia cô nàng, cao ngạo vô cùng, quên đi thôi, vạn nhất nàng cự tuyệt, ta nhưng chịu không được loại kia không khí ngột ngạt. Ngươi đưa cho nàng, nàng muốn hay không? Nếu như không cần, ngươi liền mình nhìn xem làm xong, yêu cho người nào thì cho người đó. Long Trần buông buông tay nói. Bạch Thi Thi thực chất bên trong cao ngạo, có một loại cự người ngàn dặm hương vị, để Long Trần không quá dễ chịu, cho nên, không quá nguyện ý cùng với nàng kéo quá nhiều. Lạc Băng bọn người lập tức tăng lên nhiều như vậy, trong thời gian ngắn không thể tăng lên nữa, cùng Long Trần, cần thích ứng lực lượng của mình. Lạc Băng cười cười, không nói gì thêm, mang theo đan dược rời đi. Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người bắt đầu bế quan, đến thích ứng tăng vọt tu vi, Long Trần thì đem Bạch Tiểu Nhạc gọi đi qua, đưa hắn 3 viên thuốc, để hắn mỗi ngày phục dụng 1 viên. An bài xong xuôi Bạch Tiểu Nhạc sự tình về sau, Long Trần đâm đầu thẳng vào thần đạo kinh các bên trong, bắt đầu điên cuồng học tập các loại tri thức, dù sao không cách nào tăng lên. Luyện đan liền giao cho Dung Nguyệt cùng Hỏa Linh Nhi. Cửu Châu Đại hội luận đạo đại hội bên trên, các môn các tông đạo sư hội tụ một đường, những cái kia đều là tinh thông các loại đạo pháp lão quái vật, học thức uyên bác. Long Trần mặc dù không nghĩ tới đoạt được cái gì ngạo nhân thành tích, nhưng là tối thiểu cũng không thể quá mất mặt. Dù sao, hắn là bởi vì đáp ứng thư viện đi tham gia luận đạo, mới có miễn phí đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác tư cách, làm đồng giá trao đổi, hắn nhất định phải vì thư viện làm chút gì. Với lại, trong sách tri thức, đối với hắn thật phi thường hữu dụng, tỉ như lần này tiến vào Gia Lâm Tiên Địa, đối với các loại những cái kia chưa từng thấy qua sự vật, cũng có thể thuộc như lòng bàn tay địa đạo ra lai lịch của nó. Đây là một loại lớn vô cùng cảm giác thành tựu. Mặc kệ là thần tu thủy tiên, hoặc là thiên thạch linh tộc, hắn đều là tại sách vở ghi chép trông được đến, có đôi khi những này vô hình tri thức, sẽ trở thành cải biến mệnh vận hắn chìa khóa vàng. Long Trần ỷ vào mình biến thái linh hồn chi lực, điên cuồng ký ức các loại tri thức, đến ngày thứ ba, Lạc Băng chạy tới, một mặt lo lắng nói. Tam ca, không xong, tiểu nhạc hắn. Đầu hắn đau nhức khó nhịn, giống như điên. Long Trần vội vàng đi vào Lạc Môn tổng bộ, Bạch Tiểu Nhạc chính ôm đầu, điên cuồng kêu to, trên mặt đất càng không ngừng lan lộn, hai mắt xích hồng, phảng phất nhập ma. Tam ca, chúng ta nói cái gì, hắn đều nghe không được, đụng vào hắn, sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn. Mục Thanh Vân có chút lo lắng nói, không có việc gì, các ngươi làm hộ pháp cho ta, không cần bất luận kẻ nào tới gần tổng bộ. Long Trần an ủi đám người, để mọi người tỉnh táo, hắn đi đến Bạch Tiểu Nhạc bên người, một tay lấy Bạch Tiểu Nhạc cầm lên đến, Bạch Tiểu Nhạc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn con ngươi bên trong, có ba cái tiểu nhỏ chùm sáng đang lưu chuyển, nhìn qua quỷ dị mà lại kinh khủng, hắn tựa hồ lâm vào kinh khủng ác ngộng bên trong. Long Trần không để ý tới Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm, cưỡng ép đem hai chân của hắn co lại, để hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Nhi tử ta thế nào? Đúng lúc này, một đại hán vọt vào, giận dữ hét, người kia chính là chiến thần điện điện chủ, phụ thân của Bạch Tiểu Nhạc Bạch Triển Đường. Nhìn thấy Bạch Tiểu Nhạc đau đến không muốn sống bộ dáng, Bạch Triển Đường không còn có trước đó lãnh ngạo bá đạo, trên mặt tất cả đều là ân cần, đối Long Trần kêu to. Ngươi muốn đối hắn làm cái gì? Ngươi mẹ nó im miệng, muốn đem lão tử lô thai chân điếc. Long Trần đang tại để Bạch Tiểu Nhạc ngồi xuống, Bạch Triển Đường đại hống đại khiếu, chấn động đến đầu hắn ông ông tắc hưởng, cơ hồ muốn nổ tung, tức giận đến không khỏi chửi ầm lên. Ngươi! Bạch Triển Đường giận dữ, vừa muốn quát mắng, đồng nhiên không gian run rẩy, hai nữ tử xuất hiện, cái kia hai nữ tử, bên trong một cái chính là mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, mà một cái khác, đồng dạng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, trên thân mang theo khó nói lên lời quý khí, mặc một thân kim sắc váy dài, quanh thân phủ văn lưu chuyển, khí độ ung dung, vậy mà cùng Bạch Thi Thi có tám thành giống nhau. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện, kéo lại Bạch Triển Đường, mặc dù nàng xem thấy Bạch Tiểu Nhạc kêu thảm, cũng đầy là đau lòng, nhưng vẫn là nhịn được, đối Bạch Triển Đường nói. Không nên gấp gáp, Tiểu Nhạc tam hoa đồng sớm bạo phát, Long Trần tựa hồ chính đang nghĩ biện pháp. Tiểu tử ngu ngốc này, có chuyện sẽ không hảo hảo nói a. Tựa hồ cũng nhìn ra Long Trần đang cố gắng, Bạch Triển Đường vẫn như cũ nhịn không được cả giận nói. Ngươi biết cái gì, ngươi dùng phương thức của ngươi giúp Tiểu Nhạc tăng cao tu vi, Tiểu Nhạc tu vi tăng lên đi lên, lại bởi vì sợ hãi ngươi, mà gieo tâm ma, trở nên cực kỳ tự ti. Mình không năng lực, liền biết gầm loạn gọi bậy, ngoại trừ cưới hai cái xinh đẹp nàng dâu, ngươi chính là một cái không còn gì khác phế vật. Long Trần một cái tay đập vào Bạch Tiểu Nhạc trên lưng, phía sau sao trời lưu chuyển, ngoài miệng lại mắng. Hắn mẹ Bạch Triển Đường lập tức nộ khí trung thiên, hận không thể xông đi lên đem Long Trần đánh một trận tơi bời, mà mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc cùng một cô gái khác lại bị Long Trần làm cho tức lời, bởi vì các nàng nghe ra được, Long Trần là đang khen các nàng, chỉ bất qua cái này khen người phương thức có chút suy nghĩ khác người. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc tiếng kêu thảm thiết biến mất, hắn trong con ngươi ba cái con ngươi còn tại vừa đi vừa về đi loạn, chỉ bất quá tựa hồ tại lực lượng nào đó khống chế dưới, đạt được áp chế. Lúc này Bạch Triển Đường không nói, trên mặt hắn hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, nhìn xem Long Trần, mà Long Trần con ngươi bên trong một mảnh đen kịt, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì lực lượng, chính đang áp chế Tam Hoa Đồng. Bạch Triển Đường không khỏi nhìn về phía mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Long Trần trên bàn tay sao trời lưu chuyển, dần dần đem Bạch Tiểu Nhạc bao khỏa, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, khi Long Trần con mắt lần nữa mở ra thời điểm, Bạch Triển Đường bọn người giật nảy mình. Cái này sao có thể? Chương 3046, Phục chế Tam Hoa Đồng. Bởi vì tại Long Trần trong đôi mắt, cũng nổi lên ba cái vòng sáng, thình lình cùng Bạch Tiểu Nhạc con người bên trong. Hắn làm sao cũng sẽ có Tam Hoa Đồng. Bạch Triển Đường trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Tam Hoa Đồng chính là thiên phú thần thông, trừ phi là sơ đại, nếu không không có có hậu thiên tạo ra khả năng. Long Trần cũng không phải là sơ đại, cũng không có tu hành qua bất luận cái gì đồng thuật. Hắn hẳn là căn cứ Tiểu Nhạc, đang diễn hóa Tam Hoa Đồng. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói. Long Trần trong con ngươi, ba cái vòng sáng xoay chậm chậm, cùng Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi vòng sáng đồng bộ, bị Bạch Tiểu Nhạc vòng sáng lây. Thế nhưng là sau nửa canh giờ, Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi vòng sáng, bắt đầu chậm rãi bị Long Trần lôi kéo, lấy Long Trần làm chủ, Bạch Tiểu Nhạc làm phụ. Lời như vậy. Nhìn đến đây. Bạch Triển Đường thanh âm có chút run rẩy, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, cầm Bạch Triển Đường kích động bàn tay lớn, trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung. Ông! Đống nhiên Long Trần con ngươi bên trong, ba cái vòng sáng đống nhiên trùng điệp, hình thành một cái tam hoa đồ án. Ngay sau đó Bạch Tiểu Nhạc cũng là như thế, khi Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi tam hoa hình thành, khí tức của hắn đống nhiên tăng vọt, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn mèo. Xa xa Lạc Băng bọn người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ thiên địa đảo ngược, đầu não một trận lú ám, không khỏi hoảng hốt. Khi không gian kia vặn vẹo biến mất, Bạch Tiểu Nhạc một đầu mới ngã xuống đất, đã ngủ mê man. Khi Bạch Tiểu Nhạc ngã xuống trong nháy mắt, Long Trần trong con ngươi tam hoa đồ án đông nhiên từ màu trắng biến thành đen. Một khắc này mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc biến sắc, một tay cấp tốc kết ấn. Tại Long Trần phía trước xuất hiện một chiếc gương, tấm gương kia vừa mới hình thành, hai đạo hắc sắc quang mang từ Long Trần trong con người bắn ra. Hắc sắc quang mang bắn tại trên gương, thông qua tấm gương gãy xuất tại trên nóc nhà, nóc phòng vô thanh vô tức xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng động. Cái kia động tròn trịa, cực kỳ quy tắc, thật giống như dùng lưỡi dao móc ra, lại đi qua rèn luyện, bóng loáng như gương. Cái hang lớn kia trống rông xuất hiện. Tất cả mọi người một trận tê cả da đầu, nếu như phát ra bạo hưởng, phát ra dị động, có lẽ còn tốt một chút. Tại cái kia hào quang lóe lên, nóc phòng vô thanh vô tức biến mất, loại kia cảm giác quỷ dị, làm cho người càng thêm sợ hãi. Mà Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân ngưng tụ ra cái kia đạo không gian chi kính bên trên, cũng bị đốt ra một cái hang nhỏ màu đen. Tạch tạch tạch. Không gian chi kính chậm rãi vỡ nát. Biến mất ở trước mặt mọi người, hết thể phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là đỉnh đầu lô lớn, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy run rẩy. Tam Hoa Đồng còn có loại thần thông này. Bạch Triển Đường khiếp sợ nói. Không, đây không phải là Tam Hoa Đồng lực lượng, Tam Hoa Đồng chỉ có không gian chi lực, không có chôn vùi chi lực. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói. Lúc này Long Trần hai mắt nhắm nghiền. Không nói câu nào, hắn hiện tại hai mắt một trận nhói nhói, căn bản mắt mở không ra. Tam Hoa Đồng, cũng không phải gì đó bí mật, rất nhiều thư tịch bên trong ghi chép qua lai lịch của nó, cùng vận chuyển pháp môn, cho nên Long Trần lấy cựu tinh bá thể quyết làm căn cơ, cũng ngưng tụ ra Tam Hoa Đồng. Chỉ bất quá khi Tam Hoa Đồng ngưng tụ sau khi thành công, Long Trần con ngươi chỗ sâu hắc ám lực lượng trong nháy mắt tràn vào Tam Hoa Đồng. Tam Hoa Đồng trong nháy mắt bị chôn vùi, đồng thời có sức mạnh tiết ra ngoài, cái kia tiết ra ngoài lực lượng, liền là mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc ngăn cản chiết xạ đạo hắc quang kia. Con người chỗ sâu hắc ám lực lượng, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được nó thời điểm, là tại Thiên Vũ Đại Lục cuối cùng chi thời gian chiến tranh, diệt sát cửu u liệp sát giả, đồng thời dùng lực lượng của nó đi ngược dòng nước, đi xem Đại Phạm Thiên. Về sau Long Trần bị Long tộc cường giả cứu, mới được cho biết, đó là luyện ngục chi nhãn, bị nó cho tạm thời phong ấn. Nhưng là phong ấn không phải kế lâu dài, bởi vì càng là phong ấn nó, liền sẽ làm nó trở nên càng cường đại, về sau sẽ thôn phệ Long Trần thần trí. Mà tiến vào tiên giới về sau, mỗi khi Long Trần phẫn nộ thời điểm, hắn con ngươi chỗ sâu hắc ám lực lượng, liền sẽ trở nên sinh động, hắn đối tâm tình của mình, cũng thì càng khó khống chế, giết chóc dục vọng, cũng liền càng ngày càng mạnh. Gặp được Bạch Tiểu Nhạc về sau, Long Trần linh cơ khẽ động, nếu như mình học xong đồng thuật, như vậy hắc ám chi lực có phải hay không liền có thể đạt được phong thích? Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hắn con ngươi chỗ sâu hắc ám chi lực vậy mà như thế kinh khủng, cái kia tam hoa đồng vừa mới xuất hiện, liền bị nó phá hủy, hắn còn chưa kịp đi khống chế liền kết thúc. Qua rất lâu, Long Trần mới từ từ mở mắt, cặp mắt của hắn đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, nhìn xem có chút dọa người. Tiểu tử, cảm ơn. Bạch Triển Đường nhìn xem Long Trần nói, mặc dù là nói lời cảm tạ, nhưng rõ ràng nhất ngữ khí có chút cứng nhắc. Long Trần nhìn thoáng qua Bạch Triển Đường, Bạch Triển Đường lắc lắc đầu nói, đối ngươi nói tạ, không cần đến kích động lệ nóng doanh trong A. Xéo đi. Long Trần mắng, hắn ở đâu là cảm động, bởi vì con mắt chuyển động, lập tức như kim đâm đau, nước mắt kìm lòng không đặng chảy ra. Bạch Triển Đường chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên ha hả, nhìn xem Long Trần lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, hắn tựa hồ rất hài lòng. Long Trần rủi rủi con mắt, vận chuyển không gian hỗn độn lực lượng đi chữa thương, lại phát hiện, không gian hỗn độn lực lượng, không biết vì cái gì, vậy mà không cách nào tu mắt kép bên trên thương. Nhìn xem Long Trần cùng mắt đỏ như con thỏ, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc biết do không nên cười, nhưng vẫn là buồn cười, thật vất vả nhịn được cười, đi vào Long Trần trước mặt cảm kích nói. Long Trần đa tạ ngươi, Tiểu Nhạc tam hoa đồng khởi động, dần dần cùng huyết mạch tương liên, về sau có thể dựa vào chính mình tu hành, ngươi giúp chúng ta giải quyết nhiều năm tâm bệnh, thật vạn phần cảm tạ. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói càng về sau, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, phải biết, mỗi lần nhìn xem Bạch Triển Đường đánh Bạch Tiểu Nhạc, lòng của nàng cũng phải nát, bây giờ Bạch Tiểu Nhạc có thể mình tu hành, nàng cảm giác mình cho dù chết, cũng thấy đủ, nói dứt lời, đối Long Trần thật sâu cúi đầu. Tiên bối, ngài khách khí, Tiểu Nhạc đã nhận ta làm lão đại, ta tự nhiên muốn coi hắn là thành huynh đệ mình, huynh đệ gặp nạn, làm lão đại đương nhiên không thể không quản. Ta tuyệt đối sẽ không giống một ít người như thế, cả ngày liền biết chít chít toa gọi bậy, chuyện đứng đắn một kiện đều không làm được. Long Trần vội vàng đem mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc đỡ dậy, hắn nhưng không dám nhận cái này thi lễ. Bạch Triển Đường biết Long Trần đang nói hắn, nhưng lạ thường chính là, hắn không có cãi lại, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Long Trần kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc, phát hiện hết thảy đều cùng mình dự nghĩ như vậy. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng yên lòng. Long Trần chợt phát hiện, không biết lúc nào Bạch Thi Thi vậy mà cũng tới, chỉ bất quá nàng đứng tại đám người đằng sau, lúc này mới chú ý tới. Thi Thi, đã tới, làm sao không cùng cha mẹ chào hỏi? Đứng tại Bạch Triển Đường bên người một cái khác nữ tử nhìn thấy Bạch Thi Thi, khua tay nói. Ta chỉ biết là ta có cái mẹ, về phần cha. Vẫn là thôi đi, nữ nhi muốn trở về tu luyện. Bạch Thi Thi đối nữ tử kia túi người hành lễ, lại nhìn cũng không nhìn Bạch Triển Đường một chút. Ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng, ngươi cái kia cha xác thực không có tác dụng gì, không bằng ngươi nhận ta làm Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Lan Bạch Thi Thi lông mày đứng đấy, phun ra một chữ. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi nhận ta làm lão đại. Về sau ta giúp ngươi ra mặt. Long Sa cũng không sinh khí, cười hắc hắc tiếp tục nói. Lan. Bạch Thi Thi lại nói một chữ, quay người rời đi, bất quá vừa mới vừa đi tới đại môn, đống nhiên dừng bước. Cảm ơn ngươi đan dược, nhân tình này, ta sẽ trả. Nói xong, Bạch Thi Thi rời đi, mẫu thân của Bạch Thi Thi, nhìn xem Bạch Thi Thi rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Long Trần. Khoe miệng hiện ra một vòng kỳ quái tiếu dung. Đợt, hôm nay nửa đêm đến Thượng Hải, ngày mai bắt đầu bạo càng, cảm tạ mọi người đối Lao Ma lý giải cùng ủng hộ. Chương 3047, tương lai con rể. Giải quyết Bạch Tiểu Nhạc vấn đề, Bạch Triển Đường vợ chồng trong lòng tảng đá xem như triệt để xuống, chỉ bất quá, Bạch Tiểu Nhạc lâm vào mê man, người ta không thể đánh quái, muốn chờ hắn tự nhiên tỉnh ngủ, mới có thể biết tình huống cụ thể. Long Trần lại lần nữa đâm nhập thần đạo kinh các, 3 ngày sau, Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, con ngươi bên trong, tam hoa đồng rốt cục hiện hiện, không lại biến mất. Tỉnh lại Bạch Tiểu Nhạc, phảng phất thể hồ quán đỉnh, càng không ngừng kết ấn, không gian thần thuật một cái tiếp một cái hiện hiện. Bạch Tiểu Nhạc mời Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người thí chiêu, Lạc Băng bọn người hoảng sợ phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng thức tỉnh, đồng thuật thi triển. Đơn giản liền là nghịch thiên cấp thần thông, một ánh mắt liền có thể đem hư không xé rách, dọa cho các nàng tranh thủ thời gian đình chỉ, sợ Bạch Tiểu Nhạc sơ ý một chút đem các nàng giết đi. Tam hoa đồng quá kinh khủng, lệnh người nhìn mà phát khiếp, cũng làm cho người hâm mộ đố kỵ, đây là trời sinh thần thông chi thuật, bẩm sinh, mặc dù thức tỉnh trễ một chút, nhưng là một khi thức tỉnh, trong nháy mắt kéo ra chênh lệch. Dựa theo Lạc Băng suy tính, một khi Bạch Tiểu Nhạc triệt để thích ứng cùng khống chế mình đồng thuận, nó chiến lược tuyệt đối sẽ không so Bạch Thi Thi kém bao nhiêu. Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng thức tỉnh, lập tức liền trở nên lơ lối, bốn phía tìm người khiêu chiến thí chiêu, kết quả không có qua mấy ngày, liền bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, tìm Long Trần khóc lóc kể lể tới. Long Trần hỏi một chút phía dưới, không khỏi nghĩ rút hắn, gia hỏa này coi là đã thức tỉnh tam hoa đồng. Liền thiên hạ vô địch, thế mà tìm Bạch Triển Đường báo thù đi, kết quả, bị một trận đấm đá, thuần thục, nước mũi đều bị đánh tới, khóc chạy về đến, tìm Long Trần báo thù cho hắn. Long Trần không thèm để ý hắn, mấy ngày nay hắn đem toàn bộ thần đạo kinh các tất cả điện tịch, một mạch đưa vào trong trí nhớ, đầu đau muốn nước, chính chậm rãi tiêu hóa đâu. 2 ngày sau, Long Trần đau đầu hóa giải một chút, đi qua những ngày này lắng đọng. Khí tức cũng ổn định lại, Long Trần trầm tư, như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên, đồng thời một bên tăng lên, một bên để cảnh giới của mình ổn định. Kết quả ngày thứ 2, Bạch Tiểu Nhạc lại mặt mũi bầm dập trở về, nguyên lai gia hỏa này cũng là một cái cưỡng loại, bị cha hắn đánh bại, cũng không phục, lại đi khiêu chiến, đương nhiên kết quả là vẫn là thê thảm. Lão đại, ngươi nhất định phải báo thù cho ta à, hắn quá phách lối. Hắn nói, ta cùng ngươi trói lại, cũng đánh không lại hắn một đầu ngón tay, ngươi tại sao có thể nhận a? Bạch Tiểu Nhạc tức giận bất bình nói. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, đối Bạch Tiểu Nhạc nói, ngươi trở về nói với hắn, nếu như không cần cảnh giới đè người, mọi người thuần lấy nhục thân cùng kỹ xảo công bằng đối chiến, có dám? Được rồi. Bạch Tiểu Nhạc nghe xong đại hỉ, hấp tấp chạy, cũng không lâu lắm liền trở lại. Lão đại, cái thằng kia phách lối cực kỳ, nói mặc kệ lấy loại phương thức nào, đều sẽ nên chiến. Long Trần nghe xong, lập tức vui vẻ, đang lo tìm không thấy biện pháp tốt đâu, thật sự là vừa ngủ gần, liền có người đưa cái gối. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn, đợi lát nữa, ta đổi bộ y y phủ. Một lúc lâu sau, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc mặt mũi bầm dập đồng thời trở về. Long Trần trước ngực càng là vết máu loang lổ, vừa mới thay đổi áo bào đều bị đánh nát, cực kỳ chật vật. Bạch Tiểu Nhạc một con mắt càng là sưng đều không mở ra được, miệng bị đánh đến thay đổi hình, nhưng là ưỡn ngực ưỡn bụng, phảng phất đánh thắng trận. Lạc Băng bọn người nhìn thấy Long Trần hai người bộ dáng như thế, giật nảy mình, người nào như thế cường hãn, lại đem Long Trần đánh. Lão đại, liền là Lão đại. Chúng ta lần này xem như đánh cái ngang tay, lần tiếp theo, chúng ta nhất định có thể chiếm thượng phong. Bạch Tiểu Nhạc méo cả miệng, mơ hồ không rõ kêu lên, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lạc Băng bọn người hỏi thăm một chút, mới biết được Long Trần đi cho Bạch Tiểu Nhạc báo thù, cùng chiến thần điện điện chủ một trận chiến, 2-1, vẫn là bị thua. Lạc Băng bọn người lại là giật mình vừa buồn cười. Bạch Tiểu Nhạc cùng hắn cha hồ nháo thì cũng thôi đi, Long Trần thông minh như vậy người, làm sao cũng đi theo tham gia tiền đến. Phải biết, đây chính là chiến thần điện điện chủ A, sừng sững tại thư viện đỉnh phong tồn tại. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc thế mà đi cùng hắn đối chiến, đây không phải là tìm thai vạ A. Phi, hai cái tiểu độc tử. Bạch Triển Đường thổ một búng máu, không khỏi giọng căm hận chửi bới nói, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, hắn ngồi một mình ở một chỗ trên núi cao khắp nơi đều là loạn thạch, vừa mới trải qua một trận kịch chiến. Lúc này Bạch Triển Đường, trên đầu sưng lên hai cái bao lớn, khỏe miệng vỡ ra, lỗ mũi còn đang hướng ra bên ngoài chảy máu, bộ dáng cũng cực kỳ chật vật. Nếu như bị chiến thần điện cường giả nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, trong mắt bọn họ chiến vô bất thắng điện chủ đại nhân, vậy mà lại bị người đánh thành dạng này. Ha ha ha! Đúng lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện, chính là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân cùng mẫu thân của Bạch Thi Thi. Chúng ta điện chủ đại nhân, lại bị hai cái bé con cho đánh thành dạng này, nói ra nhất định sẽ dọa cũng không ít người. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc hì hì cười nói. Bạch Triển Đường trừng nàng một chút, tức giận nói, còn không phải ngươi ra chủ ý. Ta áp chế tu vi, mới sẽ như thế ăn thiệt thòi. Dạng này không phải rất công bằng à, ngươi tu luyện thế nhưng là thiên cương bất phôi chi thân, coi như áp chế tu vi. Đối phó hai cái thần hỏa cảnh tiểu thái điểu, hẳn là xoa xoa có thừa mới đúng nha. Mẫu thân của Bạch Thi Thi cũng đi theo cười nói. Thế nhưng là cái kia Long Trần, đơn giản liền là quái vật, lực lượng to đến cùng gia súc. Đáng hận nhất chính là, hắn xuất thủ thời điểm, còn có một tia thần hỏa chi lực tràn ra, phá hư phòng ngự của ta, cái này căn bản liền không công bằng. Bạch Triển Đường cả giận nói. Đây không phải không có cách nào à, Long Trần tăng cao tu vi quá nhanh, dẫn đến thần hỏa chi lực tiết ra ngoài, liền là khống chế không đúng chỗ biểu hiện, dễ bản không phải cố ý. Về sau, hắn không phải đã có thể nắm trong tay à, không còn có thần hỏa chi lực tiết ra ngoài à. Ngươi cũng đừng nóng giận, cái kia Long Trần giúp Tiểu Nhạc mở ra tam hoa đồng, về sau lại cũng không cần ngươi dùng bạo lực quán thâu lực lượng. Chúng ta thiếu Long Trần một ơn huệ lớn bằng trời. Long Trần phải nhanh chóng tăng lên, ngươi tới làm bồi luyện, giúp hắn nhanh chóng củng cố cảnh giới, cũng coi là còn chút nhân tình. Lại nói, Tiểu Nhạc đồng thuật vừa mới thức tỉnh, cần càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Long Trần lần này cần mang theo hắn cùng đi tham gia Cửu Châu Đại hội, ngươi giúp hắn tăng lên, giúp con trai mình, làm sao? Ngươi không vui à? Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói, đương nhiên sẽ không cao hứng, thế nhưng, Long Trần cái kia tiểu hỗn đản xuất thủ quá đen, căn bản vốn không theo lẽ thường ra chiêu, nhiều lần ta đều phán đoán sai lầm, tức giận đến ta kém chút bộc phát. Bạch Triển Đường có chút căm tức nói, hắn chưa bao giờ từng gặp phải khó chơi như vậy ra hỏa. Cận chiến là hắn cường hạng, lại không nghĩ rằng, gặp được một cái hoàn toàn mới đấu pháp Long Trần. Khắp nơi ăn thiệt thòi, lại thêm có Bạch Tiểu Nhạc ở bên cạnh thi triển đồng thuật quấy nhiễu, liên tục ăn thiệt thòi phía dưới, kém chút đem hắn tức giận đến bạo tẩu. Ai nha, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi nha, cùng hai tử so đo cái gì đâu. Phải biết, một cái là ngươi thân nhi tử, còn có một cái, có thể là ngươi tương lai thân nữ tê a. Mẫu thân của Bạch Thi Thi ý vị thâm trường nói. Cái gì? Cái này hỗn đản dám đánh ta nữ nhi chủ ý. Ta hút chết hắn. Bạch Triển Đường giận dữ. Chương 3048, Cao Thâm Tu Hành. Những ngày tiếp theo, Long Trần cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền cùng Bạch Tiểu Nhạc đi khiêu chiến Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường chính là chiến thần điện điện chủ, thực lực chân chính không thể tưởng tượng. Long Trần cũng biết, Bạch Triển Đường làm như thế là vì trợ giúp hắn cùng Bạch Tiểu Nhạc tăng lên, chỉ bất quá, tầng này giấy cửa sổ tất cả mọi người sẽ không xuyên phá. Mà cùng Bạch Triển Đường khủng bố như vậy cường giả giao thủ, cho dù là hắn vận dụng tu vi, khí tức của hắn, ánh mắt của hắn, đều có thể cho Long Trần mang đến to lớn tâm lý cùng linh hồn áp lực. Cùng hắn giao thủ, sẽ làm hắn thần hỏa chi lực nhanh chóng ngưng thực, Long Trần có thể yên lòng lan đan. 5 ngày bên trong, Long Trần cảnh giới lại tăng lên lượng trọng thiên, đã đạt đến thần hỏa thất trọng thiên, bước vào thần hỏa cảnh hậu kỳ. Mỗi ngôi sao phía trên, đều có 7 đám thần hỏa tại vận chuyển, tại tu vi tăng lên đồng thời, Long Trần nhục thân cũng đang điên cuồng lớn mạnh, tại thần hỏa rèn luyện ở dưới, càng phát ngưng thực. Theo Long Trần nhục thân chi lực càng ngày càng mạnh, Bạch Triển Đường cũng biến thành càng ngày càng cố hết sức, bởi vì Long Trần chiến đấu thân pháp quá mức quái dị, cho dù là hắn, một khi sơ sẩy liền phải ăn thiệt tòi. Huống chi bên cạnh còn có Bạch Tiểu Nhạc cái này thân nhi tử phối hợp, hắn không thể không vụng trộm đem huyết mạch chi lực vận chuyển lại, mới có thể ngăn ở Long Trần công kích. Long Trần cần phải mượn Bạch Triển Đường lực lượng rèn luyện mình, để khí tức của mình nhanh chóng ngưng thực, có thể tiếp lấy trùng kích cảnh giới tiếp theo. Thời gian nhanh chóng cực nhanh, nhoáng một cái thời gian 1 tháng đi qua, Long Trần tu vi tấn thăng đến thần hỏa cửu trọng thiên. Nhưng là Long Trần cũng không có đụng chạm đến đẳng cấp hàng rào, lúc này Long Trần mới hiểu được, hắn thần hỏa cảnh chỉ sợ vẫn như cũ là tầng 13. Mà tu vi đến thần hỏa cửu trọng thiên đỉnh phong về sau, Long Trần đan dược rõ ràng không đủ dùng, từ tầng thứ 8 đến thứ cửu trọng thiên, Long Trần hao phí dòng dã hơn 3 vạn khỏa thần tu hỏa linh đan, trong đó bao quát hơn 500 khỏa bảo đan. Đan dược không đủ, Long Trần chỉ có thể tạm hoãn tu hành, mà tại Bạch Triển Đường áp lực dưới, Long Trần cảnh giới cực kỳ ngưng thực, một quyền đánh ra, thần hỏa khuấy động, thế mang theo phong lôi, cho dù là Bạch Triển Đường, cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Mà Bạch Tiểu Nhạc cũng rất cường hãn, thông qua cùng Long Trần phối hợp, không gian thuật pháp càng ngày càng tinh diệu, với lại Long Trần cho hắn thiết kế một chút cổ quái liên chiêu, Bạch Triển Đường nhiều lần đều bị thiệt lớn. Bạch Triển Đường mặt ngoài giận mắng, nhưng là trong lòng lại trong bụng nở hoa, nhìn thấy con trai mình mỗi ngày tại tiến bộ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn vui mừng. Mà Bạch Tiểu Nhạc có thể đại thù đến báo, trong lòng so với ai khác đều cao hứng, có Long Trần cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra hỏa cùng một chỗ, chiến lược tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong lúc đó Bạch Tiểu Nhạc còn tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm Bạch Thi Thi đọ sức đi, bất quá Bạch Thi Thi căn bản không phản ứng hắn, cái này khiến hắn coi là Bạch Thi Thi sợ hắn, càng thêm khoa trương, đi trên đường hoành lác, liền cùng phần eo trói lại cái đòn gánh. Mắt thấy Cửu Châu Đại hội còn có nửa tháng liền mở ra, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng đình chỉ hướng Bạch Triển Đường khởi xướng khiêu chiến, Long Trần cần để cho mình lắng đọng một cái. Nhoáng một cái đi vào Lăng Tiêu thư viện gần 1 năm, 1 năm nay, Long Trần tựa hồ thu hoạch rất nhiều, nhưng là lại tựa hồ cái gì đều không được đến. Đi đến thư viện chỗ cửa lớn, nghĩ đến lúc trước mới vừa vào thư viện lúc nghèo túng bộ dáng, Long Trần không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Phải chăng trôi qua đều tốt. Long Trần đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn phía xa vô tận núi cao. Trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương, nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ nhóm, là hắn trong cuộc đời lớn nhất dựa vào, bây giờ phân biệt đã lâu như vậy, lại ngay cả bọn hắn tin tức đều không có, khí bên trong rất là quả niệm. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Huyền Nhi, Tiểu Ngọc, Tử Yên, Chi Thu, Tiểu Thiến, Như Yên, Tiểu Vân, Cốc Dương, Lý Kỳ, Minh Viễn, Tử Phong, Hạ Thần, Quách Nhiên. A-man, mặc niệm Long Trần niệm lấy tên của bọn hắn, trong đầu hiện ra khuôn mặt của bọn hắn, tưởng niệm chi tình càng phát nồng đậm. Đồng thời Long Trần nghĩ đến tại minh giới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, lại nghĩ tới vì hắn mà chết đan tiên tử, Long Trần phát giác, việc hắn muốn làm nhiều lắm. Mà cái này thiên ti vạn lũ sự tình, sâu trôi đến cùng một chỗ, hắn biết trước mắt hắn trước hết nhất muốn làm. Liền là tại cái này Cửu Châu trên đại hội nhất cử thành danh, để Long Tam gia đại danh, vang vọng toàn bộ tiên giới, tin tưởng bọn họ nghe nói tin tức, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn tụ hợp. Tại Lăng Tiêu thư viện, mặc dù hắn cũng không ít bằng hữu, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác cô đơn, hắn không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn trùng phùng. Xa xa xa, một trận quét rác âm thanh truyền đến. Đem Long Trần từ trong suy nghĩ tỉnh lại, Long Trần lại thấy được quét rác lão nhân. Tiền bối, trùng hợp như vậy Long Trần vội vàng tiến lên chào hỏi. Quét rác lão nhân mỉm cười, ngừng động tác trong tay nhìn xem Long Trần nói, người trẻ tuổi nhớ nhà. Ân, rất muốn. Long Trần gật gật đầu. Lão nhân đạo, xem ra, ngươi đã làm tốt nên đón càng mạnh khiêu chiến chuẩn bị. Ân, chuẩn bị xong, có bọn họ, ta liền có vô cùng lòng tin. Long Trần nói. Không biết vì cái gì, đối mặt vị này lão giả thân bí, Long Trần có một loại không hiểu an tâm, với lại có một loại không cách nào nói rõ tín nhiệm cảm giác. Đối với hắn, Long Trần không cần làm cái gì ẩn tàng. Tiền bối, ta đến giúp ngài a. Long Trần đưa tay làm một cái tiếp cái chổi động tác, nhưng là lần trước lão nhân cự tuyệt hắn, nói hắn còn không có tư cách đi quét, Long Trần chỉ là làm một động tác. Lấy ngươi bây giờ tâm cảnh, tựa hồ có thể thử một chút. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, lão nhân cười một tiếng, đem cái chổi đưa cho Long Trần. Long Trần tiếp nhận cây chổi, lại phát hiện cái này cây chổi tựa hồ lấy phàm gỗ phàm cỏ đâm liền. Rõ ràng lão nhân dùng nó quét thật lâu, nhưng là mũi nhọn cũng không có bất luận cái gì mài mòn. Tình cảm lão giả kia lấy một loại sức mạnh bao vây lấy cây chổi tại quét rác. Long Trần cầm lấy cây chổi, lấy linh hồn chi lực đem hắn bọc lại, trên mặt đất nhẹ nhàng quét dưới. Khi linh hồn xẹt qua mặt đất trong nháy mắt, Long Trần thân thể khẽ run lên, một loại trước nay chưa có cảm giác, thẳng vào sâu trong linh hồn. Cây chổi thật giống như linh hồn xúc tu, xẹt qua mặt đất thời điểm xúc cảm, trong nháy mắt phảng phất để Long Trần cảm nhận được đại địa nhịp tim, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Cảm giác như thế nào? Lão nhân cười nói. Phi thường tốt, Long Trần cười nói. Tâm tình tốt thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên ánh sáng, tâm tình không tốt, thế giới sẽ trở nên u ám. Trên thực tế, quyết định thế giới mỹ hảo vẫn là xấu xí, cũng không phải là thế giới bản thân, mà là quyết định bởi tại ngươi lòng của mình. Tâm, là rất dễ dàng nhiễm cho bụi, ngẫu nhiên quét quét qua, bụi bặm đi lúc, xuyên thấu qua khe hở, ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều, nhìn càng thêm sâu, cũng càng có thể nhận rõ mình. Lão nhân trầm rãi nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối minh bạch, tâm như bị lòng đong, tương đương tham lam mê mắt, giận muốn xung hồn. Tâm không chỉ toàn, lại có mắt cũng không thể gặp, mắt không thấy, không cách nào thấy rõ cao xa, cho nên từng bước vì gian, tiền đồ không rõ, mệnh lộ không xuất hiện. Chỉ có trước thấy rõ mình, lấy mình vì kính, nhưng chiếu phương xa. Long Trần cảm kích nói. Trẻ con là dễ dạy, lão giả gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau khi cười xong, lão nhân liền chậm rãi rời đi. Long Trần thì cầm cây chổi, nhẹ nhàng quét rác, đi qua lão giả chỉ điểm. Khi từng mảnh lá cây bị quét ra, lộ ra sạch sẽ mặt đất, phảng phất đem phiền muộn trong lòng, trong đầu bụi bặm đều quét tới, người cũng biến thành thần thanh khí sảng. Tựa hồ tinh thần cảnh giới tại mỗi một lần tạo động sau đều tại tăng lên. Long Trần chưa hề nghĩ tới, một cái thật đơn giản động tác, vậy mà cũng có thể là một loại cao thâm tu hành, tình cảm đạo này không lớn nhỏ, đều có thể thông thiên. Uy, tiểu tử, tới, hỏi ngươi chút chuyện. Coi như Long Trần đắm chìm trong cái kia cảm giác tuyệt vời bên trong lúc, một cái lại nhọn vừa mịn thanh âm truyền đến, thật giống như vị được đang gọi. Nghe để cho người ta cực không thoải mái. Chương 3049, Cửu Hoa Sứ Đoàn. Xách cửa sân, không biết lúc nào, nhiều xuất hiện mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn trước ngực vẽ lấy đặc thù đường vân, tựa hồ là cái gì tiêu chí, quần áo cùng thư viện đệ tử phục sức một trời một vực. Đám người này vừa mới xuất hiện, nhìn quanh hai bên, liền thấy một cái quần áo rách dưới Long Trần tại quét rác. Bên trong một cái người chỉ vào Long Trần kêu to. Long Trần đang chuyên tâm quét rác, đột nhiên bị người đã quấy rầy, như là bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập vào một cục đá, lên đường về sóng gợn, cái kia cảm giác tuyệt vời bị phá hư, Long Trần không khỏi nhíu mày. Lúc này Long Trần đã minh bạch lão nhân kia trước đó vì cái gì nói hắn cảnh giới không đủ, không cách nào quét rác, hắn đang cố gắng cảm thụ cái loại cảm giác này. Đó là một loại trí cao ý cảnh, không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn vừa mới có chút tâm đắc trải nghiệm, bởi vì đám người này xuất hiện, tâm cảnh xuất hiện ba động, ý cảnh kia có bị phá hư dấu hiệu, lập tức trong lòng khó chịu. Long Trần không để ý tới bọn hắn, tiếp tục dựa theo cố định tiết tấu đi quét rác, linh hồn chi lực tập trung. Thế nhưng là hắn phát hiện, ý cảnh kia bị phá hư về sau, mặc cho từ hắn cố gắng như thế nào, đều tại khó khôi phục. Với lại, hắn càng nghĩ bảo trì ý cảnh kia liền càng phát trở nên hỗn loạn lên, thật giống như trong tay hạt cát, tóm đến càng chặt, sói mòn đến liền càng nhanh. Uy, tiểu tử ngươi lỗ thai đi ca. Đúng lúc này, cái kia nắm lấy công áp tảng nam tử, vọt tới Long Trần trước mặt, ghé vào Long Trần bên thai bên trên lớn tiếng mắng. Long Trần lập tức nộ khí dâng lên trong nháy mắt, chỗ có ý cảnh toàn bộ biến mất, liền phảng phất người bị từ trong ngộng đẹp kéo về hiện thực, Long Trần gân xanh trên trán lập tức liền bạo đi lên. Tâm như bị long đong, tương đương tham lam mê mắt, giận muốn xung hồn. Tâm không chỉ toàn, lại có mắt cũng không thể gặp, mắt không thấy, không cách nào thấy rõ cao xa, cho nên từng bước vì gian, tiền đồ không rõ, mệnh lộ không. Long Trần hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, theo hắn tự nói, Long Trần lửa giận chậm rãi ép xuống, quả nhiên ý cảnh kia có lần nữa hiển hiện dấu hiệu. Cái kia quét rác lao nhân, dạy cho Long Trần cũng không phải là một loại tu hành phương thức, mà là một loại lấy đường nhỏ dòm đại đạo chí lý, như có thể ngộ chi, nhất pháp thông, vạn pháp thông, cho nên Long Trần vạn phần chân quý, không muốn phá hư ý cảnh như thế kia. Mẹ, lao tử đang hỏi ngươi đây gặp trước mắt cái này cùng tên ăn mày quét rác nam tử, vậy mà tự lẩm bẩm, cái kia công áp tảng lập tức nổi giận, bắt lại Long Trần cổ áo. Mệnh lộ không? Hiện! Hiện! Hiện ni mã chứng bị người ta tóm lấy cổ áo, Long Trần lửa giận lập tức liền đi lên. 3. Không lo được bảo trì cái gì ý cảnh, vung tay một bàn tay quất vào cái kia công áp tảng trên mặt, một tiếng bạo hưởng, cái kia công áp tảng nửa bên mặt bị đập nát, máu me tung tóe, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Một đám tinh trùng lên não, các ngươi nếu là muốn chết, lão tử miễn phí đưa các ngươi đi đầu thai. Long Trần gầm thét, mày kiếm đứng đấy, thật giống như một đầu nổi giận cuồng sư, hận không thể đem trước mắt bọn này ngớ ngẩn cho chụp chết. Đám người tuổi trẻ kia bên trong, lại có một người trung niên nam tử, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, đả thương cái kia công áp tảng, hắn lập tức giận dữ. Lớn mật hôn trướng, bất kính tôn trưởng, bắt lại cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mấy chục người đồng thời xuất thủ, phân phương hướng khác nhau hướng phía Long Trần đánh tới. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, những người tuổi trẻ này, vậy mà đều là thần hỏa cảnh cửu trọng thiên cường giả, vừa ra tay thần hỏa khuấy động, khí lãng trùng thiên. Dầm dầm dầm. Phanh. Ba. A. Ai nha. Những người kia vừa mới vây lên Long Trần, kinh khí khuấy động. Xương cốt đứt gãy thanh âm sen lẫn kinh hô cùng kêu thảm, cái kia mười mấy cái cường giả cơ hồ trong nháy mắt bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Cái kia mười mấy người mặc dù khí tức cường đại, nhưng là tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu cực kém, với lại chiêu số vận chuyển ở giữa sơ hở trăm chỗ, đừng nói là gặp được Long Trần, liền xem như Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người, cũng có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn, sức chiến đấu yếu đến cùng cứu non. Lớn mật cung đồ, bổn thiên sư gặp tất cả mọi người bị đánh ngã, trung niên nam tử kia giận dữ, khí tức cấp tốc phóng thích, một cỗ khổng lồ uy áp phóng lên tận trời. 3. Thế nhưng là khí tức của hắn vừa mới bắt đầu nở rộ, liền bị Long Trần một bàn tay rút ngã nhào một cái, quất đến cho hắn mắt nổi đom đóm, cảm giác trời đất quay cuồng. Phanh! Long Trần một cái đầu gối đỉnh, hung hăng đâm vào tại trên bụng của hắn. Trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi cuồn phún, kịch liệt đau nhức phía dưới, thân thể dẫn tới cùng con tôm. Ba ba ba. Long Trần nắm lấy trung niên nam tử kia, phất tay liền là một trận mánh liệt quất, bạt thai mạnh quất đến liền cùng không cần tiền giống như, run tay một cái liền là hơn 20 cái to mồm, quất đến người kia mặt xương phủ đến giống như đầu heo. Một trận to mồm hút xong, Long Trần tức giận trong lòng. Tựa hồ rốt cục đạt được phong thích, dần dần khôi phục tỉnh táo. Tâm tình tốt thời điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên ánh sáng, tâm tình không tốt, thế giới sẽ trở nên u ám. Tiền bối lời vàng ngọc, quả không lấn ta. Nhìn xem những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên người, Long Trần không khỏi nhẹ gật đầu, đối Quét Rác lao nhân càng phát kính nể. Đồng thời cũng minh bạch Quét Rác lao nhân khổ tâm, chỉ là hiểu thì hiểu, có làm hay không đạt được, liền là một chuyện khác. Long Trần, ngươi nhưng nhìn gặp Cửu Hoa sứ đoàn. Đúng lúc này, Vân Dương Thiên Sư dẫn một đám người đến, Vân Dương Thiên Sư lời mới vừa mới nói được một nửa, liền thấy nằm dưới đất đám người kia. Khi Vân Dương Thiên Sư nhìn thấy cái kia mặt xương phù đến giống như đầu heo nam tử trung niên, không khỏi giật mình nói. Quý Ly Thiên Sư là người A. Cái kia được xưng là Quý Ly Thiên Sư nam tử trung niên, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong còn kèm theo mười mấy cái răng. Tiểu hôn đản, người hắn đứng lên chỉ vào Long Trần mắng to, cuồng nộ phía dưới, mi tâm một đạo phù văn sinh ra. Hắn tựa hồ tại triệu hoán cái gì kinh khủng đại chiêu, kết quả Long Trần trong tay một thanh lôi đỉnh trường thương xuất hiện, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một kích đem cái kia Quý Ly Thiên Sư lồng ngực xuyên thủng. Long Trần tốc độ quá nhanh, xuất thủ như điện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đám người kịp phản ứng, cái kia Quý Ly Thiên Sư đã bị Long Trần lấy lôi đỉnh trường thương chống lên. Vô chi bọn chuột nhắt. Như còn dám khẩu xuất của ngôn, Long Tam gia hôm nay đưa ngươi xuống hoàng tuyển, nếu như không tin, cứ việc thử một lần. Long Trần tóc dài bay múa, trong đôi mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, như là một tôn tử thần, bình tĩnh nhìn chăm chú con mồi của mình. Long Trần, không thể, đây chính là Cửu Hoa Tông sứ đoàn, là đến cùng chúng ta giao lưu đạo pháp. Gặp Long Trần một kích đem Quý Ly trọng thương. Vân Dương Thiên Sư giật nảy mình vội vàng kêu to. Đồng thời trong lòng kêu khổ, Long Trần tên sát tinh này làm sao lại xuất hiện ở đây, như thế nào lại cùng Cửu Hoa sứ đoàn lên xung đột. Đối với Long Trần tính cách hắn hiểu rất rõ, Quý Ly mệnh liền bóp tại Long Trần trong tay, Long Trần muốn giết hắn, không ai ngăn nổi. Nguyên lai Cửu Hoa sứ đoàn đột nhiên đến, trước đó cũng không có chào hỏi, đến sân môn, báo ra thân phận về sau. Vốn là từ đệ tử phụ trách truyền báo, về sau có người tới đón tiếp. Thế nhưng là Quý Ly bọn người, căn bản vốn không nghe thủ vệ đệ tử khuyên cáo, trực tiếp vọt lên, kết quả vừa vặn gặp được Long Trần, thế là, ngay ở chỗ này gãy kích trầm xa. Long Trần phảng phất không nghe thấy Vân Dương Thiên Sư lời nói, lạnh lùng nhìn xem Quý Ly kinh sợ gặp nhau, nhưng là cùng Long Trần đối mặt phía dưới. Trong mắt của hắn nắm chặt hiện ra vẻ sợ hãi, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, ta Quý Ly nhận thua. Chương 3050, Trường Xuyên Công Tử. Gặp Quý Ly chịu thua, Long Trần mới chậm rãi đem lôi đỉnh trường thương rút ra, thoát ly lôi đỉnh trường thương. Quý Ly ngực, xuất hiện một cái lỗ máu, vết thương cháy đen, nhìn qua cực kỳ dọa người. Những cái kia bị Long Trần đập ngã xuống đất Cửu Hoa Tông các đệ tử. Dãy rủa lấy đứng lên, không còn có trước đó ngang ngược càng rỡ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần. Quý Ly sắc mặt tâm trầm, một tay kết ấn, ngực vết thương cực tốc khép lại, tu vi của hắn cực cao, thế nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội thi triển. Quý Ly sư huynh Vân Dương Thiên Sư cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Không cần nói, ta Cửu Hoa hảo tâm tới chơi, trung niên luận đạo đại hội sự tình. Lại không nghĩ rằng thụ đãi ngộ như thế. Từ đó ta Cửu Hoa cùng Lăng Tiêu Thư Viện cũng không tiếp tục là đồng minh, luận đạo đại hội bên trên gặp. Cái kia Quý Ly lạnh hừ một tiếng, phất ống tay háo một cái quay người rời đi, những đệ tử kia vội vàng xám xịt đuổi theo, cứ như vậy mang người xuống núi. Quý Ly bọn người rời đi, Vân Dương Thiên Sư thở dài nói, cái này Cửu Hoa Tông tới chơi, là Thư Viện cố ý an bài cho ngươi. Bồi dưỡng ngươi luận đạo kinh nghiệm, để tránh đến luận đạo đại hội bên trên, bị người giết một trở tay không kịp. Nguyên lai Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu Thư Viện đều là Cửu Châu luận đạo đại hội bên trên hạng chốt tồn tại, giữa lẫn nhau đạo sư đoàn đội, cũng là ở Trung Hòa Hợp, luận đạo đại hội trước, đều sẽ làm một chút giao lưu, vì đại hội làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, Cửu Hoa Tông hưng thú bừng bừng chạy tới, lại bị Long Trần đánh trở về. cái này khiến Vân Dương Thiên Sư hết sức khó xử. Dạng này người cũng có thể luận đạo. Chính mình cũng không được nói, như thế nào truyền đạo. Phàm là tự cho là tài trí hơn người, nhưng vì chúng sư, đã mất hạ thành, không đủ luận đạo. Long Trần lắc đầu nói, mặc kệ là trung niên nam tử kia, vẫn là những đệ tử kia, từng cái cằm nhấc lên cao, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ sắc mặt, căn bản vốn không giống như là đến luận đạo, giống như là đến phá quán. Long Trần từ hạ giới giết tới tiên giới, trên đường đi không biết đụng phải bao nhiêu chân chính đại nhân vật, đối với loại người này, căn bản không để vào mắt. Ở trong mắt Long Trần, chân chính có thể xưng là sư, làm hắn từ sâu trong linh hồn kính nghệ, chỉ có Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương cùng Hạm Vi năm vị đại đế. Tại tiên giới, có thể làm cho Long Trần kính nể người, hiện tại chỉ có Quét Rác Lao Nhân, để hắn cảm thấy cao thâm mặt trác, trí tuệ như biển. Những người còn lại, tuy có bội phục chỗ, nhưng là không đủ để vi sư. Lúc đầu Long Trần đối luận đạo đại hội, có chút lo sợ bất an, trong lòng không chắc, nhưng là thấy Quý Ly kẻ như vậy, đều có thể tham gia luận đạo đại hội, trong lòng của hắn lập tức an tâm rất nhiều. Gặp Long Trần nói như vậy, Vân Dương Tiên Sư cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng biết Quý Ly làm người cao điệu, táo bạo dễ giận, nhưng là cũng không có cái gì ý xấu. Chỉ bất quá lâu dài trên luận đạo đại hội gặp khó, dẫn đến trong lòng của hắn có chút tự ti, hắn cao điệu, bất quá là vì cho tự ti phủ thêm một kiện áo ngoài. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn tham gia qua mấy lần luận đạo đại hội, không nói trước thứ tự như thế nào, kinh nghiệm xác thực phi thường phong phú. Đối với một chút luận thuật, có mình đặc biệt quan điểm, với lại ngôn ngữ sắc bén, ưa thích trứng gà bên trong trọn xương cốt, cũng chính vì vậy, thư viện cảm thấy đây là cho Long Trần một cái cực kỳ tốt cơ hội rèn luyện, lại không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Không xong, Cửu Hoa Sứ Đoàn bị người giết. Đống nhiên có đệ tử chạy tới, một mặt hoảng sợ nói. Cái gì? Vân Dương Thiên Sư các loại người thất kinh, chuyện gì xảy ra? Cửu Hoa Sứ Đoàn vừa mới ra thư viện, đụng phải trở lại hồi thư viện Trường Xuyên Sư Huynh, ngôn ngữ bất hòa. Không có nói mấy câu, liền động thủ, cái kia Quý Ly Thiên Sư toàn lực bạo phát xuống, vẫn như cũ không có thể ngăn ở Trường Xuyên Sư Huynh ba chiêu, bị chạm hạ đầu lâu. Đệ tử kia chặn lại nói, Trường Xuyên công tử. Vân Dương Thiên Sư đám người sắc mặt thay đổi, liền ngay cả Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, cái này thần bí địa bảng người thứ hai, lại nhưng lúc này xuất hiện. Nghe người kia khẩu khí. Cái này Trường Xuyên công tử cực kỳ khủng bố, phải biết, Long Trần sở dĩ một chiêu chế phục Quý Ly, đó là bởi vì không cho hắn thi triển tu vi cơ hội. Mà Trường Xuyên công tử lại tại Quý Ly toàn lực buộc phát thời khắc, ba chiêu đem chém giết, cái này đã nói lên cái này Trường Xuyên công tử mạnh bao nhiêu. Phiền thoái, đi xem một chút Vân Dương Thiên Sư liền muốn ly khai. Không cần. Đúng lúc này, hư không rung động. Một cái nam tử áo trắng trống rông xuất hiện, quanh thân ba quang lưu chuyển, phía sau lại có một vòng nắng gắt tại lưu động, tại cái kia nắng gắt bên trong, lại còn có một cái hư ảnh tại lưu động. Tại nắng gắt chiếu rọi bên trong, một người nam tử đứng lơ lửng trên không, thân thể của hắn cao ráo, tóc dài xoa vai, trường mi như kiếm, mắt như lăng tinh, cả khuôn mặt như là không rảnh mỹ ngọc điêu khắc mà thành, anh tuấn nho nhã, khí độ phi phàm. Cho dù là Long Trần, nhìn quen chúng sinh tướng mạo, cũng không thể không thừa nhận, cái này vóc người xác thực xuất khí, cơ hồ hoàn mỹ, chính hắn theo không kịp. Trường Xuyên công tử, vậy mà thức tỉnh sơ đại huyết mạch, thật sự là thật đáng mừng. Vân Dương Thiên Sư nhìn thấy Trường Xuyên công tử phía sau dị tượng, không khỏi khiếp sợ nói. Cái kia chính là sơ đại dị tượng. Long Trần lúc này mới đem ánh mắt, từ Trường Xuyên công tử trên mặt rời, nhìn về phía sau hắn cái kia vòng mặt trời. Khi Long Trần nhìn kỹ hương cái kia dị tượng thời điểm, cái kia dị tượng bên trong đồ án, đống nhiên biến hóa, nổi lên một đôi mắt. Đó cũng phi nhân loại con mắt, nhìn không ra là sinh linh gì. Khi cặp mắt kia hiển hiện thời điểm, một cố lăng lệ sát cơ hiển hiện, Long Trần cũng cảm giác có hai thanh lợi kiếm, từ trong cặp mắt kia bắn ra. thuận ánh mắt của hắn, thẳng vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Vâng! Đông nhiên hư không bạo hưởng, một cỗ lực lượng vô hình nổ tung, tại Long Trần cùng Trường Xuyên công tử ở giữa hình thành một vệ sóng gợn, cái kia gợn sóng khuyết tán, Vân Dương Thiên Sư bọn người một tràng tốt lên. Cổ lão linh hồn uy áp phóng thích, cho dù là Vân Dương Thiên Sư bọn người, vẫn như cũ cảm thấy linh hồn một trận nhói nhói, cái kia gợn sóng kem chút xé rách linh hồn của bọn hắn phòng ngự. Long Trần cùng Trường Xuyên công tử đồng thời nhoáng một cái, riêng phần mình lui lại mấy bước, hai người trên mặt đồng thời hiện ra chấn kinh chi sắc. Long huyết chi lực, vọng nguyệt chi tê. Tại hai người linh hồn đụng nhau trong nháy mắt, Long Trần thấy được một bộ tê giác trăng rằm cảnh tượng, chỉ bất quá cùng Long Trần nhìn thấy tê giác trăng rằm khác biệt, cái kia tê giác to lớn vô cùng, đứng trong tinh không, vô tận tinh quang đem quay chúng quanh, thân thể của nó tựa hồ so một mảnh tinh không còn lớn hơn. Mà cái kia to lớn tê giác đoán hướng phương hướng, lại có một vòng minh nguyệt, tại minh nguyệt bên trong, Long Trần phảng phất thấy được một mảnh hỗn độn, chỉ bất quá không đợi hắn cẩn thận đi xem, hắn sâu trong linh hồn nổi lên một tiếng cự long gào thét, sau đó hai cỗ linh hồn uy áp đối xông, tất cả hình tượng trong nháy mắt biến mất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt đối xông, nhưng là bất kể đối với Long Trần, còn là đối với Trường Xuyên công tử, hình ảnh kia đều là cực kỳ rung động. Nghĩ không ra thân ngươi cỗ chân long tinh huyết, có long hồn bảo hộ, cũng tốt, dạng này ta cũng không tính chiếm tiện nghi của ngươi, có dám một trận chiến. Trường Xuyên đông tử tóc dài bay múa, chiến ý trùng thiên, lạnh lùng nhìn xem Long Trần.